Nếu thấy thích phần ngoại truyện, các bạn nhớ cho An xin một like và nhấn nút theo dõi để nhận được thông báo mỗi khi An đăng các tập truyện mới nhất. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Cô vợ xấu xí. Ngoại truyện Hà Kỳ Lâm, An Nhược Mạn, phần 1. Cô vợ xấu xí, ngoại truyện 1. Đùng đùng, thời gian hơn một năm này, An Nhược Mạn không chỉ đến đây du lịch, mà còn trong những ngày tháng hoàn thiện bản thân, ví như đọc sách, học tập. Hơn nữa, dùng thời gian một năm từ bổ túc lĩnh vực thiết kế trang sức còn giành được giải thưởng. Nhược Mạn, chúc mừng em. Cố Mạc một thân mận áo vest, nâng cao ly rượu ở trước mặt, nhìn về phía cô. Giải thưởng có như vậy, không nghĩ đến chỉ trong một năm em đã giành được. Em có biết chuyện này khiến vô số người hâm mộ không? An Nhược Mạn mặc bộ áo dạ hội màu trắng, lộ ra xương vai xanh tinh xảo, trang điểm nhẹ nhàng, nhìn đặc biệt tao nhã. Cô khẽ chạm vào ly rượu của anh, mỉm cười nói: "Cảm ơn anh." Cố Mạc chính là học trưởng của cô quen biết khi du học tại London. Anh ấy cũng là phú nhị đại, nhưng mà khác với những phú nhị đại khác, vô cùng hiệp, có giáo dục, càng quan trọng hơn nữa là gia đình ở thành phố A. Cho nên ở nơi này, bọn họ chính là gặp được đồng hương nơi đất khách quê người. Thế nào, nghe nói Alexia muốn mời em tham gia đoàn đội của bà ấy, em đã suy nghĩ thế nào? Cố Mạc lại nhớ mày hỏi, khuôn mặt anh tuấn nho nhã mang theo nụ cười tán thưởng. An Nhược Mạn lại suy nghĩ, có thể gia nhập vào đoàn đội của bà ấy chính là ước mơ của vô số người. Tất nhiên em sẽ không bỏ qua cơ hội này. Vậy ý của em chính là sẽ ở lại đây sao? Em vẫn đang suy nghĩ. Nhưng mà bên phía kia, bất kể em quyết định thế nào, anh đều ủng hộ em. Cảm ơn anh. Hai người vừa uống rượu vừa trò chuyện. Bữa tiệc rộng lớn nhưng chỉ có hai người bọn họ là quen biết nhau. Kết thúc bữa tiệc, Cố Mạc lại nhìn cô. Để anh tiễn em về. Không cần đâu, em tự lái xe đến. An Nhược Mạn mỉm cười, sau đó vẫy chìa khóa ở trong tay. Nhưng mà em đã uống không ít rượu rồi. Cố Mạc lại nói. Anh cũng vậy. Cố Mạc ngây người, sau đó bật cười. Được rồi, em trở về trước đây. Dứt lời, An Nhược Mạn vẫy tay tạm biệt, trực tiếp bước lên xe của mình, xuất phát trở về. Một năm này cô đã trở nên độc lập hơn rất nhiều. Hơn nữa cô cần phải độc lập, không dựa vào người khác. Ở một bên lái xe, ở một bên vừa hóng gió. Đêm khuya ở London, cảnh đẹp vô cùng tươi đẹp. Cho dù hiện tại đã khuya, nhưng phong cảnh nơi này vẫn tuyệt đẹp như vậy, giống như bầu trời ngàn những vì sao lấp lánh. An Nhược Mạn ngâm nga theo bài hát. Chính vào lúc này, điện thoại của cô vang lên. Nhìn thấy số điện thoại, cô lập tức nghe máy. Alo, ba. Nhược Mạn à, là ba đây. Mẹ của con bị bệnh rồi, con có thể trở về thăm bà ấy không? Mẹ vẫn luôn nhớ đến con. Đầu bên kia điện thoại, An Mạc Thiền thở dài lên tiếng. Mẹ bệnh rồi sao? Có chuyện gì vậy? Con quay về rồi hắn nói. Được, con sẽ chuẩn bị, ngày mai sẽ lập tức trở về. Được. Sau khi ngắt máy, An Nhược Mạn cũng không còn tâm trạng nghe nhạc, trực tiếp lái xe trở về. Sau khi tẩy trang, cô búi mái tóc dài của mình lên. Khuôn mặt không trang điểm, quần áo được thay bằng một quần áo ở nhà màu xám nhạt. Đi chân trần bước đến ban công, nhìn cảnh đêm ở London, khóe môi nhếch lên nụ cười nhạt. Thời gian sống một năm ở đây đã khiến cô yêu sâu đậm đất nước này, yêu cảnh đêm ở nơi đây. Chỉ là nơi này dù sao cũng không phải là nhà cô. Luôn luôn thân yêu, đến cuối cùng sau đêm nay, tôi phải say goodbye với người rồi. Nghĩ đến đây, cô liền xoay người, cầm hành lý bắt đầu thu dọn. 6 giờ sáng, bước lên máy bay, quay trở lại thành phố A. Cô quay trở lại khiến cho An Mạc Thiền cùng Vân Ý đặc biệt vui mừng. Có con gái ngày ngày ở bên cạnh, bọn họ như thế nào không vui mừng cơ chứ. Con lần này trở về chắc là không đi nữa có đúng không? Con đã ốm đi rất nhiều rồi. Vân Ý nhìn cô thân thiết hỏi, ngồi trên giường, dáng vẻ vô cùng không thoải mái. An Nhược Mạn lại nhìn bà. Tạm thời sẽ không rời đi. Mẹ thế nào rồi? Có chỗ nào cảm thấy không thoải mái không? Hờ. Vân Ý sững người, ánh mắt không nhìn được nhìn về phía An Mạc Thiên. An Mạc Thiên đứng một bên, càng không biết nên nói thế nào. Nhìn hành động nhỏ giữa hai người, An Nhược Mạn nhíu mày nhìn cả hai. Ba mẹ, đừng nói với con rằng chuyện này do hai người cố ý dùng cách này để lừa con trở về. Một câu nói này của An Nhược Mạn liền phá vỡ kế hoạch của bọn họ. Không phải, tất nhiên là không phải. Vân Ý lập tức phủ nhận, nhưng dáng vẻ khỏe mạnh như vậy nhìn thế nào cũng không giống như trong người đang có bệnh. Thật ra mẹ cũng không biết như thế nào, vẫn luôn cảm thấy đau đầu, không thoải mái. Vậy được, ngày mai con đưa mẹ đến bệnh viện. An Nhược Mạn lập tức lên tiếng. Không, Vân Ý lập tức phủ nhận. Mẹ đã đi khám rồi. Vậy sao? Đúng vậy, Vân Ý liên tục gật đầu. Vậy được, con sẽ gọi điện thoại cho bác sĩ Lý hỏi thử xem. Vừa nói liền có ý muốn lấy điện thoại để xác nhận. Nhược Mạn, đừng. Vân Ý vội vàng đưa tay ngăn cản. Lúc này An Nhược Mạn lại nhìn bà. Mẹ vẫn còn muốn lừa con sao? Vân Ý có chút không biết nên giải thích thế nào, chỉ đơn giản nói. Được rồi, mẹ chính là đang giả vờ, như vậy được chứ? Mẹ, tại sao phải lừa con cơ chứ? Có biết như vậy sẽ khiến con vô cùng lo lắng không? An Nhược Mạn lại nói. Mẹ không phải là vì quá nhớ con sao? Con vừa đi liền hơn cả năm, cũng không nói là trở về. Mẹ chỉ có một đứa con gái, không lẽ nhớ con cũng không được sao? Hừ, đáng thương cho mẹ khi nhìn thấy Lý Phu Nhân cùng con gái của bà ấy đi dạo phố, còn con gái của mẹ thì không thấy đâu cả. Vừa nói, Vân Ý liền lau nước mắt. Dáng vẻ này mặc dù diễn sức có chút quá đáng, nhưng An Nhược Mạn cũng phải thừa nhận rằng trong một năm này quả thực đã ngó lơ đến bọn họ. Nhằm trốn tránh vết thương của bản thân, ngược lại khiến bọn họ chịu sự lo lắng khi nhớ về con gái. Suy nghĩ như vậy, cô cảm thấy bản thân quá ích kỷ. Được rồi mẹ, con đã biết rồi, như vậy có được chứ? Con sẽ không đi nữa, chỉ ở nhà với mẹ thôi, có được không? An Nhược Mạn lập tức nhận sai. Bất kể như thế nào, chỉ cần khiến bọn họ thoải mái hơn, cô đều cảm thấy vô cùng xứng đáng. Thật sao? Vân Ý đột nhiên mở to mắt nhìn cô hỏi lại. Phản ứng này có phải có chút quá đáng không? Nhưng mà An Nhược Mạn vẫn gật đầu. Vâng. Vân Ý lúc này vui vẻ mỉm cười. Đây chính là lời của con nói đó. An Nhược Mạn lại gật đầu, dáng vẻ chấp nhận. Đúng là con nói. Vân Ý lập tức từ trên giường bước xuống. Mẹ hiện tại sẽ đi nấu thức ăn ngon chào mừng con trở về. Con trước mắt tắm rửa thay quần áo, nghỉ ngơi một lát. Khi nào làm xong thức ăn, mẹ sẽ gọi cho con. An Nhược Mạn lúc này bất lực gật đầu. Được thôi. Nhìn người mẹ khỏe mạnh dồi dào sức sống của mình, An Nhược Mạn dở khóc dở cười. Vừa đứng lên thì An Mạc Thiện đứng phía sau cũng lập tức nói. Chuyện này không liên quan đến bà đâu. Vừa dứt lời liền nhanh chóng bước ra ngoài. An Nhược Mạn đứng phía sau bất lực lắc đầu, cuối cùng đành quay về phòng của mình. Tất cả mọi thứ vẫn không thay đổi giống như khi cô vừa rời khỏi, chỉ là giường đã được thay tấm ráp mới. Có thể nhận ra bọn họ đặc biệt vì chào đón cô trở về mà chuẩn bị. Dù cho cảm giác bị lừa không quá thoải mái, nhưng cô vẫn cam tâm tình nguyện rơi vào cạm bẫy này. Ai bảo bọn họ chính là bà mẹ ruột của cô cơ chứ. Nỗi đau lòng khi rời đi cô cũng không muốn tiếp tục suy nghĩ đến, giống như chuyện này đã được cô đặt sang một bên, không nghĩ đến, không đề cập đến thì sẽ không đau lòng. Không màng đến chút chuyện không thoải mái này, An Nhược Mạn cầm lấy áo ngủ bước vào phòng tắm. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, từ bên trong bước ra, trực tiếp ngã người lên trên giường. Hơn 10 tiếng trên máy bay, cô cũng không nghỉ ngơi cũng vì quá lo lắng. Không nghĩ đến là một màn lừa gạt, nhưng may mắn cũng chỉ là một màn lừa gạt. Ngã lên trên giường, vừa nằm liền ngủ thiếp đi. Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, An Nhược Mạn ngủ đến hôn mê bất tỉnh, cho đến khi điện thoại không ngừng vang lên, cô lúc này mới chậm rãi vươn tay sờ soạn, sau đó đặt đến bên tai. Alo? Là anh, Cố Mạc. À, là anh nào? Em đang ngủ sao? Ờ. An Nhược Mạn nhắm mắt, dáng vẻ vừa mệt mỏi vừa buồn ngủ. Có muốn cùng nhau ăn tối không? Ăn tối? An Nhược Mạn mơ mơ màng màng lẩm bẩm, mở to mắt nhìn trần nhà, bàn tay nâng trán, vài phút sau mới thanh tỉnh phần nào. Em có lẽ không thể cùng anh ăn cơm, lẽ không thể cùng anh. Tại sao? Em đã trở về rồi. Trở về đâu? Thành phố A. Cố Mạc ở bên kia điện thoại thoáng sửng sốt. Em tại sao lại trở về? Cũng vì mẹ em, bà ấy sức khỏe không thoải mái, cho nên em phải nhanh chóng trở về. An Nhược Mạn cũng không biết giải thích trò lừa gạt này như thế nào. Thì ra là vậy. Như thế nào rồi? Tình hình của mẹ em ra sao rồi? Đã không có chuyện gì rồi. Trùng hợp, ngày mai anh cũng phải trở về. Đến lúc đó gặp nhau ở thành phố A. anh cũng muốn trở về sao? Đúng vậy, có chút chuyện cần bàn bạc. Được, vậy chờ anh trở về chúng ta cùng gặp mặt. Được, sau khi trở về sẽ liên lạc với em. Trò chuyện đơn giản vài câu thì liền ngắt điện thoại. An Nhược Mạn nằm trên giường cũng không suy nghĩ quá nhiều, tỉnh táo một chút cũng ngồi dậy bước xuống giường. Thời gian bên này đã là sẩm tối. Mẹ, mẹ thế nào đã không gọi con tỉnh vậy? An Nhược Mạn bước xuống hỏi hai người bọn họ. Nhìn thấy An Nhược Mạn bước xuống, Vân Ý lập tức mỉm cười. Cũng vì mẹ thấy con ngủ say nên không nỡ gọi con dậy. Có điều con cứ yên tâm, mẹ đã để dành phần thức ăn hiện tại hầm nóng cho con. Phu nhân à, bà cứ để tôi làm cho. Bảo mẫu từ trong bếp bước ra nói, sau đó lập tức bước vào nhà bếp. An Nhược Mạn cũng vừa bước xuống. Không cần đâu, con tự mình làm là được rồi. Con làm sao? Vân Ý nhìn cô. An Nhược Mạn lại gật đầu, trực tiếp bước vào nhà bếp. Khi nhìn thấy bữa tối liền bắt tay hâm nóng. Vân Ý cùng bảo mẫu đứng bên ngoài nhìn An Nhược Mạn bận rộn ở bên trong, hơn nữa dáng vẻ thành thạo cũng có chút kinh ngạc. Không nghĩ đến tiểu thư rời đi một năm nay lại thay đổi nhiều như vậy. Bảo mẫu thốt lên, trước đây An Nhược Mạn có khi nào nghĩ đến việc xuống bếp cơ chứ, dù cho ham học cũng lười muốn học. Hiện tại nhìn cô sắp xếp mọi chuyện ngăn nắp có trình tự, Vân Ý thở dài một hơi, không biết sự thay đổi này là tốt hay xấu. Nhưng mà vẫn có chút đau lòng, bà vẫn luôn hy vọng An Nhược Mạn sẽ giống trước đây, có thể nũng nịu với bà, nhưng cô giống như hiện tại đã trưởng thành rồi. Ngày hôm sau, An Nhược Mạn lại một lần nữa nhận được điện thoại của Cố Mặc. Anh đã trở về thành phố A, hơn nữa còn lấy lý do muốn mua quà tặng cho ba mẹ, nên anh đã hẹn cô ra ngoài. Dù sao cũng vừa trở lại, cũng không có chuyện gì để làm, An Nhược Mạn liền nhận lời hẹn này của anh. Tại nhà hàng, kẻ đến người đi, An Nhược Mạn ngồi bên trong, trước mặt đặt một ly cà phê, thỉnh thoảng ngước mắt nhìn bên ngoài cửa, sau đó lại cúi đầu nhìn quyển tạp chí ở trong tay, cũng không gấp gáp, ngược lại vô cùng có kiên nhẫn. Chính vào lúc này, Hạ Kỳ Lâm từ một bên bước sang, trợ lý cũng vội vàng đuổi theo phía sau. Hạ Tổng, phòng đã được đặt sẵn, Lý Tổng vừa gọi điện thoại đến, nó có khả năng sẽ đến muộn một lát. Sắc mặt của Hạ Kỳ Lâm căng thẳng, tùy ý gật đầu. Tôi biết rồi. Vừa muốn bước sang, ngược lại nhìn thấy một bóng dáng trong nhà hàng, thân hình lập tức căng cứng. Con người đột nhiên co rút lại, nhìn về hướng bóng lưng kia. Là cô ấy sao? Khác với trước đây yêu thích mặc những trang phục của Chanel, cô ấy hiện tại chỉ mặc một bộ trang phục màu đen vô cùng thoải mái, mang giày đế bằng, mái tóc dài được buộc gọn ở phía sau, lộ ra phần cổ trắng nõn, hai chân bát chéo ngồi trong nhà hàng, tùy ý lật xem tạp chí, nhìn vừa lười biếng lại vừa xinh đẹp. Thoải mái như vậy, ngược lại mang đến cho người khác cảm giác thanh thuần, giống như sinh viên đại học. Hà Kỳ Lâm ngây người tại chỗ, cô ấy không phải đang ở London sao? Như thế nào là ở đây cơ chứ? Cô ấy từ khi nào đã trở về? Anh đứng im tại chỗ nhìn theo bóng lưng của cô, có chút khó khôi phục được tinh thần. Lúc này trợ lý cũng thuận theo tầm nhìn của anh nhìn sang, sau khi nhìn thấy An Nhược Mạn cũng có chút kinh ngạc. Đó không phải là thiếu phu nhân sao? Vừa rồi chỉ nhìn thấy một bóng người bước về phía cô ấy, còn cô lúc này đang xem tạp chí, giống như tin tức, ngẩng đầu lên liền nhìn người bước đến, mỉm cười đứng lên. Hai người trò chuyện thân thiết. Thật ngại quá, vì trên đường có chút kẹt xe nên chậm trễ. Cố Mặc nhìn An Nhược Mạn mà nói, khuôn mặt vô cùng lịch sự, thể hiện phong độ lịch thiệp. Không sao cả, em cũng chờ không quá lâu. Ánh mắt của Cố Mặc đánh giá cô. Em hôm nay ăn mặc vô cùng thoải mái. Ra ngoài đi dạo tất nhiên cần phải mặc thoải mái một chút. Không tệ, rất xinh đẹp. Cảm ơn anh. Vậy chúng ta trực tiếp đến cửa hàng đi. An Nhược Mạn lại gật đầu. Cũng được, dù sao thời gian cũng còn sớm. Được, hai người thống nhất ý kiến, sau đó bước sang một bên. Trợ lý lập tức ngay người nói. Người đàn ông kia, ai vậy? Sắc mặt của Hạ Kỳ Lâm căng cứng, vẫn đứng bất động tại chỗ. Sau khi Cố Mặc và An Nhược Mạn cùng nhau bước sang, cô cũng không nghĩ đến sẽ gặp Hạ Kỳ Lâm ở nơi này. Có thể nói chính là chạm mặt nhau. Đã từng nghĩ đến ngàn vạn lần, nhưng mà khung cảnh hai người gặp nhau lại là như thế nào, không nghĩ đến là dưới tình huống như thế này, thật khiến cho người khác trở tay không kịp. Chỉ có khoảng cách vài mét, cũng chỉ có thể có khoảng cách vài mét, nhưng lại không biết khiến cho bọn họ vĩnh viễn không cách nào đặt chân bước vào. Cuối cùng An Nhược Mạn bước lên trước, nhìn anh mỉm cười. Hai, đã lâu không gặp. Hạ Kỳ Lâm cũng nhìn cô, miễn cưỡng nở nụ cười. Đã lâu không gặp, em trở về từ khi nào? Vừa mới trở về thôi. Hạ Kỳ Lâm lại gật đầu. Em vẫn còn chút chuyện phải làm, đi trước đây. Được. Hạ Kỳ Lâm lại gật đầu một lần nữa. Lúc này An Nhược Mạn cũng nhìn sang Cố Mạc. Chúng ta đi thôi. Cố Mạc gật đầu, liếc nhìn về phía Hạ Kỳ Lâm. Sau đó hai người liền cùng nhau rời đi. Hạ Kỳ Lâm đứng bất động, bàn tay nắm chặt. Sau khi bọn họ vừa rời đi vài bước, anh đột nhiên cất giọng. Nhược Mạn. Bước chân của An Nhược Mạn liền dừng lại. Cố Mạc đứng bên cạnh nhìn cô, trực giác nói cho anh biết rằng mối quan hệ giữa hai người bọn họ không tầm thường. Hạ Kỳ Lâm quay đầu nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm. Thật xin lỗi, anh nói. Chuyện này do anh nợ em. An Nhược Mạn quay lưng về phía anh. Khi nghe thấy câu nói này, cho dù đã cố gắng che giấu, nhưng mà ánh mắt vẫn không nhìn được, thoáng hiện lên nét chua xót. Cuối cùng cô thu lại cảm xúc, quay đầu nhìn anh cười. Không có gì cả, mọi chuyện đều đã qua rồi, em sớm cũng đã quên rồi. Dứt lời liền gật đầu tạm biệt anh rồi bước thẳng. Có người nói thật sự lãng quên chính là có một ngày khi bạn lại một lần nữa gặp mặt người đã từng khiến bạn khó xử, khiến bạn phẫn nộ và căm hận, trong lòng tĩnh lặng như nước, không cần nhớ đến những rung động trong lòng, bình tĩnh đối mặt, mỉm cười đối diện. Còn cô đang nỗ lực học hỏi những chuyện này. Hạ Kỳ Lâm đứng phía sau nhìn theo bóng lưng của cô từ xa, chân mày nhíu chặt. Cố Mạc cùng An Nhược Mạn rời khỏi nhà hàng. Cố Mạc nhìn cô, nhìn không được tò mò hỏi. Anh ấy là chồng trước của em. An Nhược Mạn nhanh nhẹn trả lời, không hề có ý che giấu. Câu trả lời thẳng thắn của cô ngược lại khiến cho Cố Mạc ngây người, sắc mặt kinh ngạc nhìn về phía An Nhược Mạn. Em thật sự đã kết hôn. Đã từng nghe cô nhắc đến, nhưng mà anh vẫn luôn cho rằng cô chỉ nói đùa, không nghĩ đến lại là sự thật. Tất nhiên rồi, em nhớ rằng em đã từng nói với anh. An Nhược Mạn mỉm cười, cũng không hề cảm thấy có điều gì không ổn. Thời điểm đó anh vẫn cho rằng em đang nói đùa. Cố Mạc nói, trong lòng vậy mà lại có một khoảnh khắc đố kỵ, cũng vì người đàn ông kia đã từng có được cô. An Nhược Mạn mỉm cười, cũng không hề giải thích quá nhiều, chỉ là cảm xúc dưới đáy mắt cũng có bản thân cô hiểu rõ. Hai người cùng nhau bước lên xe, xuất phát đến trung tâm thương mại. Trong trung tâm thương mại, An Nhược Mạn cùng anh kề vai bước bên nhau. Anh muốn mua món quà như thế nào? Anh cũng không có chút ý tưởng nào cả, cho nên mới muốn em đi giúp đỡ đây này. Cố Mạc nói, ánh mắt nhìn xung quanh, quả thật không biết bắt đầu từ đâu. An Nhược Mạn suy nghĩ, quan sát xung quanh, sau đó từ tốn nói. Thật ra, ba của anh có lẽ không thiếu thứ gì. Món quà ba bọn họ muốn cũng không phải là món quà quý trọng gì. Thật ra, chỉ cần anh có lòng là được. Hoặc là chỉ cần anh ở bên cạnh, chỉ cần anh có lòng, bọn họ cũng đã rất vui rồi. Cô Mạc nhìn cô, An Nhược Mạn e rằng không biết được khi cô nói ra những lời này có bao nhiêu quyến rũ. Hơn nữa, hiện tại cô đang đứng trước mặt mình. Khi nhìn thấy anh không lên tiếng, An Nhược Mạn quay đầu nhìn anh, lại nhướng mày hỏi. Như thế nào? Em nói không đúng sao? Cô Mạc mỉm cười. Không, em nói rất đúng. Chỉ là rất ít người giống như em vậy. Trước đây, những người phụ nữ bên cạnh anh đều chỉ biết mua những món đồ xa xỉ, càng đắt tiền thì bọn họ càng cho rằng đây chính là lòng hiếu thảo. Chỉ duy nhất một mình An Nhược Mạn là không phải. Mặc dù cô từ nhỏ đã có cuộc sống hơn người, cũng được nuông chiều từ nhỏ, nhưng không vì vậy mà sinh ra lòng kiêu ngạo. Càng phát hiện ra điểm tốt của cô Mạc càng cảm thấy rung động, không nói nên lời. Vốn dĩ anh vẫn luôn muốn thuận theo tự nhiên, nhưng hiện tại ngược lại càng cảm thấy mê lực trên người cô sẽ thu hút bao nhiêu người. Cũng giống như Hạ Kỳ Lâm hôm nay, anh có thể nhận ra rằng ánh mắt của anh ta khi nhìn An Nhược Mạn không chỉ có sự ái nái đơn giản như vậy. An Nhược Mạn mỉm cười, lúc này cả hai người cùng nhau bước đến một cửa hàng. Khi nhìn thấy một chiếc caravat bên trong thì lại nói, anh cảm thấy như thế nào? Caravat sao? An Nhược Mạn gật đầu, cầm lên một chiếc xem thử. Đúng vậy, thật ra ba của anh có lẽ không thiếu thứ gì. Caravat đại diện cho sự tôn nghiêm. Ông ấy đã mang đến cho anh điều kiện ưu việt như vậy. Tặng cho ông ấy một chiếc caravat rất thích hợp. Hơn nữa, nó cũng cho đại diện cho sự kiện là anh sẽ cả đời này chăm sóc ông ấy. Ngoài ra, thêm một phần bánh kem, như vậy đã đủ rồi. Nghe được những lời này của cô Mạc lại gật đầu. em nói không sai. Vừa nói, anh liền từ tay của An Nhược Mạn nhận lấy chiếc caravat kia. Chiếc caravat này như thế nào? Màu đỏ sậm, tượng trưng cho sự chúc mừng, nhìn cũng hào phóng, không tệ. Được, vậy cứ chọn chiếc này, gói lại giúp tôi. Cô Mạc nhìn nhân viên mà nói. Nhân viên bán hàng lập tức nhận lấy, mỉm cười vô cùng vui vẻ. Vị tiểu thư này, quả thật là có mắt nhìn, tôi nhất định sẽ giúp anh gói lại. An Nhược Mạn đứng một bên mỉm cười, cũng không nói nhiều. Sau khi nhận được quà, Cố Mạc lại nhìn cô. Quà tặng đã mua được, chúng ta đi ăn cơm thôi. An Nhược Mạn lại gật đầu. Được. Hai người trực tiếp rời khỏi. Khi dùng bữa, Cố Mạc lại nhìn cô. Thật sự phải cảm ơn em hôm nay đã cùng anh đi chọn quà. Nếu không có em, anh cũng không biết nên mua gì mới tốt. Chỉ là tiện tay giúp đỡ mà thôi, anh không cần khách sáo. Vậy được, hôm nay anh mời khách, em cũng không được tranh với anh đâu. Anh yên tâm đi, có thể tiết kiệm, em tuyệt đối sẽ không tranh giành với anh. An Nhược Mạn lại mỉm cười. Hai người nhìn nhau bật cười. Chính vào lúc này, có một bóng người bước sang, vừa khéo đến trước mặt của hai người bọn họ. Mạc, con thế nào là ở đây? Ba. Cố Mạc đứng lên. An Nhược Mạn nhìn sang cũng lập tức đứng lên. Cô Hoàng Nghị nhìn Cố Mạc, ánh mắt lại nhìn sang An Nhược Mạn đang đứng một bên. Cô gái này là... Ba, đây là Nhược Mạn con quen biết kia ở London, con đã từng nhắc qua với ba. Cố Mạc lại giới thiệu. An Nhược Mạn nhìn Cố Hoàng Nghị. Chào bác trai. Thì ra đây chính là con gái của An Mạc Thiện, tập đoàn An Thị. Như thế nào? Sức khỏe của bà cháu thế nào rồi? Cô Hoàng Nghị nhìn cô mà hỏi, nhìn dáng vẻ tự nhiên thoải mái của cô, ánh mắt cũng hiện lên nét hài lòng. Ông ấy rất tốt, không nghĩ đến bác trai cũng quen biết ba cháu. An Nhược Mạn thoải mái trả lời. Trước đây đã từng gặp vài lần. An Nhược Mạn lại gật đầu. Cô Hoàng Nghị đột nhiên nhớ ra. Đúng rồi, vài ngày nữa sẽ đến sinh nhật của bác, cháu cũng đến tham dự nhé. Cháu sao? Như vậy có tiện không? Chỉ là cùng nhau ăn bữa cơm mà thôi. An Nhược Mạn khó lòng từ chối đành gật đầu. Được, đến lúc đó cháu sẽ đến tham dự. Vậy được, hai đứa tiếp tục ăn đi. Ba có chút chuyện, đi vào trước đây. Cô Hoàng Nghị nói. Cô Mạc cùng An Nhược Mạn gật đầu. Cô Hoàng Nghị lúc này mới mỉm cười rời đi. Cô Hoàng Nghị rời khỏi, Cố Mạc lại nhìn sang cô. Hiện tại cảm thấy thế nào? Món quà của em chọn vô cùng thích hợp. An Nhược Mạn lại mỉm cười. Em còn sợ bản thân mình chọn sai quà. Không đâu, hiện tại anh nhận thấy ánh mắt của bà anh vô cùng hài lòng. Hả? An Nhược Mạn nhất thời không hiểu lời của anh. Cố Mạc mỉm cười cũng không giải thích quá nhiều. Sau khi dùng bữa, Cố Mạc liền đưa An Nhược Mạn trở về. Dưới nhà An gia, Cố Mạc lại nhìn cô. Cảm ơn em hôm nay đã giúp anh chọn quà. An Nhược Mạn nhìn anh. Anh hôm nay đã nói với em vô số lời cảm ơn rồi, còn mời em ăn cơm, anh còn muốn cảm ơn đến khi nào đây? Cô Mạc mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như nước, nhìn thẳng về phía cô. Vậy được thôi, anh cũng không nói những lời khách sáo nữa. Đến ngày sinh nhật của bà anh, em nhất định phải xuất hiện, người lớn cũng đã lên tiếng rồi. An Nhược Mạn lại gật đầu. Được, em sẽ đến tham gia. Cô Mạc lúc này mới yên tâm. Vậy được thôi, trời cũng đã tối rồi, anh trở về trước đây. Đi đường cẩn thận. An Nhược Mạn dặn dò. Cố Mạc gật đầu bước lên xe, vừa chuẩn bị khởi động xe, đột nhiên nhớ đến chuyện gì, lại nhìn An Nhược Mạn đang đứng ngoài cửa, dò dự trong chốc lát liền nói. An Nhược Mạn ngây người. Cái gì? Người đàn ông đó, em vẫn còn yêu anh ta không? An Nhược Mạn lúc này mới hiểu được anh nhắc đến chính là Hà Kỳ Lâm. Đứng bất động, ánh mắt có vài phần không tự nhiên, sau đó mỉm cười nhìn anh. Mọi chuyện đều đã trôi qua rồi. Cô cũng không trực tiếp trả lời vấn đề của Cố Mạc, anh cũng không tiếp tục ép hỏi cô, chỉ mỉm cười. Sẽ có một ngày em nhất định sẽ quên được anh ta. Dứt lời liền trực tiếp khởi động xe rời khỏi. An Nhược Mạn đứng dõi theo đuôi xe của anh, ánh mắt không nói lên sự trầm lắng. Sau khi trở về, vừa bước vào cửa, Vân Ý liền tiến lên. Như thế nào, hôm nay chơi có vui không? Vân Ý lại mỉm cười hỏi. An Nhược Mạn hoảng hốt giật mình, quay đầu nhìn bà. Mẹ, mẹ thế nào vẫn còn chưa nghỉ ngơi? Đây không phải đang chờ con sao? Người vừa rồi đưa con về là ai? Con thế nào đã không mời vào nhà ngồi? Vân Ý mỉm cười hỏi. Cả khuôn mặt chính là hai người nhất định có chuyện gì đó. Đôi môi của An Nhược Mạn khẽ mở. Mẹ, mẹ làm sao biết được? Mẹ nhìn lén sao? Mẹ khi nào lại nhìn lén? Mẹ chỉ là trùng hợp bước sang thì nhìn thấy mà thôi. Vân Ý nói. Bà mới không thừa nhận bản thân mình đã nhìn lén. An Nhược Mạn phát hiện ra mẹ của mình càng ngày càng hài hước. Đó là học trưởng mà con quen biết khi ở London. Nhìn An Nhược Mạn không tiếp tục nói, Vân Ý liền vội hỏi: Học trưởng sao? Nhìn cậu ta cũng không tệ, khí chất bất phàm, có phải có tình cảm với con không? Vân Ý tò mò hỏi. Mặc dù An Nhược Mạn đã trải qua một cuộc hôn nhân không mấy tốt đẹp, nhưng bản thân bà làm mẹ, bà vẫn hy vọng cô có một chỗ về tốt đẹp. Mẹ đang nói gì vậy? Chúng con chỉ là bạn bè, mẹ đừng suy nghĩ lung tung. Mẹ làm gì mà suy nghĩ lung tung, chỉ là theo kinh nghiệm nhiều năm của mẹ mà nói, cậu ta nhất định có ý với con. Vân Ý chắc chắn mà nói. An Nhược Mạn nhìn bà mỉm cười. Mẹ, mẹ lợi hại như vậy, bà con có biết không? Bà con... Vân Ý lại chớp mắt. Chuyện này có liên quan gì đến bà con cơ chứ? An Nhược Mạn mỉm cười. Được rồi mẹ à, con tạm thời không có bất kỳ dự tính nào, chỉ muốn dành thời gian ở bên ba mẹ thôi. Mẹ cũng hy vọng con có thể ở bên cạnh ba mẹ, nhưng mà cũng không thể làm lầm lỡ đến con được. Vân Ý lại nói. Nhìn theo An Nhược Mạn, biết rằng có những lời không cách nào nói ra được, nhưng mà vẫn phải nói. Nhược Mạn à, con một lần không hạnh phúc không đại diện cho việc con vĩnh viễn không hạnh phúc. Người đàn ông kia không biết trân trọng con cũng không có nghĩa tất cả mọi người đều không trân trọng. Con vẫn nên nắm lấy hạnh phúc của bản thân. An Nhược Mạn nghe theo gật đầu. Vâng, con biết rồi, mẹ cứ yên tâm đi, khi gặp được hạnh phúc con nhất định sẽ nắm chặt. An Nhược Mạn lại nói. Vân Ý lúc này mới yên tâm gật đầu. Được rồi, con mệt rồi, con lên lầu nghỉ ngơi đây. An Nhược Mạn nói. Vân Ý gật đầu. An Nhược Mạn lúc này mới bước lên trên lầu. Vừa bước lên lầu, cô liền bỏ đi nụ cười trên khuôn mặt, trở nên thất vọng vô cùng. Sau khi trở về phòng, cô trực tiếp bước lên trên giường, trong đầu vẫn không nhìn được hiện lên khung cảnh vừa rồi ở nhà hàng. Thật không nghĩ đến, khi vừa về nước liền gặp được anh ấy. Thật sự là một khung cảnh khiến người khác trở tay không kịp. Cô căn bản không có chút chuẩn bị nào. Có lòng phủ nhận, trong lòng vẫn có chút thay đổi cùng nhói đau. An Nhược Mạn hít sâu một hơi, nỗ lực nói với bản thân không được tiếp tục suy nghĩ. Nếu như đã quyết định quên đi như vậy thì cứ triệt để quên đi, người đàn ông kia sẽ không thuộc về mày. Nghĩ đến đây, An Nhược Mạn ép buộc bản thân không được tiếp tục suy nghĩ, ngồi dậy cầm lấy quần áo đi tắm rửa. Còn một bên khác, trợ lý sau khi phát hiện Hà Kỳ Lâm cả ngày hôm nay không lộ ra một nụ cười, có lẽ bắt đầu từ khi tình cờ gặp được thiếu phu nhân tại nhà hàng. Cả ngày hôm nay, cậu đều không dám bước vào làm phiền. Hiện tại đã đến giờ tan ca, tổng giám đốc vẫn ở bên trong không bước ra. Tăng thêm lòng dũng cảm, cuối cùng cậu ta vẫn bước vào bên trong. Hạ Tổng. Hạ Kỳ Lâm đứng trước cửa sổ sát đất, nghe thấy âm thanh sau lưng liền quay người lại. Như thế nào? Hiện tại đã tan ca rồi. Hạ Kỳ Lâm lúc này mới nhìn ra bên ngoài, thì ra trời đã tối rồi. Mặc dù đứng im ở nơi này, suy nghĩ lại không ở nơi đây. Cậu cứ tàn ca trước, Hà Kỳ Lâm nhàn nhạt nói. Chật, trợ lý nhìn anh gật đầu. Vậy được thôi, tôi đi trước đây. Đúng rồi, Hạ Tổng mà, tập đoàn Cố Thị có mang đến một tấm thiệp mời, tôi đặt trên bàn cho anh rồi. Tập đoàn Cố Thị? Hà Kỳ Lâm nhíu mày nhìn trợ lý. Cố Thị nào? Cố Hoàng Nghị. Ông ấy trước đây từng có làm ăn qua với ngài chủ tịch, nhưng hiện tại muốn anh thay mặt ông ấy đến tham dự. Trợ lý lại trả lời. Cố Hoàng Nghị. Hà Kỳ Lâm bước trở về, nhìn tấm thiệp ở trên bàn, trực tiếp cầm lấy mở ra xem. Là sinh nhật của chủ tịch Cố Thị. Hà Kỳ Lâm suy nghĩ. Tôi biết rồi, cậu nhớ lúc đó chuẩn bị một phần quà. Vâng. Được rồi, đã không còn chuyện gì nữa, cậu cứ trở về trước đi. Hà Kỳ Lâm lại lên tiếng. Trợ lý lúc này mới gật đầu. Vậy tôi đi trước đây. Vừa dứt lời liền trực tiếp bước ra ngoài. Hà Kỳ Lâm đứng một bên, ánh mắt sâu thẳm khiến người khác có nhìn rõ sự thật. Rất nhanh đã đến ngày sinh nhật của chủ tịch Cố Thị. Vốn dĩ là cùng nhau ăn một bữa cơm, nhưng mà không biết như thế nào lại tổ chức long trọng như vậy. An Nhược Mạn khi đến nơi mới nhận ra, có điều như vậy cũng rất tốt. Không chỉ có một mình cô như vậy thì không khí cũng sẽ không ngượng ngùng. Chỉ là người ở nơi này cô cũng không quá quen thuộc. Cố Mạc lại nhìn cô. Vốn dĩ chỉ muốn cùng nhau ăn một bữa cơm, nhưng không nghĩ đến lại có nhiều bạn bè làm ăn, cho nên mới tổ chức thành một buổi tiệc thế này. Cô Mạc nhìn cô mà giải thích. An Nhược Mạn nâng lên ly rượu, không để ý mà mỉm cười. Không có gì, người đông thêm phần náo nhiệt, huống hồ như vậy cũng không ngượng ngùng. Cô Mạc mỉm cười, Trên thực tế, người không hài lòng chính là anh. Nếu như chỉ có một mình An Nhược Mạn đến tham dự, vậy thì anh có thể thuận lý thành chương giới thiệu cô với người nhà của mình. Có điều, xem ra phải tìm lấy một cơ hội khác. Nhìn sang An Nhược Mạn, đêm nay cô mặc chiếc áo dạ hội đến đầu gối, nhìn tào nhã nhưng không kém phần long trọng, hơn nữa còn rất đúng mực. Chính vào lúc Cố Mạc nhìn An Nhược Mạn đến thất thần, có người chuyển lời đến. Cô Tổng, ngài chủ tịch muốn anh sang bên đó. Nghe đến đây, Cố Mạc lúc này mới khôi phục tinh thần, nhìn người kia gật đầu. Được, tôi biết rồi, tôi lập tức sang đó. Nhân viên phục vụ sau khi rời đi, Cố Mạc lại nhìn An Nhược Mạn. Cùng nhau đi chứ. An Nhược Mạn gật đầu. Được, dù sao cũng đã đến đây để chúc mừng, cứ như vậy liền cùng anh bước sang. Nhưng mà Cố Mạc dù sao cũng là người đàn ông độc thân hoàng kim, có tiền, có quyền, bao nhiêu cặp mắt đều nhìn vào. Còn dáng vẻ tỉ mỉ chu đáo của Cố Mạc dành cho An Nhược Mạn khiến ánh mắt của mọi người nghĩ rằng cô chính là người mà Cố Mạc đã chọn. Hai người cùng nhau bước đến trước mặt của Cố Hoàng Nghị. Bà tìm con sao? Nhìn hai người bọn họ cùng nhau bước đến, ánh mắt của Cố Hoàng Nghị lộ ra ánh mắt thỏa mãn. Ông lại gật đầu. Đúng vậy. Lúc này An Nhược Mạn lại nhìn Cố Hoàng Nghị lên tiếng. Bác trai, chúc bác sinh nhật vui vẻ, khỏe mạnh trường thọ. Nghe thấy lời chúc phúc này của An Nhược Mạn, ông liền mỉm cười. Mạc nói rằng quà sinh nhật là do cháu giúp thằng bé lựa chọn, bác rất hài lòng. Cũng là trong nhiều năm nay bác nhận được món quà có lòng như vậy, cũng là món quà quý trọng nhất. An Nhược Mạn lại mỉm cười. Cháu còn sợ mất thể diện đấy. Làm sao có thể, bác rất thích. Vậy thì quá tốt rồi. Ba người cùng nhau cười nói vui vẻ. Chính vào lúc này, ngoài cửa có một bóng người bước vào. Đồng thời khi anh bước vào, cũng dần lên không ít tiếng xì xào. Hà Kỳ Lâm mặc áo vest đậm tiến vào, khuôn mặt tà mị cũng không có bất kỳ biểu cảm nào. Nhưng mà khi anh vừa bước vào, liền nhìn thấy bóng dáng một người, bước chân thoáng chậm lại. Mặc dù chỉ là một bóng lưng, nhưng mà còn một nửa sườn mặt, anh vẫn có thể nhận ra. Mặc lễ phục tinh xảo, lộ ra xương quai xanh gầy gò, cô đang cùng Cố Mạc ở bên kia trò chuyện vui vẻ với Cố Hoàng Nghị. Nếu nhìn như vậy, giống như bọn họ chính là người một nhà. Đôi mắt của anh dần dần híp lại, đáy mắt chất chứa vô số bí mật, giống như một hố đen, khiến cho người khác không nhìn rõ, cũng không thể hiểu thấu. Cho đến khi trợ lý phía sau nhắc nhở, Hạ Kỳ Lâm lúc này mới khôi phục tinh thần, đáy mắt thu lại cảm xúc, sải bước, bước về phía Cố Hoàng Nghị. Chào bác Cố. Âm thanh từ phía sau vang lên, thân thể của An Nhược Mạn chấn động, giống như bản thân đã nghe lầm. Cho đến khi Hạ Kỳ Lâm bước lên phía trước, nhìn về phía Cố Hoàng Nghị, phong độ lịch sự mỉm cười chào hỏi. Bác Cố, cháu thay mặt bà cháu, chúc bác sinh nhật vui vẻ, sức khỏe an khang. Khi nhìn thấy Hạ Kỳ Lâm xuất hiện, An Nhược Mạn thoáng ngây người, tầm mắt không nhìn được mà nhìn sang. Rất rõ ràng, Cố Mạc cũng không hề nghĩ đến Hạ Kỳ Lâm sẽ đến tham dự. Khi nhìn thấy anh ta, tầm mắt của anh liền nhìn sang An Nhược Mạn, nhưng ánh mắt của cô lúc này ngược lại đang nhìn sang hướng khác. Ánh mắt của Cố Mạc lúc này không nói lên sự phức tạp. Cô Hoàng Nghị nhìn Hạ Kỳ Lâm, mỉm cười nói. Được, giúp bác chuyển lời cảm ơn đến ba cháu, sức khỏe của ông ấy gần đây thế nào rồi? Rất tốt ạ. Vậy thì được. Hai người khách sáo trò chuyện, nhưng ánh mắt Hạ Kỳ Lâm chưa từng nhìn sang phía An Nhược Mạn. Lúc này, Cố Mạc đột nhiên vươn tay, nắm lấy bàn tay của An Nhược Mạn. Cô thoáng ngây người, không nhìn được ngẩng đầu nhìn anh. Cố Mạc ngược lại nhìn sang Cố Hoàng Nghị. Ba, con cùng Nhược Mạn đi sang bên kia trước. Cố Hoàng Nghị nhìn bọn họ, liên tục gật đầu. Được, đi đi. Sau đó, Cố Mạc liền kéo tay của An Nhược Mạn bước sang một bên. Nhìn thấy hai người bọn họ tay trong tay, đôi mắt trước giờ vẫn dịu dàng của Hạ Kỳ Lâm thoáng hiện lên một tia rét lạnh. Cho đến tận khi bước vào vài bước, An Nhược Mạn lúc này mới rút tay ra khỏi tay của Cố Mạc, nhìn anh. Như thế nào? Xin lỗi em. Cố Mạc trực tiếp xin lỗi. An Nhược Mạn miệng cưỡng cười. Xin lỗi gì chứ? Anh không nghĩ rằng anh ta sẽ đến đây. Cố Mạc nói. Người mà anh nhắc đến là ai cơ chứ? Bọn họ đều vô cùng rõ ràng. An Nhược Mạn cúi mắt, sau đó khóe môi nhếch lên nụ cười. Em đừng nói qua, mọi chuyện đều đã trôi qua, anh cũng không cần vì vậy mà xin lỗi, chuyện này không liên quan đến anh. Em thật sự không để ý, Cố Mạc hỏi. Chuyện đã qua rồi, cần gì phải để ý? Cô càng nói chuyện đã qua, nhưng Cố Mạc vẫn có một cảm giác bọn họ chưa kết thúc. Được, chỉ cần em không để ý là được. Cố Mạc cuối cùng thở phào một tiếng, An Nhược Mạn mỉm cười nói, em đến phòng vệ sinh. Cố Mạn gật đầu. An Nhược Mạn đặt ly rượu trong tay xuống, sau đó bước đến phòng vệ sinh. Còn Hà Kỳ Lâm lúc này đứng ở bên trong một góc, phớt lờ sự chào hỏi của không ít người, ánh mắt nhìn theo bóng lưng của cô, thầm sầu khó dò. Từ trong phòng vệ sinh bước ra ngoài, An Nhược Mạn ngược lại chạm mặt một người. Thật ngại quá. An Nhược Mạn ngước mắt. Không sao cả, có điều cô là... Người đối diện nhìn sang An Nhược Mạn, ánh mắt chăm chú nhìn về phía cô. An Nhược Mạn ngước mắt, nhìn người đàn ông trước mặt, chân mày dần dần nhíu chặt. Cũng vì từ trong ánh mắt của ông ta, An Nhược Mạn nhìn thấy một tia nguy hiểm. Xin chào, tôi là An Nhược Mạn. Cô lùi về sau một bước, cách xa mà lên tiếng. An Nhược Mạn, một cái tên rất hay. Người đàn ông kia lại nói, đối với sự khen ngợi của ông ta, An Nhược Mạn không muốn để ý đến. Vẫn có người đang đợi tôi đi trước đây. Này, đợi đã. An tiểu thư. Người đàn ông kia vươn tay bắt lấy cô. An Nhược Mạn trực tiếp rút tay về. Hành động này rõ ràng chính là đang nói cho đối phương biết rằng cô không phải loại người đó. Còn đối phương nhìn An Nhược Mạn phản kháng chỉ mỉm cười. An tiểu thư đừng lo lắng, tôi không phải là người xấu, chỉ là cảm thấy có duyên với cô, muốn trao đổi số điện thoại mà thôi. Thật ngại quá, tôi hôm nay không mang theo điện thoại, cũng không nhớ được số điện thoại của mình, cho nên xin lỗi. An Nhược Mạn nói. Vậy sao? An tiểu thư có phải xem thường tôi, cho nên cố ý không muốn đưa không? Người đàn ông kia có chút không vui mà nói. An Nhược Mạn lại càng không vui, cũng không muốn nhiều lời với ông ta, cứ như vậy mà rời khỏi. Người đàn ông kia làm sao đồng ý, trực tiếp chắn đến trước mặt của An Nhược Mạn. Cô An à, cô muốn đi đâu? Ông... Chính vào lúc này, Hà Kỳ Lâm bước sang, trùng hợp nhìn thấy cảnh này, không nói hai lời trực tiếp bước sang. Vu Tổng à, ông đây muốn làm gì? Nghe thấy giọng nói vang lên sau lưng, Vu Tổng quay đầu nhìn thấy Hà Kỳ Lâm, khuôn mặt lộ ra một nụ cười nịnh nọt. Hà Tổng. Ánh mắt của Hà Kỳ Lâm nhìn về phía An Nhược Mạn, cô lúc này đang nhìn anh, không nghĩ đến, ngược lại khiến anh bắt gặp tình cảnh này, tầm mắt liền dời sang hướng khác. Lúc này, Hà Kỳ Lâm nhìn sang Vu Tổng kia mà lên tiếng. Quên giới thiệu với ông, đây là bạn gái của tôi. Vừa nói, liền trực tiếp kéo An Nhược Mạn vào vòng tay của mình. An Nhược Mạn kinh ngạc, nhìn cánh tay trên vai của mình, quay đầu nhìn sang Hà Kỳ Lâm, đôi mắt tràn ngập sự khó tin. Vu Tổng nghe đến đây, nhất thời hiểu rõ chuyện gì, lập tức bật cười. Thì ra, chuyện chính là như vậy. Tôi vừa rồi chỉ muốn cùng An tiểu thư đây chạm mặt mà thôi. Nếu đã như vậy, vậy thì tôi không làm phiền hai người. Vừa dứt lời, liền trực tiếp rời khỏi. An Nhược Mạn cùng Hà Kỳ Lâm đứng một bên, nhìn Vu Tổng rời khỏi. An Nhược Mạn cũng bước ra khỏi vòng tay của anh. Giống như có thể nhận ra sự phản kháng của cô, Hà Kỳ Lâm nhìn sang cô. Vừa rồi đã chuyện bất đắc dĩ. Anh không cần giải thích, em hiểu rõ mà. Dứt lời, An Nhược Mạn liền rời đi. Nhược Mạn, anh gọi tên cô. An Nhược Mạn ngược lại không nghe thấy bất cứ điều gì, trực tiếp rời đi. Hà Kỳ Lâm đứng bất động trong vài giây, cuối cùng vẫn đuổi theo. An Nhược Mạn chạy ra khỏi bụi thiệt, bước trên đường lớn. Không phải cô muốn chạy trốn, mà là cô không tình nguyện bị người khác nhìn thấy cô thê thảm như vậy. Đặc biệt cô không tình nguyện để Hà Kỳ Lâm nhìn thấy. Cô cầm lấy điện thoại gọi cho Cố Mạn. Thật ngại quá, em đột nhiên có chút chuyện, phải đi trước đây. Dứt lời thì trực tiếp ngắt máy, căn bản không cho Cố Mạn có cơ hội lên tiếng. Đêm khuya, bầu trời đầy sao, nhiệt độ có chút lạnh. An Nhược Mạn mặc áo dạ hội bước trên đường. Gió đêm thổi đến có chút lạnh buốt, cô vươn tay ôm lấy bản thân mình. Chính vào lúc này, Hà Kỳ Lâm đã đuổi kịp đến. Nhược Mạn. An Nhược Mạn quay đầu, như thế nào cũng không nghĩ đến anh sẽ đuổi theo. Trong cơn gió lạnh, thân thể của cô run rẩy, nhưng ánh mắt vẫn trong suốt nhìn về phía anh. Còn chuyện gì khác sao? Chúng ta nói chuyện một lát đi. Hà Kỳ Lâm lên tiếng. Không cần đâu, giữa hai chúng ta cũng không có gì để nói cả. An Nhược Mạn cũng không muốn nhắc đến những chuyện khác, sai người muốn rời khỏi. Hà Kỳ Lâm đuổi theo nắm chặt tay cô. Nhược Mạn, anh thật lòng muốn cùng em nói chuyện đàng hoàng. An Nhược Mạn nhíu mày, có chút tức giận nhìn anh. Hà Tổng, anh cảm thấy chỉ chúng ta có gì để nói sao? Hay là nói anh muốn xin lỗi? Nếu là như vậy, vậy thì không cần đâu, cũng vì anh không hề có lỗi gì với tôi cả. Chân mày của Hà Kỳ Lâm nhíu chặt, nhìn chằm chằm cô, ánh mắt lộ ra nét kỳ lạ, cũng không biết nên nói điều gì mới tốt. Nếu đã như vậy, vậy thì anh tiễn em về. Anh nói. Không cần. An Nhược Mạn quả quyết từ chối, nhưng Hạ Kỳ Lâm làm sao để mặc cô, trực tiếp cởi áo vest khoác lên trên người của cô. Đối với hành động không biết tại sao của anh, An Nhược Mạn vô cùng thoải mái, trực tiếp bước xuống. Hạ Tổng, anh nghe không hiểu những gì tôi đang nói sao? Tôi đã nói rằng không cần, anh có thể tự mình trở về. Hiện tại đã khuya rồi, không lẽ em muốn cứ như vậy mà trở về sao? Hay là nói rằng em vẫn muốn gặp những người như Vu Tổng kia? Hạ Kỳ Lâm hỏi ngược lại, giọng nói có chút không nhịn được mà nâng cao, nhìn giống như có vài phần tức giận. Nhưng mà anh có chỗ nào tức giận? Anh chỉ cảm thấy nhục chí, chỉ vì An Nhược Mạn không tiếp nhận lòng tốt của mình. An Nhược Mạn thở dốc, phẫn nộ nhìn anh. Vậy thì thế nào? Dù sao cũng là chuyện của tôi, cũng không liên quan đến anh. Hạ Tổng, hai người chúng ta sớm đã không còn bất kỳ quan hệ gì nữa, tôi không cần sự quan tâm của anh. Hai người nhìn nhau, ánh sáng trong mắt có chút không rõ ràng. Cuối cùng vẫn do Hạ Kỳ Lâm lên tiếng trước. Nếu như em đã muốn cùng anh vạch rõ giới hạn như vậy, vậy thì được thôi, chỉ cần để anh tiễn em về. Sau khi đưa em về nhà, anh đảm bảo về sau sẽ không làm phiền đến em. Hai tay của An Nhược Mạn nắm chặt, nghe thấy những lời này của anh, trong lòng vẫn có chút không nhịn được. An Nhược Mạn ngẩng đầu nhìn anh. Anh tại sao phải làm như vậy? Áy náy sao? Hạ Kỳ Lâm đứng yên, đôi mắt sâu thẳm lóe lên một tia nhìn phức tạp. Tùy em muốn nghĩ thế nào cũng được. An Nhược Mạn im lặng, cuối cùng cũng không còn cách nào khác, cô chỉ đành cùng anh rời khỏi. Ngồi trên xe, Hạ Kỳ Lâm lái xe, mở điều hòa hướng về phía An Nhược Mạn. An Nhược Mạn chỉ liếc mắt nhìn sang, giả vờ như không hề nhìn thấy. Hành động này nếu đổi thành của một năm trước, có lẽ cô sẽ cảm động không thôi. Nhưng mà hiện tại cô biết rằng người đàn ông này trái tim không ở nơi đây. Cho nên nếu đã như vậy, cô cần gì phải suy nghĩ quá nhiều. Ngồi trong xe, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nói với bản thân mình cần phải cố gắng để thả lỏng cơ thể. Trong tâm trí lúc này hiện lên vô số suy nghĩ lộn xộn. Cô từ đầu đến cuối chưa từng quay đầu nhìn anh. Một năm này em sống bên đó có tốt không? Hạ Kỳ Lâm đột nhiên hỏi. An Nhược Mạn căn bản không muốn nghĩ đến, nhưng dù sao cũng là trong một không gian, cô vẫn đành lên tiếng. Rất tốt. Hạ Kỳ Lâm thông qua kính chiếu hậu quan sát cô, cuối cùng cũng không lên tiếng. Chiếc xe tiếp tục di chuyển trên đường, không nhanh cũng không chậm. An Nhược Mạn chống tay lên một bên đầu, ánh mắt vẫn luôn nhìn ra ngoài phong cảnh bên ngoài. Cuối cùng cũng đã đến An gia. Sau khi chiếc xe dừng lại, An Nhược Mạn tháo dây an toàn. Khi vừa bước xuống xe, đột nhiên nghĩ đến một chuyện liền lên tiếng. Hạ Tổng à, thật ra anh không cần phải tự trách cũng như áy náy với tôi. Chuyện tình cảm cũng không phải là ai nợ ai. Chỉ trách tôi không có bản lĩnh khiến anh rung động. Nhưng mà hiện tại, chúng ta đã ly hôn, quen thuộc với việc không có đối phương. Cho nên anh cũng không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Tạm biệt. Dứt lời, An Nhược Mạn liền trực tiếp đẩy cửa xe bước xuống. Hạ Kỳ Lâm ngồi bất động trong xe, sắc mặt căng thẳng. Vào giây phút cô muốn rời khỏi, anh thật sự muốn vươn tay nắm lấy cô, nhưng mà vẫn không nhịn được. Đợi đến khi An Nhược Mạn bước vào nhà, anh mới chậm rãi quay đầu lại, nhưng mà đã không kịp nắm lấy bóng hình của cô. Tạm biệt, anh nhẹ giọng nói. Những lời này cũng chỉ có bản thân anh nghe thấy. Khi vừa bước vào bên trong, cả người An Nhược Mạn liền dựa lên trên cửa, bỏ xuống lớp ngụy trang cùng phòng bị. Khuôn mặt của cô dần dần hiện lên nét đau khổ. Dùng thời gian một năm vẫn không vượt qua được giây phút anh xuất hiện trước mặt cô. An Nhược Mạn à, mày chính là không có định lực như vậy sao? Bị một người đàn ông không yêu mình, mày còn động lòng làm gì? Chính vào giây phút cô đang dỗ ngủ bản thân mình, Vân Ý liền bước vào. Mạn Mạn. Nghe thấy giọng nói của bà, An Nhược Mạn mở mắt ra. Mẹ. Giọng nói của cô nhẹ nhàng vang lên. Con không phải tham gia tiệc sao? Như thế nào lại về sớm như vậy? Vân Ý bước sang tò mò mà hỏi cô. À, cũng không có chuyện gì, con không quen biết ai cả, cho nên về trước. An Nhược Mạn nói. Là Cố Mạc đưa con về sao? Cố Mạc. Trong đầu nhìn không được lại hiện lên hình ảnh khuôn mặt căng thẳng của Hạ Kỳ Lâm. Mạn Mạn, con làm sao vậy? Vân Ý lo lắng nhìn cô hỏi. Sắc mặt của con không được tốt lắm, có phải là bệnh rồi không? Mẹ, không có chuyện gì, chỉ là có chút mệt mỏi mà thôi. Mệt sao? Vậy nhanh nhanh lên lầu nghỉ ngơi đi. Vân Ý nói. An Nhược Mạn gật đầu. Được, vậy con lên lầu trước, mẹ cũng nghỉ ngơi sớm. Được. Vân Ý gật đầu. An Nhược Mạn lúc này mới bước lên trên lầu. Khi vừa bước lên lầu, điện thoại của An Nhược Mạn lại vang lên. Nhìn số điện thoại gọi đến, cô vẫn nghe máy. Alo, Cố Mạc. Nhược Mạn à, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Giọng nói của Cố Mạc vang lên từ đầu dây bên kia. À, không có chuyện gì cả. Chỉ là đột xuất nhớ đến có chút chuyện mà thôi, cho nên em mới trở về trước. Thật ngại quá. An Nhược Mạn xin lỗi nói. Nghe đến đây, Cố Mạc cầm lấy điện thoại, không biết nên nói như thế nào. Cũng vì anh phát hiện, sau khi An Nhược Mạn rời khỏi, Hạ Kỳ Lâm cũng biến mất. Thật khó lòng tưởng tượng, hai người bọn họ chính là cùng nhau rời khỏi. Chỉ là nghĩ đến chuyện này, trong lòng anh vô cùng không thoải mái. Không cần xin lỗi. Vậy em hiện tại đang ở nhà sao? Cố Mạc hỏi. Đúng vậy, em vừa đến nơi. Vậy thì tốt, em nghỉ ngơi sớm đi. Được. An Nhược Mạn trả lời một tiếng, lúc này mới ngắt điện thoại. Chỉ là Cố Mạc ở đầu dây bên kia, tay nắm chặt điện thoại, đứng trước khung cửa sổ sát đất, đôi mắt ấp áp dần dần híp lại, lộ ra một chút không cam lòng. Chính vào lúc này, Cố Hoàng Nghị bước đến nhìn anh. Như thế nào? Đang suy nghĩ chuyện gì? Nghe giọng nói của ông vang lên, Cố Mạc lúc này mới quay đầu lại. Ba, cô ấy đã rời đi rồi sao? Cố Mạc lại gật đầu. Mạc à, con có biết rằng cô ấy đã từng ly hôn không? Cố Hoàng Nghị nhìn anh nhướng mày hỏi. Mặc dù không muốn thừa nhận sự thật này, nhưng Cố Mạc không thể không gật đầu. Con biết. Vậy con vẫn nghiêm túc sao? Nhiều năm như vậy, cô ấy chính là người con gái duy nhất khiến con rung động. Bà, bất kể trước đây cô ấy là ai, đã từng làm chuyện gì, đều không cách nào thay thế được tình cảm con dành cho cô ấy. Nghe được những lời này, Cố Hoàng Nghị ngược lại mỉm cười. Từ sớm khi nhìn vào mắt con, bà đã nhận ra được. Có điều, cô gái này quả thật không tệ, thoải mái, hào phóng. Người có sức thần từ một tập đoàn lớn, quả thật là khác biệt. Bà, con thích cô ấy, không liên quan đến thân phận của cô ấy. Cô Mạc đính chính. Bà hiểu rồi. Cô Hoàng Nghị gật đầu. Nếu như con đã quyết định như vậy, vậy thì cứ theo đuổi đi. Bà đồng ý sao? Cô Mạc có chút bất ngờ. Dù sao cứ một người phụ nữ đã từng ly hôn, chuyện này đối với thể diện của gia tộc bọn họ quả thật là không tốt. Không có gì quan trọng hơn sự yêu thích của con. Huống hồ tỷ lệ ly hôn cao như vậy, chuyện này cũng tính là gì? Chỉ cần người con gái đó thật lòng với con. Cô Hoàng Nghị nói. Cô Mạc ngược lại giống như nhận được sự cổ vũ lớn lao. Anh vốn dĩ cho rằng cô Hoàng Nghị sẽ phản đối, nhưng mà mắt thấy ông cũng đã không có chút kiên kỵ nào. Cảm ơn ba. Cô Hoàng Nghị vỗ vai anh, cũng không nói thêm bất cứ điều gì. Còn khóe môi Cố Mạc nhếch lên một nụ cười tự tin. Bất kể như thế nào, anh nhất định phải có được An Nhược Mạn. Nếu như đã quyết định không trở về Luân Đôn, vậy thì nhất định phải tìm công việc. Sau khi nghỉ ngơi vài ngày, An Nhược Mạn bắt đầu chuẩn bị cho bản thân. An Mạc Thiên đề nghị cô đến rèn luyện tại An Thị, nhưng mà An Nhược Mạn ngược lại là từ chối. Cũng không phải vì không muốn tiếp nhận An Thị, chỉ là hiện tại không muốn. Dù sao, An Mạc Thiên vẫn còn trong độ tuổi tráng kiện, nhưng sự dẫn dắt của ông, An Thị càng ngày càng phát triển, cho nên An Nhược Mạn cũng không muốn gấp gáp. Sau đó, cô nói ra suy nghĩ của bản thân, An Mạc Thiên cũng vô cùng đồng tình. Đồng thời, ông cũng đưa ra đề nghị đầu tư tiền bạc cho An Nhược Mạn, thế nhưng lại một lần nữa bị cô từ chối. Con có biết hiện tại muốn sáng lập một thương hiệu trang sức cần bao nhiêu tiền bạc không? An Mạc Thiên hỏi. Chuyện đó cũng không dễ dàng như tưởng tượng đâu. An Nhược Mạn lại gật đầu. Con biết rõ, thật ra trong thời gian ở Luân Đôn, con vẫn luôn suy nghĩ về vấn đề này. Con muốn thực hiện không phải chỉ là suy nghĩ nhất thời, chính là kế hoạch đã sớm có, nhưng mà con muốn dựa vào bản thân mình. Nhưng mà con có tiền tiết kiệm của mình mà. Nhưng mà không đủ cho con dùng. An Mạc Thiên nói thẳng vào vấn đề, An Nhược Mạn cũng không phủ nhận. Quả thật chính là như vậy. Vân Ý cũng đang đứng một bên. Mạn Mạn à, con muốn làm bất cứ chuyện gì mẹ cũng không hề phản đối. Chỉ dựa vào gia đình cũng không có gì đáng xấu hổ. Huống hồ con là con gái của chúng ta, những thứ thuộc về ba mẹ sớm muộn gì cũng để lại cho con. Không lẽ đến lúc đó con cũng không cần sao? Vân Ý lại nói. Mẹ, con không có ý này. Còn về thương hiệu trang sức là ước mơ của con, nhưng con vẫn luôn muốn chứng minh thực lực của bản thân. Nếu như để chuyện này cả con cũng không gánh vác được, vậy sau này làm sao giúp đỡ gia đình gánh vác An Thị đây? Nhưng mà trước mắt con tính giải quyết vấn đề tài chính như thế nào? Vân Ý lại hỏi. Vài ngân hàng. An Mạc Thiên Hai người đưa mắt nhìn nhau, không biết nên mở lời như thế nào. An Nhược Mạn là con gái duy nhất của bọn họ, rõ ràng có thể giúp đỡ, nhưng cô ngược lại không cần. Bọn họ như thế nào nở lòng cơ chứ? Mạn Mạn, mẹ, mẹ không cần khuyên con đâu, con đã sớm quyết định rồi. Ngoài ra, hai người cũng không được đi đánh tiếng với người phía ngân hàng, không được mở cửa sau cho con. Nếu như con biết được hai người lén lút tìm bọn họ giúp đỡ, con sẽ tức giận đấy. Vân Ý lập tức im lặng. Cô mà ngay lập tức đã chặn đi những việc mà bọn họ muốn làm. Nhìn hai người không lên tiếng, An Nhược Mạn liền nói: Ba, mẹ, hai người để con thử một lần. Không cách nào kháng cự được sự nũng nịu của cô, hai người cuối cùng gật đầu. Đã nói rồi, từ đầu con được phép lén lút bảo người bên kia mở cửa sau cho con. Nếu như để con biết được, con nhất định sẽ tức giận đấy. Con yên tâm đi, sẽ không đâu. Vân Ý lại gật đầu, An Nhược Mạn lúc này mới mỉm cười. Nếu như đã có chủ ý cùng kế hoạch, An Nhược Mạn cũng bắt tay vào thực hiện. Đầu tiên đã tiến hành vay vốn ngân hàng, sau đó tìm kiếm cửa hàng. Những ngày kế tiếp, An Nhược Mạn vô cùng bận rộn, gần như bận đến mức khiến cho cô quên mất thành phố mình đang sống, quên mất người đàn ông trong tim mình. An tiểu thư à, cô cảm thấy thế nào? Vị trí tốt, giao thông thuận lợi, điều quan trọng hơn chính là không gian rộng lớn, trên và dưới lầu thiết kế rất ổn, phù hợp với tiêu chuẩn của cô. An Nhược Mạn mặc một bộ trang phục thoải mái, cũng rất khiêm tốn, đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh. Có thể nói nơi này chính là địa điểm trong những ngày gần đây, bất kể là từ vị trí đến diện tích, cùng với cửa hàng đều là tốt nhất, cũng là nơi phù hợp nhất với tiêu chuẩn của cô. Khi nhìn thấy cửa hàng này, trong lòng cô liền có một tiếng nói vang lên. Chính là nó, không một cửa hàng nào phù hợp hơn. An Nhược Mạn gật đầu. Thực sự không tệ. Tiền thuê một tháng là bao nhiêu? Cũng không tính quá mắc, 60 triệu một tháng. 60 triệu sao? Nếu như trước đây đối với cô mà nói cũng chỉ là chút tiền tiêu vặt mà thôi, có lẽ đến con số lẻ trong tiền vặt cũng không đến. Nhưng mà hiện tại đối với một người đang gây dựng sự nghiệp như cô mà nói, ngược lại là một con số không hề nhỏ. Nhìn An Nhược Mạn không lên tiếng, người trung gian kia lại nói: Đây là giá cả thấp nhất mà ông chủ đã đưa ra. Vậy mà lại đơn giản là giá thấp nhất sao? Nghe đến đây, An Nhược Mạn lên tiếng: Vị trí quả thật không tệ, nhưng mà giá tiền cao quá. Đơn giản tương xứng với vị trí, quả thật là không sai. Nhưng mà trong lòng An Nhược Mạn vẫn có chút suy nghĩ. 60 triệu một tháng, cửa hàng như vậy cũng không tiện cho người khác thuê, nếu không cũng không để trống đến hiện tại, có đúng không? 40 ngàn, ông thấy thế nào? Chuyện này, người trung gian có chút khó khăn. Chuyện này tôi không thể làm chủ được. Vậy anh có thể hỏi thử, nếu như ông chủ của các anh đồng ý thì sao? Làm sao có thể? Người trung gian không tin. Không thử anh làm sao biết được? Anh hiện tại gọi điện thoại tôi đến nói. An Nhược Mạn lên tiếng, ánh mắt xoay chuyển, tự tin khẳng định. Được thôi. Người trung gian gật đầu, cầm lấy điện thoại liên lạc, sau đó nói hai câu liền đem điện thoại đưa cho An Nhược Mạn. An Nhược Mạn nhận lấy điện thoại lên tiếng: Xin chào, tôi là An Nhược Mạn. Thiết nghĩ tình huống vừa rồi ông cũng đã biết rõ. Tiền thuê 40 triệu một tháng, ông cảm thấy như thế nào? Sau đó người bên đầu dây điện thoại đang lật xem tài liệu thoáng ngay người. Chính xác mà nói, khi nghe cái tên này lại thoáng sững người. Một lát sau, người đàn ông đó hắng giọng, đè thấp giọng mà nói: Cũng muốn thuê cửa hàng của tôi sao? An Nhược Mạn nhìn bốn phía cũng không suy nghĩ quá nhiều liền gật đầu: Không sai, cửa hàng của ông quả thật rất phù hợp với yêu cầu của tôi. 40 triệu có phải hay không là quá thấp rồi? Vị tiên sinh này, ông đưa ra giá cao như vậy chính là không muốn cho người khác thuê. 40 triệu là một giá hợp lý. Nếu như có thể, tôi hiện tại sẽ ký hợp đồng ngay lập tức. Nếu như không được, vậy thì tôi cũng không miễn cưỡng. An Nhược Mạn nói. Cuối cùng đầu dây bên kia điện thoại lại nói: Cô đưa điện thoại cho người trung gian. An Nhược Mạn trực tiếp đưa điện thoại cho người trung gian. Người này sau khi nhận lấy điện thoại liên tục gật đầu: Được, được. Một bên đồng ý cũng không quên liếc mắt nhìn An Nhược Mạn. An Nhược Mạn nhìn bốn phía cũng không hề chú ý đến ánh mắt của người đàn ông kia, chỉ nhìn bốn phía, hoàn cảnh xung quanh quả thật không tệ. Cuối cùng người trung gian ngắt điện thoại, đi đến trước mặt của An Nhược Mạn. An tiểu thư. An Nhược Mạn quay đầu nhìn anh ta: Như thế nào? Chúc mừng cô, đàm phán thành công, ông chủ nói rằng có thể cho cô thuê. Thật sao? An Nhược Mạn nhướng mày, trong mắt hiện lên tia kinh ngạc cùng vui mừng. Bản thân cô cũng không nghĩ đến chỉ cần đơn giản như vậy đã thành công. Người trung niên ngẩng đầu. Trước đây ông chủ quả thật không muốn cho thuê nên mới đưa giá cao như vậy. Có điều cũng chỉ có một mình cô nhận ra được, cho nên ông chủ đã đồng ý cho cô thuê. An Nhược Mạn mỉm cười gật đầu. Cảm ơn anh. Vậy khi nào cô có thể ký hợp đồng? Hiện tại liền có thể ký ngay. Vậy được, mời cô theo tôi sang đây. Được. Sau đó tốn vô số sức lực mới có thể giải quyết được vấn đề của cửa hàng. Mặc dù đã tốn vô số sức lực có chút mệt mỏi, nhưng mà có thể thuê được một cửa hàng phù hợp, An Nhược Mạn vẫn cảm thấy vui vẻ. Cô lái xe trở về, mệt đến mức không nói nên lời. Sau khi trở về nhà, đến tẩy chàng cũng không làm, trực tiếp ngã xuống giường ngủ thiếp đi. Nhìn dáng vẻ vừa mệt mỏi vừa buồn ngủ của cô, Vân Ý cùng An Mạc Thiên đau lòng không thôi, nhưng mà cũng không dám nhúng tay vào, chỉ có thể để cô tự mình giải quyết. Nhưng mà không thể không thừa nhận, An Nhược Mạn đã trưởng thành rồi. Trong cách làm người đã có sự thay đổi lớn, không còn ngây thơ giống như trước đây. Mặc dù nói bậc cha mẹ nào cũng hy vọng con cái của mình luôn luôn đơn thuần, nhưng mà hy vọng con cái trưởng thành không chịu bất kỳ tổn thương nào, đây là một vấn đề mâu thuẫn, nhưng mà cũng là mong ước chân thành nhất của bọn họ đối với con cái. An Nhược Mạn nằm trên giường, từ 6 giờ chiều trở về đã thiếp đi đến 9 giờ tối. Nếu như không có cuộc điện thoại ồn ào, có lẽ cô vẫn có thể ngủ. Nằm trên giường vật lộn rất lâu, ngay lúc Vương Tài sờ soạn điện thoại trên bàn cũng không mở mắt, trực tiếp đặt điện thoại bên tai. Alo, em đang ngủ sao? Giọng nói dịu dàng của Cố Mạc lại vang lên. À, An Nhược Mạn trả lời một tiếng. Hiện tại 9 giờ, em vẫn chưa ăn tối. Như thế nào, có muốn ra ngoài cùng ăn cơm không? Không nói thì càng tốt. Vừa nói, An Nhược Mạn thật sự cảm thấy có chút đói. Hiện tại sao? Ừ, anh biết một nhà hàng mới mở không tệ, có muốn cùng nhau đi thử không? An Nhược Mạn lúc này cố gắng mở mắt nhìn thời gian. Được thôi, anh nói địa điểm, em chuẩn bị một chút liền qua đó. Không cần đâu, giọng nói của em rất mệt, anh qua nhà đón em, thấy thế nào? Vậy, được thôi, làm phiền anh rồi. Không phiền, lát nữa gặp. Được. Sau khi ngắt điện thoại, An Nhược Mạn vẫn nằm bất động trên giường. Một lát sau, quả thật không thắng được cơn đói, lúc này mới nhận mệnh từ trên giường ngồi dậy, dự định đi tắm rửa cho bản thân tỉnh táo một chút. An Nhược Mạn sau khi tắm rửa cũng lười biếng trang điểm, dự định để mặc một ra ngoài. Nhưng khi vừa ra khỏi phòng, liền nghe thấy một trận nói cười từ dưới lầu truyền đến. Cô nhíu mày bước xuống cầu thang, vừa bước xuống liền thấy Cố Mặc đang trong phòng khách cùng Vân Ý còn có An Mặc Thiên đang trò chuyện vô cùng vui vẻ. Cố Mặc nhìn vô cùng phong độ lịch thiệp, rất có khí chất. Vân Ý ngồi đối diện với anh không ngừng khen ngợi. Sau này nếu rảnh rỗi cháu có thể thường xuyên đến chơi. Được, vậy cháu sau này sẽ đến làm phiền. Vân Ý mỉm cười nhìn Cố Mặc, như thế nào cũng thấy vô cùng hài lòng. An Nhược Mạn nhanh chân bước xuống nhìn anh. Cố Mặc, anh đã đến rồi sao? Cô cũng chỉ tắm rửa một lát, cũng không mất nhiều thời gian, nhưng nhìn dáng vẻ của anh giống như đã đến từ rất lâu. Nhìn thấy An Nhược Mạn bước xuống, Cố Mạc lập tức đứng dậy. Em đã chuẩn bị xong chưa? An Nhược Mạn gật đầu, sau đó bước sang, vẫn là Vân Ý lên tiếng. Đúng vậy, Cố Mạc đã đến được một lúc, biết rằng con đang chuẩn bị trên lầu cũng không làm phiền. Hơn nữa, Cố Mạc còn mang rất nhiều đồ đến đây. Vừa nói, liền đưa mắt nhìn sang đồ đạc trên bàn. An Nhược Mạn ngượng ngùng cười. Thật ngại quá, khiến anh tốn kém rồi. Chỉ là chút chuyện nhỏ, dù sao cũng là lần đầu đến nhà, vẫn hy vọng bác trai bác gái không chê cười. Cố Mạc nói, dáng vẻ vô cùng lịch thiệp, lời nói thể hiện phong độ có giáo dục, khiến người khác không nhịn được sinh ra hảo cảm. Làm sao có thể, chỉ cần cháu có lòng là được. Sau này nếu như rảnh rỗi, cứ đến đây, bác gái sẽ nấu thức ăn ngon cho cháu. Vân Ý vui vẻ nói, ánh mắt tràn ngập sự hài lòng đối với Cố Mạc. Nếu đã như vậy, xem ra cháu thật sự phải hai ghé đến. Cháu thích nhất là được ăn thức ăn nhà nấu. Cố Mạc lại mỉm cười nói. An Nhược Mạn trước đây như thế nào không phát hiện ra Cố Mạc lại biết ăn nói như vậy, khiến người khác cảm thấy vô cùng vui vẻ. Được được được, chỉ cần cháu muốn, bác gái đều hoan nghênh. Hai người trò chuyện vô cùng náo nhiệt, An Nhược Mạn đứng một bên. Được rồi, mẹ, chúng con phải ra ngoài ăn cơm rồi. An Nhược Mạn đứng một bên ngăn cản sự nhiệt tình của Vân Ý, chỉ sợ rằng bà thật sự. Được được, hai đứa cứ đi ăn cơm trước, có chuyện gì ngày khác lại nói. Cố Mạc cũng gật đầu. Vậy được, chúng cháu đi trước. Được, đi đi, Vân Ý nói. An Nhược Mạn lúc này mới cùng Cố Mạc bước ra ngoài. Ngồi trên xe, Cố Mạc quay đầu nhìn cô. Cô đêm nay không trang điểm, khuôn mặt mộc, nói không lên nét sạch sẽ, khiến người khác ở trong lòng càng cảm thấy thoải mái. Có thể không trang điểm xuất hiện trước mặt anh, cô chính là người đầu tiên. Giống như nhận ra ánh mắt của Cố Mạc, An Nhược Mạn ngước mắt nhìn sang, ánh mắt nhanh chóng bắt được ánh mắt của anh. Giây phút này, trong lòng An Nhược Mạn khẽ rung động, sau đó mỉm cười lên tiếng. Như thế nào? Trên mặt em có gì sao? An Nhược Mạn hỏi. Cố Mạc lắc đầu, khóe môi nhếch lên một đồ cong, nhìn thấy tâm trạng không tệ. Không có, chỉ là cảm thấy vốn dĩ một người không trang điểm cũng có thể khiến người khác cảm thấy vui vẻ. An Nhược Mạn mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía trước, giả vờ thoải mái. Đây là đang khen em sao? Rất rõ ràng, đúng vậy. Cô Mạc dứt khoát thừa nhận, khóe môi An Nhược Mạn nhếch lên một nụ cười vui vẻ, cũng không suy nghĩ quá nhiều. Em muốn ăn gì? Được, món gì cũng được, em không kén chọn. Vậy thì anh quyết định. Được, An Nhược Mạn gật đầu thể hiện sự đồng ý. Sau đó Cố Mạc tăng tốc hướng về địa điểm mà dứt khoát đến. Khi đến trước cửa hàng, sau khi dừng xe, hai người liền bước vào bên trong. An Nhược Mạn quan sát. Mới khai trương sao? Em vẫn chưa từng đến đây. Vừa đổi chủ nhà hàng, cũng là một người bạn của anh. Hương vị không tệ, chúng ta có thể nếm thử. Nếu như em không thích, chúng ta lại thay đổi. Cố Mạc vô cùng chu đáo mà nói, giống như một kỵ sĩ bất cứ lúc nào cũng tỏ ra mê lực của bản thân. Không cần, nơi này rất tốt. An Nhược Mạn nhanh chóng nói, cô trên phương diện ăn uống không hề kén chọn. Sau khi hai người tiến vào, gọi món, cuối cùng trò chuyện. Đúng rồi, anh nghe nói, gần đây em dự định mở cửa hàng trang sức cho riêng mình. An Nhược Mạn gật đầu. Đúng vậy, chuyện đó vẫn đang được tiến hành. Như thế nào, có cần anh giúp đỡ gì không? Nếu như có, anh vô cùng tình nguyện cống hiến sức lực của mình. Cố Mạc lại nói. An Nhược Mạn mỉm cười. Mọi chuyện đều đang tiến hành vô cùng thuận lợi. Có điều khi em khai trương, nếu anh nể mặt có thể đến. Cô Mạc hứng thú nhướng mày mà nói. Vậy thì phải xem em có mời anh hay không. Nếu như em gửi lời mời, vậy thì anh nhất định sẽ đến. Đôi mắt của cô Mạc tràn ngập ý cười. Nếu như cố tổng đã nể mặt, em thế nào lại không dám mời? An Nhược Mạn cũng mỉm cười nói. Hai người nhìn nhau mật cười. Không khí thoải mái hòa hợp. Thức ăn rất nhanh đã được mang lên. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện. Hà tổng, anh đang nhìn gì vậy? Chính vào lúc hai người bọn họ đang trò chuyện vui vẻ, lúc này liền vang lên một giọng nữ bên tai. Hạ tổng sao? Nghe đến cái tên này, An Nhược Mạn gần như vô thức quay đầu sang. Sau đó cô nhìn sang, lại thấy Hạ Kỳ Lâm lúc này đang đứng từ xa. Tầm mắt của anh trùng hợp cũng nhìn sang phương hướng khác. Còn người vừa rồi lên tiếng chính là người con gái đang đứng bên cạnh anh. An Nhược Mạn cũng không quá tỉ mỉ nhìn, chỉ liếc mắt nhìn. Người con gái đó cũng vô cùng xinh đẹp. Không có gì, đi thôi. Hạ Kỳ Lâm thấp giọng nói. Hai người trực tiếp bước sang, ánh mắt cũng không tiếp tục nhìn về hướng bên này, giống như không hề nhìn thấy. Bóng lưng dứt khoát kia nhìn có vài phần lạnh nhạt. Nhìn theo bóng lưng của anh, đôi mắt An Nhược Mạn cúi xuống, thu hồi tầm mắt lại, cũng xem như không thấy điều gì, tiếp tục thưởng thức thức ăn. Nhưng mà một cảnh này cũng không thoát khỏi ánh mắt của Cố Mạc. Anh nhìn An Nhược Mạn, dù cho cô không lên tiếng nhưng cũng có thể nhận ra sự thất vọng từ cô. Chân mày không buồn nhíu chặt. Mỗi một lần hai người bọn họ gặp mặt, Hạ Kỳ Lâm kia vẫn luôn xuất hiện không đúng lúc. Tâm trạng của An Nhược Mạn ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng, cũng không biết là vô tình hay cố ý. Chỉ là bất kể như thế nào, anh đều phải nắm bắt được trái tim của An Nhược Mạn. Được rồi, chúc mừng cho nhà thiết kế kiêm chủ tịch tương lai, chúng ta nâng ly nào. Cố Mạc nâng ly mỉm cười nói, cố gắng kéo lại sự chú ý của An Nhược Mạn. Quả nhiên sau khi nghe những lời này của anh, khuôn mặt của An Nhược Mạn lại một lần nữa hiện lên nụ cười. Chủ tịch cái gì chứ, đến cái bóng còn chưa có. Anh tin tưởng em nhất định có thể làm được. Cố Mạc khẳng định mà nói. An Nhược Mạn cũng nâng ly lên. Vậy được, vậy thì cảm ơn lời may mắn này của anh. Tiếng nâng ly giòn tan vang lên. Hai người nhấp môi thưởng thức một ngụm rượu. Đặt ly xuống, hai người tiếp tục trò chuyện, giống như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. An Nhược Mạn không muốn né tránh, nhưng cô càng né tránh càng thể hiện cô đang chột dạ. Giống như hiện tại, trùng hợp chạm mặt nhau cũng có thể giống như người xa lạ. Bất kể ai cũng không cần né tránh, đây mới chính là cách lãng quên tốt nhất, không phải sao? Bên trong chỉ cách một tấm màn che, vị trí của Hạ Kỳ Lâm lúc này có thể rõ ràng quan sát được hai người bọn họ, bóng lưng của Cố Mạc còn có sườn mặt của An Nhược Mạn. Nhìn thấy hai người bọn họ nói cười vui vẻ, hàng chân mày rậm rạp của anh dần dần nhíu chặt lại. Sự u buồn dưới đáy mắt khiến cho người khác không nhìn thấu. Hà tổng, không lẽ anh không có ý gì để nói với tôi sao? Người con gái đối diện anh hỏi, giống như có chút bất mãn vì bị phớt lờ. Nghe thấy giọng nói của cô, ánh mắt Hà Kỳ Lâm mới từ bóng lưng phía xa thu hồi tầm mắt. Ánh mắt lúc này cũng đặt trên người con gái ngồi đối diện. Suy nghĩ một lát liền nói, cô Lý à, tôi nghĩ giữa hai chúng ta không thích hợp, cô cảm thấy thế nào? Hà Kỳ Lâm trực tiếp đặt câu hỏi, đến một chút mặt mũi cũng không giữ lại. Có điều người con gái kia cũng không tức giận, rõ ràng có chút hứng thú nhìn anh. Hà tổng, anh cái gì cũng không hỏi, cũng không nói bất cứ điều gì, cứ trực tiếp nói thẳng với tôi như vậy. Hay đây chính là chiêu trò lạc mềm buộc chặt của anh? Lý Thành Thành mười phần tự tin mà nói, bất kể về vẻ bề ngoài hay bốc dáng hay gia thế của cô đều vô cùng ưu việt. Hà Kỳ Lâm không có lý do gì để từ chối trực tiếp, cho nên cô khẳng định anh này chính đang cùng cô chơi trò tâm lý. Tôi không có lý do gì để phải chơi chiều với cô cả, thời gian đối với tôi mà nói rất quý giá. Hà Kỳ Lâm tích chữ như vàng, ánh mắt vẫn nhìn về phía bóng hình bên kia. Vậy thì anh có ý gì? Nếu như anh đã không có hứng thú, vậy tại sao còn hẹn tôi ra ngoài gặp mặt? Lý Thành Thành nhíu mày, rõ ràng có chút không vui. Cũng vì đối phó. Có ý gì? Tóm lại chính là nói hẹn cô ra ngoài gặp mặt cũng vì tôn trọng, nhưng mà chúng ta không phù hợp. Hà Kỳ Lâm cũng không muốn nhiều lời, có đôi khi đơn giản dứt khoát chính là biện pháp tốt nhất. Nhận ra sự nghiêm túc của anh, nhưng chính như vậy càng khiến cho sắc mặt Lý Thành Thành không cách nào khống chế được. Hà tổng, anh dù sao cũng nên nói một lời giải thích. Tôi nghĩ rằng điều kiện bản thân không tệ, có điểm nào không xứng với anh cơ chứ? Hà Kỳ Lâm ngồi im, hai chân bắt chéo, tư thế tao nhã. Không phải là cô không xứng với tôi. Vậy thì vì nguyên nhân gì? Cũng vì trên thế giới này đã từng có một người xuất hiện, có lẽ đã bỏ lỡ, nhưng cũng vì sự xuất hiện của cô, ngược lại chính là sự chứng minh tốt nhất. Cũng vì cô, cho nên tất cả mọi điều đều trở nên không xứng. Hà Kỳ Lâm cũng không hề lên tiếng giải thích, ánh mắt anh không nhìn được, nhìn về phía bóng lưng đằng xa, trong mắt lóe lên sự phức tạp, giống như đến bản thân anh cũng không ý thức được. Thu hồi tầm mắt, sau đó lại chậm rãi nói. Cô có lẽ cũng biết tôi đã từng kết hôn. Không phải anh đã ly hôn rồi sao? Lý Thành Thành lập tức hỏi ngược lại. Quả thật đã ly hôn, nhưng mà tôi không cách nào buông xuống được. Hà Kỳ Lâm nói, tầm mắt lại một lần nữa nhìn về phía nụ cười rạng rỡ bên kia, ánh mắt càng thêm u tối vài phần. Trái tim của anh ngược lại không cách nào bình tĩnh được. Lý Thành Thành nhất thời hiểu rõ, ngồi đối diện anh, tức giận nhìn khuôn mặt không chút cảm xúc ấy. Từ sau khi gặp Hà Kỳ Lâm, anh chưa từng cho cô sắc mặt tốt. Cô cho rằng đàn ông chính là như vậy, nhưng mà không nghĩ rằng chỉ là anh lười biếng không muốn cho cô thấy sắc mặt tốt của mình mà thôi. Lý Thành Thành hùng hăng đứng bật dậy. Nếu đã như vậy, vậy thì tôi cũng không miễn cưỡng. Cô cầm lấy ly nước trên bàn, hất thẳng vào người Hà Kỳ Lâm. Hà tổng, nếu như không có việc gì, vậy thì cũng không cần lãng phí thời gian của nhau. Dứt lời liền xoay người trực tiếp rời khỏi. Cổ Mạc cùng An Nhược Mạn ở bên này, hành động của hai người đằng kia cũng thu hút không ít sự chú ý. Tầm mắt của An Nhược Mạn nhìn sang, chỉ nhìn thấy bóng lưng thấp thoáng sau tấm rèm, nhìn không rõ tình huống, càng không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ nhìn thấy người con gái vừa rồi cùng anh xuất hiện lại tức giận bỏ đi. Cố Mạc cũng chú ý đến động tĩnh bên kia, cũng không đưa ra đánh giá, chỉ nhìn cô. Chúng ta đi thôi. An Nhược Mạn lúc này mới thu hồi tầm mắt gật đầu, sau đó đứng dậy, cùng bước ra ngoài. Từ đầu đến cuối, Hà Kỳ Lâm vẫn ngồi im tại vị trí cũ, mặc dù trên người đã ướt đẫm, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến khí chất của anh. Nhìn An Nhược Mạn cùng Cố Mạc rời đi, ánh mắt của anh vẫn dõi theo bóng lưng của cô. Chiếc xe dừng lại trước cửa An gia, An Nhược Mạn tháo dây an toàn. Hôm nay cảm ơn anh, còn đích thân đến đón em để mời em dùng cơm, ngày khác lại đến phiên em vậy. Cố Mạc mỉm cười nói. Lời này anh sẽ nhớ rõ. An Nhược Mạn gật đầu. Tất nhiên rồi, vừa nói liền đẩy cửa xe muốn bước xuống. Nhược Mạn, Cố Mạc lại gọi tên cô. An Nhược Mạn bước xuống xe, quay đầu nhìn anh. Hả, có chuyện gì sao? Lúc này Cố Mạc đẩy cửa xe bước xuống, đi vòng sang một bên, trực tiếp bước đến trước mặt cô, dáng người cao lớn, trực tiếp bao phủ lấy An Nhược Mạn. Dáng vẻ chần chừ như muốn nói, An Nhược Mạn ngẩng đầu nhìn anh, nhìn dáng vẻ muốn nói nhưng không biết cách nào mở lời, lại mỉm cười lên tiếng. Có chuyện gì sao? Anh chỉ muốn hỏi. lời đã nói đến miệng nhưng ngược lại không biết nên mở lời như thế nào. Còn An Nhược Mạn vẫn luôn nhìn anh, đôi mắt mở to chờ đợi những lời anh chưa nói. Như thế nào, anh muốn nói gì? An Nhược Mạn mỉm cười hỏi. Nhìn đôi mắt trong suốt của An Nhược Mạn, những lời muốn nói nhưng mắt nghẹn lại, không biết nên mở lời thế nào. Cuối cùng anh đành vứt đi suy nghĩ ban đầu, nhìn cô mà nói. Có chuyện này muốn nói với em, nhưng lại không biết nên mở lời thế nào. Có chuyện gì anh cứ nói trực tiếp ra. Cố Mạc rất muốn trực tiếp nói ra thành lời, nhưng lại sợ tiết tấu quá nhanh, ngược lại mất nhiều hơn được. Cuối cùng chỉ nhìn cô. Đợi đến khi em thuận lợi khai trương cửa hàng mới, anh lại nói cho em biết. Thần bí đến vậy sao? Chuyện có ý nghĩa, tất nhiên phải thần bí một chút. Anh nhướng mày nói, trong lời nói lộ ra chút thành thục cùng nội liễm. An Nhược Mạn chậm rãi gật đầu. Vậy thì được. Được rồi, cũng đã khuya rồi, em sớm về nhà nghỉ ngơi đi. Cố Mạc lại nói. An Nhược Mạn gật đầu. Được, vậy em trở về trước đây. Được, anh đi đường cẩn thận. An Nhược Mạn lại dặn dò. Cố Mạc gật đầu, cũng không hề có ý gấp gáp rời khỏi. Ngược lại đứng bên cạnh chiếc xe nhìn cô bước vào nhà. An Nhược Mạn bước vào đến cửa, quay đầu lại, liền phát hiện ra Cố Mạc vẫn chưa rời khỏi, ngược lại đang nhìn theo cô, nhất thời cảm thấy vô cùng yên tâm. Có người theo dõi bóng lưng của mình, quả thực là một chuyện vô cùng hạnh phúc. Cố Mạc vẫy tay về phía cô, ra hiệu cho cô bước vào trong. An Nhược Mạn chậm rãi gật đầu, lúc này mới chậm rãi đóng cửa lại. Nhìn thấy cô đã bước vào bên trong, Cố Mạc thoáng ngây người, lúc này mới đứng dậy lái xe rời đi. An Nhược Mạn bước lên lầu, đến trước ban công, nhìn thấy anh đã lái xe rời khỏi. Nếu như nói rằng một chút cảm giác cũng không có, chính là không có khả năng. Ánh sáng hiện lên trong đôi mắt của anh, cô ít nhiều có thể nhìn thấu. Chỉ là hiện tại, cô chỉ muốn giữ trạng thái như hiện tại, không muốn tiến thêm một bước nào nữa. Cũng vì tiến thêm một bước đối với cô mà nói cần rất nhiều dũng khí. Nhìn chiếc xe dần dần biến mất trước mặt, An Nhược Mạn cúi đầu, trong tâm trí lại hiện lên hình ảnh xảy ra tại nhà hàng vừa rồi. Hạ Kỳ Lâm cùng một người phụ nữ bên nhau, đó là bạn gái của anh, hay là... Lắc đầu mạnh, đem bóng dáng của người kia xóa khỏi tâm trí. An Nhược Mạn à, không được suy nghĩ nữa. Không được tiếp tục suy nghĩ nữa, mọi chuyện đã trôi qua rồi, không lẽ tổn thương mà anh ta làm cho mày vẫn còn chưa đủ sao? Chỉ đành suy nghĩ như vậy, cuối cùng cô hít sâu một hơi, trực tiếp bước vào nhà vệ sinh. Hạ Kỳ Lâm quay trở về nhà. Hư Tuệ Nghi lúc này đang ngồi trong phòng khách xem tivi, toàn bộ đều là hình của Tiểu Thời Quang. Khi nghe thấy tiếng anh trở về liền quay đầu. Kỳ Lâm à, con đã trở về rồi sao? Khi nhìn thấy thân thể ướt nhẹp của anh, chân mày lại nhíu chặt. Còn trên người còn làm sao vậy? Hạ Kỳ Lâm bước sang có chút không quan tâm đến. Không có chuyện gì, chỉ là bất cẩn làm ướt mà thôi. Bất cẩn sao? Hạ Kỳ Lâm khi nào là người không cẩn thận như vậy cơ chứ? Mẹ nghe nói con đêm nay hẹn Lý Tiểu Thư gặp mặt, cuối cùng lại gây gỗ không vui. Chuyện như vậy là thật sao? Hư Tuệ Nghi lại nói. Nhắc đến Lý Thanh Thanh, Hạ Kỳ Lâm bước sang một bên rồi ngồi xuống. Mẹ, mẹ giúp con nói với Hoàng Phu Nhân một tiếng, bảo bà ta đừng lo lắng chuyện của con nữa. Chuyện này, Hoàng Phu Nhân cũng là có ý tốt. Con biết rõ, nhưng mà con hiện tại không có suy nghĩ đó. Cho nên mẹ ngày mai nói với bà ấy một tiếng, sau này không cần giúp con làm mai mối nữa. Hạ Kỳ Lâm nói, nhìn dáng vẻ của anh có mấy phần kiên quyết. Hư Tuệ Nghị cuối cùng gật đầu, mặc dù trong lòng bà vẫn hy vọng Hạ Kỳ Lâm sẽ có một người bạn đời tốt, nhưng chuyện tình cảm không cách nào miễn cưỡng được, cho nên bà cũng không tiếp tục ép Hạ Kỳ Lâm. Vậy được thôi, ngày mai mẹ sẽ chuyển lời đến Hoa Phu Nhân. Hạ Kỳ Lâm lúc nãy mới yên tâm phần nào, cuối cùng cũng không cần mỗi ngày đều bị Hoa Phu Nhân sắp xếp. Kỳ Lâm à, có chuyện này. Mẹ nghe Hoa Phu Nhân gọi điện thoại đến. Lý Thành Thành nói rằng trong tim còn có một người không cách nào quên được. Ánh mắt của Hứa Tuệ Nghi thăm dò nhìn về phía anh. Con cũng chỉ là tùy ý nói mà thôi. Lời này của Hứa Tuệ Nghi chưa dứt, Hạ Kỳ Lâm đã dứt khoát cắt ngang. Hứa Tuệ Nghi bị anh nói như vậy, lời muốn nói liền bị nghẹn lại, bà chỉ đành gật đầu. Nhưng mà Kỳ Lâm, cho dù Hoa Phu Nhân không sắp xếp cho con, nhưng mà những chuyện này cũng là chuyện sớm muộn thôi. Mẹ, con biết rõ, mẹ cứ yên tâm, con sẽ suy nghĩ về vấn đề này, chỉ là không phải hiện tại mà thôi. Hạ Kỳ Lâm đã nói chuyện đến nước này thì Hứa Tuệ Nghị còn có thể nói được điều gì khác, chỉ đành gật đầu. Trong lòng con tự có tính toán là được. Vâng, Hà Kỳ Lâm gật đầu, nhìn thấy Hứa Tuệ Nghi đã buông tha, bản thân anh cũng thoải mái hơn rất nhiều. Nhìn những tấm ảnh trên bàn, tùy ý cầm lên một tấm nhìn xem, đáy mắt toàn là sự ấm áp. Thời Hoàng nhìn có vẻ đã lớn hơn một chút. Đúng vậy, càng lớn càng thông minh. Hứa Tuệ Nghi cũng nhìn tấm hình, trong mắt toàn bộ đều là sự hiền từ. Xem ảnh cả nửa ngày, Hà Kỳ Lâm lúc này đưa ra kết luận. Có điều, càng lớn càng giống Mục Chính Hy rồi. Biểu cảm này quả thật giống nhau như đúc. Hứa Tuệ Nghi mỉm cười, cũng không phủ nhận mà gật đầu. Đúng rồi mẹ, con có mua chút đồ cho Thời Quang, ngày khác mẹ giúp con mang sang bên kia. Hạ Kỳ Lâm ngước mắt nhìn Hứa Tuệ Nghi mà nói. Còn thế nào không tự mình mang đến tặng? Người làm cậu như con, yêu thương thằng bé cũng là chuyện đương nhiên. Hứa Tuệ Nghi lại nói. Hạ Kỳ Lâm nhìn tấm ảnh trong tay, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng vài phần. Đợi lần sau thằng bé đến đây lại tặng vậy. Con tự mình tính toán đi. Hạ Kỳ Lâm lại gật đầu. Vậy được, con lên lầu trước đây, mẹ cũng nghỉ ngơi sớm. Hứa Tuệ Nghi liên tục gật đầu. Được, đi đi. Mẹ xem vài tấm ảnh rồi cũng nghỉ ngơi. Vâng. Trả lời một tiếng, Hà Kỳ Lâm lập tức bước lên lầu. Đẩy cửa phòng ngủ bước vào, tất cả mọi thứ đều vẫn như cũ. Bước đến dàn phòng chứa quần áo, anh trực tiếp thay một bộ quần áo mới, sau đó một lần nữa từ bên trong bước ra ngoài. Lúc này đã được thay bằng một bộ trang phục thoải mái, đẩy cửa phòng sách, sau đó bước vào bên trong. Ngồi vào vị trí bàn làm việc của mình trong văn phòng, mở máy tính. Màn hình máy tính đã đổi sang một người khác, một khuôn mặt với nụ cười rạng rỡ, mỉm cười đặc biệt vui mừng, đôi mắt không chút tính toán, giống như chứa đựng ánh mặt trời của cả thế giới. Nhìn ngắm bức ảnh có chút thất thần, không biết bức ảnh đã được thay đổi từ khi nào, nhưng sau khi thay đổi cũng chưa từng đổi đi. Cũng vì ánh mắt đó, còn có nụ cười kia mới có thể khiến cho tâm trạng của anh được thả lỏng. Chuyện của An Nhược Mạn đã được diễn ra vô cùng thuận lợi. Phản vai được phê duyệt, cửa hàng cũng bắt tay vào việc trang trí. Cô mỗi ngày đều bận rộn, rất nhanh nội thất bên trong cũng đã được trang trí kha khá. Hơn nữa, bên ngoài cũng đã hoàn tất. Hơn nữa, cô còn tuyển dụng hai nhân viên, một nam một nữ. Nữ nhân viên tên Tịnh Tịnh, nam nhân viên tên Minh Kha. Tịnh Tịnh vô cùng có hứng thú với ngành thiết kế, nhưng hoàn toàn không có kiến thức cơ bản. Nhưng mà cũng vì phần nhiệt tình này của cô ấy, An Nhược Mạn mới quyết định tuyển cô vào làm. Còn Minh Kha, cậu ta cũng thuộc chuyên ngành thiết kế, vừa tốt nghiệp đại học, cho nên muốn đến đây để thử nghiệm. Sau khi thi công hoàn tất đến phần bài biện trang sức, công việc này có chút tốn công. An Nhược Mạn loại trừ tất cả các kiểu dáng rập khuôn trong việc bài biện trang sức nơi đây, mà dùng cách thưởng thức để bài biện. Sử dụng rất nhiều yếu tố mới mẻ, dùng đá hoa cương trắng làm mô hình, sau đó bài biện thiết kế trang sức bên trên. Như vậy vừa tươi mới lại vừa khiến người xem có một cảm giác hoàn toàn khác so với trước đây. Chỉ là nếu như vậy sẽ phiền phức hơn một chút. An Nhược Mạn vẫn luôn suy nghĩ cách trang trí, mỗi ngày đều sắp xếp bài biện trang sức. Ngày khai trương sắp đến, cô nhất định phải nhanh tay hoàn thành, cho nên cô căn bản không có thời gian để quan tâm đến những chuyện khác. Cho đến một buổi tối, bên trời đã tối sẫm, Tịnh Tịnh cùng Minh Kha bước đến. Chị Nhược Mạn, còn chuyện gì cần chúng em giúp đỡ không? An Nhược Mạn lúc này mới ngẩng đầu nhìn bên ngoài, sắc trời cũng đã chuyển sang một màu đen. Không cần đâu, muộn rồi, hai đứa cứ về trước đi. Nhưng mà chỉ một mình chị ở lại đây thôi sao? Yên tâm, chỉ còn một chút nữa thôi, các em không giúp đỡ được, cứ trở về trước đi, chị sau khi làm xong cũng sẽ về nhà. An Nhược Mạn nói. Cuối cùng, Tịnh Tịnh cùng Minh Kha gật đầu rời khỏi đó. Trong cửa hàng lúc này chỉ còn lại một mình An Nhược Mạn. Chính vào vị trí trung tâm của cửa hàng, cũng là vị trí trực tiếp bày biện trang sức, cho nên nhất định phải bỏ công bỏ sức. Cô mang đôi găng tay màu trắng, mái tóc dài hất sang một bên, ánh mắt chuyên chú quan sát, từng chút tìm lấy vị trí tốt nhất. Dáng vẻ nghiêm túc này lại tỏ lên một nét đẹp không lời. Hà Kỳ Lâm lái xe, cũng không biết là vô tình hay cố ý, chiếc xe dừng lại ngay trước cửa. Cửa kính bằng thủy tinh có thể nhìn rõ bóng dáng bận rộn ở bên trong. Nhìn cô lúc này, ánh mắt anh cũng trở nên dịu dàng hơn. Cũng không biết đã trôi qua bao lâu, cho đến khi An Nhược Mạn lộ ra nụ cười hài lòng, anh lúc này mới khôi phục tinh thần. Mà lúc này An Nhược Mạn bước lên lầu. Hạ Kỳ Lâm đang chìm đắm trong suy nghĩ, lúc này cô ngược lại từ trên lầu bước xuống, tay cầm lấy túi sách, tắt đèn bên trong, khóa cửa, sau đó bước ra ngoài. Cho đến khi nhìn thấy cô đã khóa cửa, bước lên chiếc xe của mình, khởi động xe rời khỏi. Hạ Kỳ Lâm ngồi trong xe, liếc mắt nhìn cửa hàng của cô, cuối cùng đưa ra một quyết định đến bản thân cũng cảm thấy kỳ lạ. Anh vậy mà khởi động xe đuổi theo cô. Một đường này, An Nhược Mạn lái xe cũng không tính là quá nhanh, chậm rãi lái xe, còn xe của anh cũng không nhanh không chậm theo sát phía sau. Nói thật lòng, tại sao phải làm như vậy anh cũng không rõ, nhưng mà chính là muốn làm như vậy. An Nhược Mạn cũng không suy nghĩ nhiều, vẫn luôn lái xe. Một đường này không ngừng suy nghĩ khi khai trương cửa hàng sẽ có bao nhiêu người, hoặc là suy nghĩ đến vấn đề nên sắp xếp như thế nào. Căn bản không hề cảm nhận được bản thân đang bị theo dõi. Cho đến tận khi về nhà, An Nhược Mạn lái xe vào trong sân, Hà Kỳ Lâm lúc này mới dừng lại, tắt đèn ngồi bên trong xe, ánh mắt vẫn nhìn theo bóng lưng của cô. Chiếc xe dừng lại, An Nhược Mạn đẩy cửa bước xuống xe, sau đó bước vào trong nhà. Hà Kỳ Lâm cũng không gấp gáp rời khỏi, chỉ cầm lên một điếu thuốc châm lửa, cũng không rắp ráp rít thuốc, ngược lại kẹp giữa hai ngón tay, hạ thấp cửa sổ xe. Khói thuốc từ trong xe dần dần tỏa ra, đôi mắt sâu thẳm ngược lại tràn ngập sự ưu thương. Cũng không biết trôi qua bao lâu, anh rút điện thoại gọi đến cho một người. Alo, Lý Tổng, ông đã từng nghe qua thương hiệu trang sức Flynn chưa? Rất ổn, tôi cảm thấy trung tâm thương mại của các ông nếu mở một cửa hàng kinh doanh nhất định sẽ thu được lợi nhuận lớn. Vâng, được. Sau khi đơn giản trò chuyện hai câu thì ngắt điện thoại, Hà Kỳ Lâm đưa mắt nhìn lên trên lầu. Hương trên vẫn còn sáng đèn, nhưng mà từ đầu đến cuối đều không nhìn thấy bóng dáng của cô. Ngày hôm sau chính là ngày khai trương cửa hàng của An Nhược Mạn. Cửa hàng rất đơn giản, Flynn, chữ tiếng Anh đơn giản, nhưng nhìn vô cùng có phong cách. Từ sớm đã có rất nhiều người đến tặng giỏ hoa, với khí thế này, nó không chừng lát nữa cửa hàng cũng không còn vị trí đặt giỏ hoa. Tỉnh Tỉnh và Minh Kha tìm vị trí ở bốn phía, có điều với khí thế như vậy cũng thu hút vô số ánh nhìn của người khác. Bà chủ của cửa hàng này lai lịch nhất định không nhỏ, nếu không chỉ nhìn tên của các công ty được thiết kế trên giỏ hoa, những cái tên này khiến người khác khó lòng tưởng tượng. An Nhược Mạn lúc này đang bận rộn đón tiếp khách hàng, lúc này Tỉnh Tỉnh ôm lấy một giỏ hoa bước đến. Chị Nhược Mạn. Hả? Trên giỏ hoa không có đề tên, cũng không biết do ai mang đến tặng. Tỉnh Tỉnh nhìn giỏ hoa trong tay. Có lẽ đã bị gió thổi bay, cứ đặt sang một bên. An Nhược Mạn không suy nghĩ nhiều, chỉ về một bên rồi nói. Tỉnh Tỉnh gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn bốn phía tìm vị trí. Cuối cùng tìm được một vị trí trống, liền đặt sang một bên. Người đến đông đúc, An Nhược Mạn có chút không tiếp đón kịp. Cô không biết rằng, bất kể là Cố Mạc hay An Mạc Thiên, còn có cả Hà Kỳ Lâm đều âm thầm giới thiệu không ít người đến đây. Chỉ có điều An Nhược Mạn không biết mà thôi. Sau đó, An Nhược Mạn cũng âm thầm nhận thấy có điều gì đó không đúng. Cũng vì những người này, cô nhìn bọn họ có chút quen mặt. Có điều hiện tại lại bận rộn như vậy, cô cũng không có thời gian suy nghĩ quá nhiều. Vào thời gian buổi trưa, Cố Mạc có ghé đến. Cũng chỉ có thời gian này, An Nhược Mạn mới có thể nghỉ ngơi một lát. Minh Kha cùng Tỉnh Tỉnh cũng đang bận rộn đón tiếp các vị khách khác. Cố Mạc sau khi bước vào, quan sát bốn phía. Cửa hàng không tệ. Giọng nói của anh thu hút ánh nhìn của An Nhược Mạn. Khi xoay người lại, nhìn thấy anh, cô liền mỉm cười bước sang. Anh thế nào lại đến đây cơ chứ? Nhìn việc kinh doanh của em cũng khá tốt, cho nên đến xem có thể bàn bạc chút việc kinh doanh gì không? Cố Mạc lại nói. An Nhược Mạn mỉm cười. Cô tổng giám đốc như anh như thế nào lại nhìn trúng cửa hàng của em được chứ? Anh có thể nhìn thấy dưới trướng của mình ngày sau có thể kiếm được một khoản tiền. Cố Mạc vô cùng hứng thú mà nói. An Nhược Mạn mỉm cười, cũng không xem như chuyện gì là nghiêm trọng. Như thế nào, hiện tại liền đến đây? Tất nhiên là xem em có thời gian mời anh ăn cơm không? An Nhược Mạn quan sát xung quanh, sau đó lắc đầu. Buổi trưa, sợ rằng không ổn. Không thì buổi tối thì thế nào? Cố Mạc lại gật đầu. Được. Vậy anh đặt nhà hàng trước. Anh vậy mà đã hẹn được một người bận rộn như em. An Nhược Mạn gật đầu, vươn tay ra hiệu đồng ý. Không có vấn đề. Vậy được, anh đi trước đây. Tối nay sẽ đến đón em. Được. An Nhược Mạn gật đầu. Cô Mạc lúc này mới xoay người rời khỏi. An Nhược Mạn tiễn anh đi. Sau đó cô quay lại cửa hàng tiếp tục bận rộn. Cho đến khoảng 2 giờ chiều, bọn họ mới có thể thư thả một chút. Vẫn là do Tịnh Tịnh gọi thức ăn giao đến. Cả bà liền quay quần cùng nhau ăn. An Nhược Mạn cũng không có kiểu cách của bà chủ. Cùng bọn họ rất hòa thuận. Cho nên Tịnh Tịnh cũng yên tâm phần nào. Vừa ăn uống vừa trò chuyện. Chị Nhược Mạn, Không nghĩ đến ngày đầu tiên chúng ta khai trương đã có nhiều khách hàng như vậy. An Nhược Mạn cũng vừa ăn vừa nhìn bản vẽ thiết kế mới. Sau khi nghe Tịnh Tịnh nói những lời này, nhất thời sững người, ngẩng đầu lên, đột nhiên nhớ đến điều gì đó. Sau đó lập tức cầm lấy điện thoại bước sang một bên. Điện thoại đặt trên tay, bàn bên tai có tiếng người nghe máy. Alo, Nhược Mạn. Trong điện thoại, An Mạc Thiên thân thiết gọi tên cô. Ba, cửa hàng của con hôm nay khai trương, ba có biết không? An Nhược Mạn cầm lấy điện thoại, cười hiếp mắt mà hỏi. Khai trương, vậy sao? Là hôm nay sao? An Mạc Thiên giả vờ không biết. Nói như vậy, ba không biết có đúng không? Ây da, ba quên mất. Giả vờ cũng thật giống. An Nhược Mạn cầm lấy điện thoại. Vậy sao ba? Nếu thật sự quên, vậy những giỏ hoa trước cửa là do ai mang đến? An Mạc Thiên, hỏng rồi. Chuyện này xử lý không ổn thỏa, nhưng mà bản thân con gái ông khai trương cửa hàng không thể thật sự cái gì cũng không thể hiện. Nghe thấy sự im lặng ở đầu dây bên kia, An Nhược Mạn tiếp tục nói. Ba có biết hay không? Khai trương cho đến hiện tại, con bận đến mức không có thời gian ăn cơm. An Mạc Thiên nhíu mày, chuyện này không đúng, ông cũng không có giới thiệu nhiều người đến như vậy. Cũng chỉ có vài người mà thôi, làm sao có thể bận rộn đến như vậy? Một bên tiếp tục giữ im lặng, An Nhược Mạn liền xác định chuyện này chính là do An Mạc Thiên làm. Ba, con không phải đã nói rồi sao? Con muốn dựa vào bản thân mình. Không đúng, Nhược Mạn à. Ba thừa nhận là sợ con đau lòng. Ba quả thật có giới thiệu một vài người đến, nhưng mà cũng không khoa trương như con nói đâu. An Mạc Thiên lại nói. Ba cảm thấy ba nói như vậy có ý nghĩa sao? Ba nói là sự thật. Nghe thấy giọng nói nghiêm túc của ông, An Nhược Mạn lại nghi ngờ. Thật sao? Đúng vậy, An Mạc Thiên gật đầu. Ba của con cũng không ngốc đến mức tìm nhiều người đến như vậy để con nghi ngờ. Nhắc đến chuyện này, ánh mắt của An Nhược Mạn quan sát xung quanh. Quả thật chính là như vậy. Lúc này đối thành An Mạc Thiên vô cùng vui vẻ. Nói như vậy, cửa hàng của con rất thành công sao? Dù sao vừa được nghỉ ngơi một lát. Em có thể nói rằng thực lực của con rất mạnh, nhưng mà hy vọng thật sự là như vậy. Được, con biết rồi ba. Trước mắt cứ như vậy đi, con tắt máy trước đây. An Nhược Mạn dự định tắt máy, đột nhiên nhớ đến để nói thêm một câu. Đúng rồi, đêm nay con cùng Cố Mạc hẹn nhau ăn tối, hai người không cần đợi con. Nhìn thấy An Nhược Mạn ngắt điện thoại, Tịnh Tịnh liền bước sang. Thế nào, chị Nhược Mạn? An Nhược Mạn mỉm cười, thật ra cô cũng không quá rõ, chỉ mỉm cười. Được rồi, bất kể thế nào, người đến chính là khách, chúng ta cứ tiếp đón đàng hoàng vậy. Tịnh Tịnh lại gật đầu. Em biết rồi. Hai em cứ ăn trước đi, chị lên lầu một lát. Chị Nhược Mạn, chị không ăn sao? Ừ, chị không ăn đâu. Dứt lời, An Nhược Mạn cũng bước lên lầu. Lúc này, Tịnh Tịnh quay đầu nhìn Minh Kha phía sau. Hai người đều nhún vai, cũng không nói thêm bất cứ điều gì, tiếp tục ăn trưa. Vào thời gian buổi chiều, cũng không bận rộn như buổi sáng, nhưng thỉnh thoảng vẫn có người đến. An Nhược Mạn thấy người đến cũng không quá nhiều, liền bước lên lầu tiếp tục bận rộn. Cho đến tận thời gian buổi tối, Tịnh Tịnh cùng Minh Kha nhìn cô. Chị Nhược Mạn, chúng ta hôm nay khai trương ngày đầu tiên, thành tích thật không tệ. An Nhược Mạn nhìn về phía hai người mỉm cười. Hôm nay thực sự vất vả cho hai em rồi. Không thì hôm nay hai em về nghỉ ngơi sớm, tối mai chị sẽ mời hai đứa đi ăn cơm, như thế nào? Được chứ. Tịnh Tịnh gật đầu, biết rằng đêm nay An Nhược Mạn có hẹn, cho nên cũng không níu kéo cô. Vậy thì được, hai em cứ về trước đi. Vậy còn chị thì sao? Minh Kha nhìn cô hỏi. Chị kiểm tra sổ sách, lát nữa sẽ về. Đi thôi, lát nữa cô tổng sẽ đến đón chị Nhược Mạn, Tịnh Tịnh nói. Minh Kha lúc này mới nhớ ra, gật đầu cũng chuẩn bị rời khỏi. An Nhược Mạn nhìn hai người bọn họ mà mỉm cười. Bọn họ sau khi rời khỏi, An Nhược Mạn kiểm tra sổ sách. Quả thật đối với một người mới khai trương mà nói, thành tích quả thật không tệ. Mặc dù số liệu có chút ảo, nhưng An Nhược Mạn vẫn chấp nhận. Thu dọn một lát, cô bước xuống lầu, nhìn xung quanh chỗ nào cần dọn dẹp. Lúc này điện thoại liền vang lên, là điện thoại của Cố Mạc. 10 phút sau anh đến. Cố Mạc nói trong điện thoại. Được, em biết rồi. An Nhược Mạn mỉm cười, sau đó bấm nút ngắt máy, cũng chuẩn bị thu dọn đồ đạc, sau đó rời khỏi. Còn lúc này, một chiếc xe chậm rãi chạy đến đối diện cửa hàng. Nhìn dáng vẻ rảnh rỗi của cô, chân mày của Hà Kỳ Lâm nhẹ nhíu chặt. Hôm nay là ngày khai trương đầu tiên, cô liền đóng cửa sớm như vậy sao? Ngay lúc anh đang suy nghĩ, An Nhược Mạn từ bên trong bước ra. Chỉ sợ cô sẽ phát hiện ra bản thân Hạ Kỳ Lâm vừa muốn khởi động xe rời đi. Lúc này vừa ngước mắt từ kính chiếu hậu, nhìn thấy một bóng người rất nhanh từ một bên chạy đến, hướng về phía An Nhược Mạn. Chỉ tiếp theo chỉ nghe thấy tiếng An Nhược Mạn hét lên: "Ông muốn làm gì?" Đợi đến khi anh quay đầu lại, chỉ nhìn thấy một người đàn ông trực tiếp cướp lấy đồ đạc trong tay của An Nhược Mạn. Gần như không một chút suy nghĩ, anh lập tức đẩy cửa xe xông ra ngoài. Nhưng chính vào khoảng thời gian này, người đàn ông kia đã thành công cướp lấy, sau đó đẩy ngã An Nhược Mạn rồi lại bỏ chạy. "Em thế nào rồi?" Hạ Kỳ Lâm bước đến trước mặt của An Nhược Mạn mà nhìn cô. An Nhược Mạn ngồi bệt trên mặt đất, chân bị trật, trên mặt có chút đau đớn. "Túi sách của tôi." Cô ngẩng đầu nhìn thấy người đứng trước mặt, thoáng ngây người. Hạ Kỳ Lâm nhìn cô, giây phút bốn mắt nhìn nhau, ngay khi ánh mắt chạm vào nhau liền lập tức trao đổi thông tin. "Em lên xe đợi anh lập tức trở về." Sau khi dặn dò thì trực tiếp đuổi theo hướng người đàn ông vừa rồi. An Nhược Mạn như muốn nói lời gì đó, nhưng lời nói đến bên miệng lại không cách nào mở lời, chỉ nhìn theo bóng lưng của Hạ Kỳ Lâm, chân mại khẽ nhíu chặt, trong ánh mắt lóe lên một tia sáng phức tạp. Những nhìn đau đớn, An Nhược Mạn cũng không bước lên xe chờ, chỉ nỗ lực đứng dậy, bước về phía Hạ Kỳ Lâm. Chính vào phút này, một chiếc xe từ xa chạy đến, từ xa liền nhìn thấy An Nhược Mạn khấp khểnh bước đi, anh lập tức dừng xe lại, đẩy cửa xe, trực tiếp chạy đến trước mặt của An Nhược Mạn. "Em làm sao vậy?" "Túi sách của em, còn có gương bảo hiểm đã bị người ta cướp đi." An Nhược Mạn nhìn Cố Mạc mà nói. "Vậy em thế nào, có bị thương không?" Cố Mạc lo lắng mà hỏi. "Em không sao cả, chỉ bị trật chân mà thôi. Nhưng Hạ Kỳ Lâm đã đuổi theo rồi." Nhắc đến chuyện này, An Nhược Mạn cũng không biết tại sao trong lòng có chút chột dạ. "Hạ Kỳ Lâm?" Cố Mạc không nghe nhầm chứ. Ánh mắt nhìn về phía An Nhược Mạn, biểu cảm của cô đã nói cho anh biết anh không hề nghe lầm. Hiện tại cũng không có thời gian suy nghĩ tại sao anh ta lại xuất hiện ở nơi này. Anh chỉ lên tiếng. "Lên xe đi, anh dẫn em đi tìm." Cố Mạc nói. An Nhược Mạn cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, gật đầu, sau đó cùng Cố Mạc bước lên xe. Bọn họ bước lên xe, một đường tìm kiếm, như thế nào cũng không thấy bóng dáng của bất cứ người nào. "Kỳ lạ, người đâu nhỉ?" An Nhược Mạn tự mình lẩm bẩm. Nghe thấy câu nói này, Cố Mạc nhìn không được nghiêng đầu nhìn cô. Quả thật, cô không quan tâm đến đồ đạc của mình, chỉ lo lắng cho người kia. "Đừng lo lắng, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu." Cố Mạc lên tiếng an ủi. An Nhược Mạn ngược đầu, thử khiến bản thân thoải mái hơn, nhưng ánh mắt vẫn trông ngóng bên ngoài, lo lắng tìm kiếm. "Bên kia có phải không?" An Nhược Mạn đột nhiên hét lên một tiếng, chỉ về phía một con hẻm bên kia. Cố Mạc cũng thuận theo hướng bên kia nhìn sang. Bên ngoài trời rất tối, chỉ có ánh đèn yếu ớt hai bên đường. Lúc này nhìn thấy một bóng người chậm chạp từ hẻm nhỏ bước ra ngoài, bước chân có chút run rẩy. Cố Mạc tỉ mỉ quan sát, quả thật là Hạ Kỳ Lâm. Anh trực tiếp dừng xe bên đường. An Nhược Mạn gần như quên mất bản thân đã chật chân, trực tiếp đẩy cửa xe bước xuống. Sau khi bước xuống, trọng lượng đè nặng xuống đôi chân, An Nhược Mạn lúc này mới nhớ đến việc chân mình đã bị thương, nhưng vẫn nhẫn nhịn nỗi đau bước sang một bên. Tất cả những chuyện này Cố Mạc đều nhìn thấy. Bốn dĩ muốn bước lên đỡ lấy cô, nhưng nhìn thấy dáng vẻ đau lòng như cắt của cô, ngược lại không biết nên nói điều gì mới tốt. Ánh mắt lóe lên một tia khó hiểu. Hai người cùng nhau bước sang, Cố Mạc dìu An Nhược Mạn. Hai người vừa bước đến phía trước, chỉ thấy Hạ Kỳ Lâm suýt nữa té ngã. May mắn anh dìu vào góc tường kế bên. Giây phút này, trái tim An Nhược Mạn suýt chút nữa nhảy lên. Cô vội vàng bước lên. "Hạ Kỳ Lâm, anh thế nào rồi?" Đợi đến khi cô bước lên phía trước, liền nhìn rõ vết thương trên mặt Hạ Kỳ Lâm. Khuôn mặt anh tuấn lịch thiệp, một mảng xanh, một mảng đỏ, khóe môi còn ứa máu. Nhưng mà dù cho bản thân đang bị thương, nhưng ngược lại khiến cho anh có thêm hương vị độc đáo cùng với tôn nghiêm riêng. An Nhược Mạn cũng không biết nên nói điều gì, chỉ hốt hoảng nhìn anh. Hạ Kỳ Lâm ngước mắt, nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của An Nhược Mạn, trong lòng có chút rung động. Lúc này, Cố Mạc cũng đứng bên cạnh cô, nhìn thấy hai người bọn họ bước đến cùng nhau, Hạ Kỳ Lâm cúi đầu. "Anh không sao cả." Vừa nói, liền cầm lấy túi sách cùng gương bảo hiểm đưa đến cho An Nhược Mạn. "Đây là đồ đạc của em, có lẽ không mất gì cả đâu." Nhìn túi sách cùng gương bảo hiểm kia, An Nhược Mạn chỉ có thể sững người, không thể không thừa nhận vết thương trên khuôn mặt anh, còn có việc anh không mang đến mọi chuyện giúp cô lấy lại đồ đạc, quả thực đã chạm đến trái tim của cô. Còn việc đến việc nên nhận lấy những món đồ này như thế nào, An Nhược Mạn cũng không rõ. Cố Mạc đứng một bên, chân mày nhíu lại. Anh bị thương rồi, để tôi đưa hai người đến bệnh viện. Hạ Kỳ Lâm ngược lại đứng dậy. Không cần, tôi không sao cả. Nỗ lực đứng dậy, sau đó nhìn sang Cố Mạc. Bảo vệ tốt cô ấy. Chỉ nói một câu này, anh liền bước về phía trước. Hạ Kỳ Lâm. An Nhược Mạn đột nhiên vươn tay nắm lấy cánh tay anh. Động tác này nhanh đến mức cô không kịp suy nghĩ. Hạ Kỳ Lâm ngây người, cũng không quay đầu chỉ lên tiếng. Còn có chuyện gì khác sao? Cảm ơn anh, cảm ơn anh đã giúp tôi giành lại đồ đạc. An Nhược Mạn nói. Không cần, anh lạnh nhạt nói. Hạ Kỳ Lâm vừa muốn rời khỏi, An Nhược Mạn ngược lại nắm chặt lấy anh không buông, nước mắt dâng lên trong đáy mắt. Anh bị thương rồi, chúng tôi đưa anh đến bệnh viện. Không cần. Vừa dứt lời, Hạ Kỳ Lâm trực tiếp rời khỏi. Cánh tay An Nhược Mạn tóm chặt vai anh, nhất thời rơi vào khoảng không. Nhìn theo bóng lưng của anh, chỉ thấy anh dùng tay trực tiếp lau đi vết máu trên khóe miệng, từng bước đi về phía trước. Cứ nhìn theo bóng lưng của anh, An Nhược Mạn cũng không biết nên nói điều gì mới đúng, chỉ biết rằng trong lòng rối loạn không ngừng. Cho đến khi bóng lưng của Hạ Kỳ Lâm biến mất trong tầm mắt của bọn họ, Cố Mạc lúc này mới nhìn sang An Nhược Mạn. Anh đưa em đến bệnh viện. An Nhược Mạn lúc này khôi phục tinh thần, thu hồi tầm mắt gật đầu, cầm lấy túi sách cùng rương bảo hiểm. Nhìn thấy chất dính nhớp ở bên trên, ngược lại khiến cô sững người. Nhấc tay lên, bên trên toàn là vết máu. Trong lòng An Nhược Mạn giống như có thứ gì đó nặng nề gõ mạnh lên. Hạ Kỳ Lâm. Cô tự mình lẩm bẩm, nhìn về phía trước, vừa muốn xông lên, nhưng mà Cố Mạc ngược lại vươn tay ôm cô lại. Em muốn đi đâu? Em... Cho dù em có muốn đuổi theo thì anh ta cũng sẽ không đi cùng em. Một câu nói này của Cố Mạc ngược lại đập vỡ suy nghĩ của cô. Nhưng mà anh ấy sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Cố Mạc nhấn mạnh từng chữ mà nói, sắc mặt nhìn cũng không quá tốt đẹp. Đặc biệt khi nhìn thấy An Nhược Mạn vì người đàn ông kia mà lo lắng, dáng vẻ vì anh ta mà khóc, tâm trạng của anh tệ đến mức không nói nên lời. Cuối cùng An Nhược Mạn nhìn về phía trước. Đã sớm không nhìn thấy Hạ Kỳ Lâm, nhưng mà hình ảnh anh từng bước biến mất trước mặt cô, ngược lại không cách nào xóa nhòa. Trong bệnh viện, An Nhược Mạn ngồi trên giường để bác sĩ băng bó mắt cá chân của mình, suy nghĩ ngược lại không biết đã trôi đến nơi nào. Cho đến tận khi Cố Mạc lên tiếng, lúc này suy nghĩ của cô mới được kéo lại. Bác sĩ, chân của cô ấy thế nào? Có bị thương đến gân cốt không? Không có, chỉ bị trật chân mà thôi, chỉ cần nghỉ ngơi hai ngày. Không dùng quá nhiều sức, hai ngày sau liền không có chuyện gì. Bác sĩ nói, Cố Mạc lúc này mới yên tâm gật đầu. Anh ta bước sang một bên, dìu An Nhược Mạn từ trên giường xuống. Cảm ơn bác sĩ, An Nhược Mạn lễ phép mà nói. Không có gì, chỉ cần trở về nhớ nghỉ ngơi. An Nhược Mạn lại gật đầu. Cố Mạc nhìn cô. Như thế nào, có thể đi đường không? Cô lại gật đầu. Không có vấn đề gì cả, em có thể đi được. Vẫn là để anh ôm em vậy. Cố Mạc vừa dứt lời, An Nhược Mạn liền được anh bế bổng lên, cánh tay vô thức ôm lấy cổ anh. Khoảng cách gần như vậy, cô có chút không quen. Em có thể tự mình đi mà. An Nhược Mạn có chút không được tự nhiên mà nói. Như thế này sẽ nhanh hơn. Dứt lời, Cố Mạc trực tiếp ôm lấy cô rời khỏi. Vừa bước ra ngoài, y tá nhìn theo hai người, có một trận suýt so vang lên. Trong ánh mắt chính là sự hâm mộ, đố kỵ cùng căm hận. Ân ái như vậy, thật sự hâm mộ chết đi được. Ánh mắt của bọn họ giống như hai người kia thật sự có chuyện gì vậy đó. Nhưng An Nhược Mạn ngược lại không biết nên nói như thế nào, chỉ nhìn khuôn mặt của Cố Mạc cầm dưới căng thẳng của anh, cũng không nói bất cứ điều gì. Cô thu hồi tầm mắt. Bỏ đi, hiểu lầm thì cứ để hiểu lầm đi, tự cô biết mình trong sạch là được. Sau khi rời khỏi bệnh viện, Cố Mạc liền bế cô vào trong xe, lúc này mới bước sang ngồi vào ghế lái xe rời đi. Cho đến khi đến An gia, An Nhược Mạn lại nhìn Cố Mạc. Hôm nay thật sự cảm ơn anh, chỉ là đã hứa sẽ mời anh dùng cơm nhưng mà lại không thành. Cố Mạc lúc này làm gì có tâm trạng ăn uống, ngắm nhìn cô, khuôn mặt thấm thiết. Rất xin lỗi, người đầu tiên xuất hiện bên cạnh em đêm nay không phải là anh. Cố Mạc nói, anh có chút hối hận, nếu như anh có thể đến sớm hơn một phút, như vậy kết cục có lẽ sẽ không như vậy. Nếu như người đó là anh, vậy An Nhược Mạn có phải cũng sẽ vì chuyện này mà lo lắng cho anh không? Đây cũng là chuyện mà anh vẫn luôn suy nghĩ cùng phiền não cả đoạn đường này. An Nhược Mạn lại nhìn anh. Xin lỗi gì chứ, chuyện này cũng không thể trách anh được. Nhược Mạn. Hả? Em có phải rất để ý đến Hạ Kỳ Lâm? Anh hỏi. Đột nhiên nhắc đến Hạ Kỳ Lâm, cô có chút không đề phòng kịp, chớp hàng mi dài. Tại sao anh lại hỏi như vậy? Có thể nhận ra em rất lo lắng cho anh ấy. Cố Mạc nói, giọng điệu vô cùng chắc chắn. Lo lắng sao? Có sao? An Nhược Mạn cúi đầu. Anh ấy vì em đã làm ra nhiều chuyện đến như vậy, em lo lắng không phải là chuyện đương nhiên sao? An Nhược Mạn hỏi ngược lại, câu nói này không biết đang thuyết phục Cố Mạc hay đang thuyết phục bản thân mình. Chỉ vì như vậy sao? An Nhược Mạn lại gật đầu. Đúng vậy, nếu đổi thành bất kỳ người nào khác, em cũng đều sẽ lo lắng, hơn nữa còn rất cảm kích người đó. An Nhược Mạn lại nói, giọng nói cường điệu đến mức bản thân cô cũng có chút không tin tưởng. Nếu như đã không yêu, vậy tại sao lại có ánh mắt như vậy? Cố Mạc mỉm cười chua xót. Vậy em có cảm động không? Cảm động sao? Anh ta vì em nỗ lực như vậy, nếu đổi thành bất kỳ một người nào khác, có lẽ sẽ vô cùng cảm động. Cố Mạc nói. An Nhược Mạn im lặng, cô cũng đang suy nghĩ đến vấn đề này. Nói thật lòng, cho đến hiện tại, tâm trí của cô hỗn loạn, căn bản không có thời gian chỉnh đốn lại mọi chuyện. Cố Mạn nhìn cô, cũng không muốn ép cô, chỉ là ánh mắt vẫn luôn nhìn thẳng về hướng cô. Nhược Mạn à, anh chỉ muốn nói cho em biết rằng, trên thế gian này, không phải chỉ có một mình anh ta có thể vì em làm những chuyện đó. Anh cũng làm được. Nếu người đó đổi thành anh, vậy thì anh cũng sẽ vì em dốc sức hết mình. Hơn nữa, anh cũng sẽ không để em đau lòng, cũng sẽ không bao giờ buông tay em. An Nhược Mạn có chút kinh ngạc khi nghe thấy những lời này của anh, ngước mắt lên, ngược lại chạm phải ánh mắt thâm tình của Cố Mạc. Giây phút này, trái tim An Nhược Mạn hoàn toàn có chút hoảng hốt, hoàn toàn không nghĩ đến Cố Mạc sẽ nói những điều này với cô. Cố Mạc, em... Không cần gấp gáp trả lời anh bất cứ điều gì, cũng vì những lời này, anh chỉ muốn em ghi nhớ mà thôi. Cố Mạc nói, ánh mắt thâm tình nhìn cô. Cuối cùng, An Nhược Mạn vẫn gật đầu. Cảm ơn anh. Cố Mạc cũng thở phào nhẹ nhõm. Anh tiễn em vào trong. Không cần đâu. An Nhược Mạn vừa muốn từ chối, nhưng mà Cố Mạc đã bước sang mở cửa xe, trực tiếp ôm lấy cô đi ra ngoài. Anh vừa rồi đã nói sẽ không buông tay. Vừa dứt lời, liền ôm lấy cô trực tiếp bước vào bên trong. Anh như vậy, mẹ em sẽ chuyện bé xé ra to. An Nhược Mạn nói, khuôn mặt đỏ bừng, cũng không biết vì lời nói của Cố Mạc hay vì nguyên nhân gì khác. Chuyện này không thể che giấu, biện pháp tốt nhất chính là thành thành thật thật. An Nhược Mạn im lặng. Quả nhiên sau khi bước vào, Vân Ý cùng An Mạc Thiên kinh động đến mức chuyện bé xé ra to. Cuối cùng Vân Ý lại nhìn sang Cố Mạc. Cố Mạc à, thật sự cảm ơn cháu. Nếu như không có cháu, Nhược Mạn hiện tại nhất định không biết thế nào. Cố Mạc im lặng, ánh mắt sâu lắng nhìn sang An Nhược Mạn, nhưng mà cô ngồi trên sofa không nói điều gì, ánh mắt nhìn sang một nơi khác. Bác gái, thật ra chuyện này không phải là cháu. Mẹ, mẹ cũng đừng lo kéo người ta hỏi này hỏi nọ, con thật sự không có chuyện gì cả. Cố Mạc còn chưa dứt lời, liền cứ như vậy bị An Nhược Mạn cắt ngang. Tầm mắt anh nhìn sang, An Nhược Mạn ngược lại giống như không có chuyện gì, giống như chuyện cắt ngang vừa rồi chỉ là trùng hợp. Ánh mắt của Vân Ý cũng nhìn sang An Nhược Mạn, trong trách cứ mang theo chút lo lắng. Điều đã nói với con, một người con gái như con làm chuyện như vậy rất nguy hiểm. Con có biết có bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm vào con không? Làm bất cứ chuyện gì cũng đều có nguy hiểm. Chuyện hôm nay cũng chỉ là một sự trùng hợp mà thôi. Không được, nếu như vậy, ngày mai con không cần phải đi làm. Nếu như không được như vậy thì đóng cửa cửa hàng đi. Vân Ý nói, trời lớn đất lớn, con gái vẫn là lớn nhất, không có gì quan trọng hơn sự an toàn của An Nhược Mạn. An Nhược Mạn ngược lại nhíu mày. Mẹ, con mới ngày đầu khai trương mà. Vậy thì thế nào? Đối với mẹ mà nói, con mới là quan trọng nhất. Vân Ý lại nói. Mẹ, con biết mẹ lo lắng cho con, nhưng mà... Nhìn dáng vẻ không ngừng tranh cãi của bọn họ, Cố Mạc ngược lại lên tiếng. Chuyện này cháu đã báo cảnh sát xử lý. Ngày mai cháu cũng sắp xếp người tiến đến cửa hàng lắp ráp những thứ chống trộm. Điều quan trọng nhất chính là sự an toàn của cô ấy. Nếu như bác gái yên tâm, sau này sẽ do cháu đưa đón cô ấy. Bác cảm thấy như thế nào? Cố Mạc nhìn Vân Ý mà nói, dáng vẻ này thật sự nhận được sự đánh giá tốt của Vân Ý. mọi chuyện liền được quyết định nhanh chóng. Được được, được chứ, nếu như thật sự như vậy, vậy thì bác mới yên tâm. Vân Ý liên tục gật đầu. Nhưng mà như vậy có ảnh hưởng đến công việc của cháu không? An Mặc Thiên ở một bên hỏi. Trước đây ông vẫn luôn nghe Vân Ý nói cô Mạc tốt như thế nào. Hiện tại đích thân nhìn thấy, quả thực là không tệ. Rất phong độ, lịch thiệp, vừa nhìn liền biết là người có giáo dục. Ánh mắt nhìn không được, ánh mắt nhìn không được. Thời gian làm việc đều có thể sắp xếp. Câu nói này càng khiến An Mặc Thiên khen ngợi không ngớt. Cô Mạc à, chuyện này giao cho cháu vậy. Có cháu ở bên cạnh Nhược Mạn, ba gái cũng yên tâm rồi. Vân Ý cảm kích nói, lại nhìn sang Cố Mạc, thật sự là càng nhìn càng hài lòng. An Nhược Mạn ngược lại nhíu chặt chân mày. Cố Mạc, em thật sự không sao cả. Cố Mạc ngược lại ngồi xuống trước mặt cô. Có chuyện gì hay không, em cứ xem như để cho ba gái yên tâm, cũng vì bất kỳ ai cũng không hy vọng em xảy ra chuyện. Nhìn sang Cố Mạc, nhìn vào ánh mắt sâu của anh, những lời muốn nói của An Nhược Mạn ngược lại không cách nào nói ra, cuối cùng chỉ đành gật đầu. Anh đưa em lên lầu. An Nhược Mạn vừa muốn từ chối, cô Mạc ngược lại một lần nữa ôm lấy cô. Vân Ý cùng An Mặc Thiền chính là hài lòng. Hạ Kỳ Lâm trước đây làm gì đối xử với An Nhược Mạn như vậy? Tìm đàn ông chính là tìm một người như vậy mới đúng. Cuối cùng dưới ánh mắt của Vân Ý, hai người bọn họ đã bước lên lầu. Đây cũng là lần đầu tiên Cố Mạc đến phòng ngủ của cô, rất ấm áp. An Nhược Mạn ngồi trên giường, dưới chân được đổi sang một đôi dép bông mềm mại. Em chỉ bị trật chân thôi mà, cũng không phải bị thương gân cốt, không nghiêm trọng đến như vậy đâu. Không có gì chính là tốt nhất. Cố Mạc, đêm nay cảm ơn anh. Lời anh muốn nói không phải là chữ này. Cố Mạc nói. An Nhược Mạn ngước mắt, nhìn thấy cảm xúc gợn sóng trong đáy mắt anh, đột nhiên im lặng. Giống như cảm nhận được An Nhược Mạn có chút ngại ngùng, Cố Mạc lại một lần nữa lên tiếng. Được rồi, em đã về nhà rồi, anh cũng trở về đây. An Nhược Mạn vội vàng gật đầu, vẫn cẩn thận bước xuống giường. Được, khi nào anh trở về nhớ cẩn thận một chút, em không xuống lầu tiễn anh đâu. Cố Mạc gật đầu, mở cửa bước ra ngoài. An Nhược Mạn chỉ tiễn anh đến cửa phòng, ánh mắt tiễn anh bước xuống lầu. Nhìn Cố Mạc bước xuống lầu, Vân Ý lại một lần nữa hỏi han. Còn có, Cố Mạc cũng rất phong độ trả lời cô. Còn về nội dung cuộc nói chuyện, An Nhược Mạn cũng không tỉ mỉ lắng nghe. Khi nhìn thấy Cố Mạc rời khỏi, cô cũng bước trở về phòng, nụ cười biến mất trên khuôn mặt, ngược lại chỉ còn sự mệt mỏi. Chuyện xảy ra đêm nay quá đột ngột, nên nói rằng sự xuất hiện của Hạ Kỳ Lâm quá đột ngột, tất cả mọi chuyện khiến cô trở tay không kịp. Cô cũng không biết tại sao anh lại xuất hiện ở đó, cũng không biết anh tại sao lại dũng cảm quên mình, đuổi theo lấy lại đồ đạc của cô. Nhìn vết máu trong lòng bàn tay, trái tim cô đột nhiên hô hấp cũng thấy đau. Hạ Kỳ Lâm, anh có biết rằng tôi rất lâu mới có thể quên được anh. Anh hiện tại hành động như vậy, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì? An Nhược Mạn cúi đầu, khép hờ đôi mắt của mình, biểu cảm có chút đau khổ. Còn một bên khác, Hạ Kỳ Lâm không dám quay về, chỉ sợ Hứa Tuệ Nghị cùng Hạ Nguyên nhìn thấy bộ dạng của anh sẽ lo lắng, cho nên liền đến căn chung cư dưới tên của mình. Vết thương trên mặt cũng chưa được xử lý, ngồi trong phòng khách, trên chiếc bàn đặt trước mặt có vô số bình rượu, cũng không biết rằng anh rốt cuộc đã uống bao nhiêu. Thân thể hơi nghiêng người về phía sau, cả người lười biếng dựa vào phía sau, chân mày khẽ nhíu, giống như tâm sự giữa chân mày khó lòng tiêu tan. Hiện tại An Nhược Mạn cùng Cố Mạc ở bên nhau có lẽ rất hạnh phúc. Nghĩ đến đây, vốn dĩ đã hạ quyết tâm, nhưng vì sao trong lòng của anh trở nên không có chút mùi vị nào? Hạ Kỳ Lâm à, thừa nhận đi, trong lòng mày có cô ấy. Thừa nhận rằng mày đang đố kỵ đến điên cuồng. Ngày hôm sau, An Nhược Mạn sau khi tỉnh dậy đã đưa ra một quyết định vô cùng to lớn. Cô muốn đi tìm Hạ Kỳ Lâm. Nghĩ đến đây, cô liền trực tiếp đứng dậy, đổi quần áo, tắm rửa. Đợi đến khi cô bước xuống lầu, Vân Ý liền nhìn cô. Con muốn đi đâu? Mẹ, con ra ngoài một chút, lát nữa sẽ trở về. An Nhược Mạn cũng không muốn giải thích quá nhiều. Nếu như để Vân Ý biết được cô đi tìm Hạ Kỳ Lâm, có lẽ như thế nào cũng sẽ không để cô ra khỏi nhà. Nhưng mà cô không cách nào vượt qua được cái hố ngăn trong lòng. Nhưng mà chân của con? Không có vấn đề gì cả, chỉ là bị trật chân thôi, cũng không có gì đáng ngại. Vừa nói, An Nhược Mạn liền bước ra ngoài. Vân Ý nhìn theo bóng lưng của cô, cũng không biết nên nói điều gì mới đúng, chỉ bất lực lắc đầu. An Nhược Mạn sau khi rời khỏi, đột nhiên không biết phải đi đâu để tìm anh, nhưng mà giây phút này anh ấy có lẽ đang ở công ty. Cô ngồi trên xe nhìn về phía tài xế, lại lên tiếng: xuất phát đến tập đoàn Hạ Thị. Nghĩ đến lát nữa phải đối diện với Hạ Kỳ Lâm, trong lòng cô không biết có bao nhiêu căng thẳng, hai tay đặt trên người, căng thẳng đến mức toát mồ hôi lạnh. An Nhược Mạn, mày nhất định phải bình tĩnh, mày chỉ là đến nhìn một lát để bản thân thoải mái một chút mà thôi. Suy nghĩ như vậy, liền thở vào một hơi. Rất nhanh xe đã đến Hạ Thị, cô bước đi quả thật không quá thuận tiện, bàn chân dù không có trở ngại gì nhưng mà vẫn bị trật, cho nên bước đi vẫn có chút bất tiện. Khi vừa đến quầy tiếp tân, nghĩ phải nói như thế nào, lúc này trợ lý từ bên trong bước ra, vừa đi vừa gọi điện thoại. Không tìm thấy cũng phải tìm, tìm cho đến khi nào thấy thì thôi. Dứt lời trực tiếp ngắt điện thoại. An Nhược Mạn vẫn đang buồn rầu, không biết nên nói chuyện như thế nào với tiếp tân, nhìn thấy trợ lý bước đến, do dự một lát vẫn lên tiếng: Jason. Nghe thấy âm thanh vang lên, Jason quay đầu, sau đó ngay người. Thiếu phu nhân. Vừa nói liền sải bước tiến đến trước mặt cô. Thiếu phu nhân, cô thế nào lại đến đây? An Nhược Mạn ngượng ngùng cười. Đừng gọi tôi là thiếu phu nhân, cứ gọi tôi là Nhược Mạn là được. Tôi đến tìm Hạ Kỳ Lâm, anh ấy có ở văn phòng không? Nhắc đến Hạ Kỳ Lâm, sắc mặt của Jason không tốt. Hạ tổng không ở đây, tôi gọi điện thoại về nhà, người ở nhà cũng nói anh ấy không trở về, tôi hiện tại cũng đang tìm anh ấy. Nhắc đến chuyện này, chân mày của An Nhược Mạn liền nhíu lại. Anh có ý gì? Hạ tổng từ trước đến nay chưa từng đi trễ, nhưng mà sáng nay có một cuộc họp, anh ấy thế nào cũng chưa đến, điện thoại thì không gọi được, cũng không biết có phải đã xảy ra chuyện gì không. Jason nói. Anh càng nói, sắc mặt An Nhược Mạn càng khó coi, trong đầu nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua, trong đầu nghĩ anh ấy sẽ không thật sự xảy ra chuyện gì chứ. Anh ấy không có ở nhà sao? An Nhược Mạn hỏi. Jason lắc đầu. Ngoại trừ Hà Gia, anh ấy còn có thể đi đâu được nữa? Ví dụ như anh ấy có chỗ nào khác để đến không? An Nhược Mạn căng thẳng mà hỏi. Nghe thấy An Nhược Mạn nói như vậy, trong đầu của Jason đang nỗ lực tìm kiếm, sau đó đột nhiên nhớ ra. Hình như có một căn chung cư, Hà tổng thỉnh thoảng sẽ đến đó. Chung cư ở đâu? An Nhược Mạn lập tức hỏi. Tôi cùng cô đến đó. An Nhược Mạn gật đầu. Hai người cùng nhau bước ra ngoài. An Nhược Mạn quên đi chân của mình vẫn đang bị trật, vừa đi liền nhói đau, trên trán không nhìn được xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng. Jason quay đầu nhìn sang An Nhược Mạn, chân mày khẽ nhíu. Cô không sao chứ? An Nhược Mạn nỗ lực nhìn đau đớn mà lắc đầu. Tôi không sao, chúng ta đi thôi. Nhẫn nhịn cơn đau, cô nhanh chóng bước ra ngoài. Cuối cùng cả hai đã đến trước căn chung cư. Chính là nơi này. Hạ tổng thỉnh thoảng sẽ đến đây, nhưng mà không thường xuyên. Tôi cũng không biết anh ấy hiện tại có đang ở đây không. Jason nói. Sắc mặt của An Nhược Mạn nghiêm trọng. Cứ đến đó xem thử. Hai người cùng nhau bước xuống xe đến căn chung cư. Jason bước phía trước, An Nhược Mạn ở phía sau. Jason nhấn chuông cửa, hai người đều đứng bên ngoài chờ đợi, nhưng mà bên trong vẫn không có chút động tĩnh nào. Không lẽ không có người ở đây sao? Jason quay đầu nhìn An Nhược Mạn. Tiếp tục, cô nói. Jason gật đầu, tiếp tục nhấn chuông cửa. Nơi này là nơi duy nhất có thể tìm thấy Hạ Kỳ Lâm, cho nên ngón tay đặt trên cánh cửa không ngừng nhấn. Chính vào lúc này, cánh cửa vang lên tiếng bật mở, từ bên trong mở ra. Âm thanh này dọa đến mức Jason cùng An Nhược Mạn đều giật mình. Đã xong chuyện hay chưa? Hạ Kỳ Lâm không vui nói, trừng mắt nhìn hai người đang đứng trước cửa, mặt nổi một cơn phẫn nộ. Nhưng sau khi nhìn thấy người đứng phía sau của Jason, ánh mắt anh đầu tiên thoáng hiện lên tia kinh ngạc khó nói nên lời, cuối cùng bị từng tầng lớp u ám che đậy. Hạ tổng, chuyện này... Jason nhìn vết thương trên khuôn mặt Hạ Kỳ Lâm ngây người một lát. Chỉ mới qua một đêm đã xảy ra chuyện gì mà anh không hay biết sao? Nhưng sau đó anh lập tức phản ứng lại, ngược lại không biết nên mở lời thế nào. Không còn cách nào khác, đành trực tiếp đẩy An Nhược Mạn đang đứng phía sau lên. Thiếu phu nhân đến tìm anh. An Nhược Mạn đưa mắt nhìn Jason. Vừa rồi không phải đã nói không được gọi cô là thiếu phu nhân sao? Có điều lúc này cũng không thể nhiều lời được nữa. Hạ Kỳ Lâm không ngó ngàng đến Jason, ánh mắt vẫn nhìn về phía An Nhược Mạn đang đứng phía sau, lạnh giọng nói. Có chuyện gì sao? Có. Có chuyện gì? Không lẽ anh cứ muốn đứng đây nói chuyện sao? An Nhược Mạn nhìn thẳng vào đôi mắt của anh mà phản kích lại. Jason đứng một bên, cảm giác không khí có chút không ổn, đơn giản lên tiếng. Chuyện này, công ty vẫn còn có chuyện, tôi đi trước đây. Dứt lời cũng không quan tâm đến những chuyện khác, trực tiếp chạy lấy người. Hạ Kỳ Lâm cùng An Nhược Mạn cũng không để ý đến anh ta. Nhìn thấy người đã rời đi, Hạ Kỳ Lâm lúc này mới buông tay, bước vào bên trong. Cửa không khóa, An Nhược Mạn cũng tự nhiên bước vào bên trong. Hơn nữa, một đường khập khiễng mà bước vào. Tìm anh có chuyện gì sao? Hạ Kỳ Lâm bước đến phòng khách, chỉ để lại một bóng lưng cho cô. An Nhược Mạn vừa muốn nói gì đó, nhưng ngược lại nhìn thấy trên bàn lăn lóc vô số chai rượu. Chân mày của cô liền nhíu chặt. Tôi đến đây chính vì cảm ơn chuyện của anh đã cứu tôi đêm qua. Nếu như chỉ vì đặc biệt đến nói những lời này, cũng khó tránh chuyện bé sẽ ra to, không cần phải cảm ơn. Hạ Kỳ Lâm trực tiếp ngồi xuống ghế sofa, đối diện với cô, chỉ để lại cho cô một bóng lưng lạnh lùng. An Nhược Mạn nhìn theo bóng lưng của anh, chân mày không vui mà nhíu chặt. Anh của ngày hôm nay so với đêm qua, quả thật như hai người khác nhau. Có điều cô không phải đã quen thuộc rồi sao? Đây mới chính là Hạ Kỳ Lâm. Nếu như anh đã cảm thấy không cần thiết, vậy thì cô còn có thể nói được gì? Vậy được, nếu đã như vậy, vậy thì không làm phiền đến anh. Dứt lời, An Nhược Mạn liền xoay người muốn rời đi. Nhưng chỉ vừa mới xoay người, liền nghe thấy một tiếng chát vang lên, giống như có một món đồ gì đó rơi xuống. An Nhược Mạn quay đầu, ngược lại không thấy Hạ Kỳ Lâm, trong lòng dâng lên một trận hốt hoảng. Cô liền lập tức quay người trở về, chỉ thấy Hạ Kỳ Lâm lúc này đang ngã trên sofa. Chân mày của An Nhược Mạn nhíu chặt lại. Hạ Kỳ Lâm. Cô gọi tên anh một tiếng, nhưng Hạ Kỳ Lâm lúc này không chút phản ứng. Trong lòng An Nhược Mạn nặng nề, lập tức bước sang. Sau khi chạm vào người anh, lúc này mới giật mình. Rất nóng. Hạ Kỳ Lâm. Hạ Kỳ Lâm. An Nhược Mạn liên tục gọi tên anh, nhìn vết thương trên mặt anh, lại sợ không dám chạm vào. Cô chỉ sợ sau khi bản thân chạm vào sẽ làm anh đau đớn. Hạ Kỳ Lâm lúc này mới chậm rãi mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt của An Nhược Mạn được phóng lớn trước mặt của mình, lại nhẹ nhàng lay động. Em thế nào vẫn chưa rời khỏi? Anh đang phát sốt này. Hạ Kỳ Lâm ngược lại để cô ra xa, mang theo chút quyết đoán cùng xa cách. Anh không sao, em cứ đi về trước đi. Rời khỏi đây sao? Tình huống như thế này, An Nhược Mạn làm sao có thể bỏ đi được? Vừa muốn dìu anh ngồi dậy, ngược lại nhìn thấy một vết thương rất dài trên cánh tay anh, xung quanh toàn là máu. Nếu như cô đoán không sai, đây có lẽ do đêm qua gây nên. Vết thương vậy mà lại không được xử lý, cũng không được băng bó, nhưng hiện tại ngược lại bắt đầu sưng viêm. Cũng khó lòng tưởng tượng được anh ấy vậy mà lại dùng nước trực tiếp rửa vết thương. Mà lại không biết anh đã uống bao nhiêu rượu. An Nhược Mạn nhất thời có chút hoảng hốt. Có túi sơ cứu không? Anh để túi sơ cứu ở đâu? An Nhược Mạn nỗ lực khiến bản thân bình tĩnh, nhìn anh mà hỏi. Hạ Kỳ Lâm ngồi dậy, khuôn mặt trắng bệch, mang theo chút vệt đỏ bất thường, ánh mắt nửa khép nửa mở. Nhìn thấy cô lo lắng như vậy, trong lòng thoáng chút khó chịu, sau đó trở nên dứt khoát nói. Đi, không liên quan đến chuyện của em, lập tức rời khỏi. An Nhược Mạn hít sâu một hơi. Anh trở thành dạng như thế này cũng vì tôi. Anh cảm thấy tôi hiện tại có thể để anh ở lại một mình sao? An Nhược Mạn nhìn anh kiên quyết mà nói. Đôi mắt Hạ Kỳ Lâm nhìn thẳng về phía cô. Giây kế tiếp, anh trực tiếp nắm lấy An Nhược Mạn, ấn cô xuống ghế sofa, giọng nói có phần khàn đục, cũng vì dùng sức nên hô hấp có chút hỗn loạn. Anh hỏi em một lần nữa, em có đi hay không? Nếu như không đi, tự mình nhận lấy hậu quả. An Nhược Mạn ngã người trên ghế sofa. Mặc dù không hiểu lời này của anh là có ý gì, nhưng thông qua đôi mắt đỏ rực của anh có thể nhìn thấy một tia dục vọng ở bên trong. Vào giây phút này, An Nhược Mạn đột nhiên trở nên bình tĩnh hơn, ánh mắt kiên quyết nhìn về phía anh. Tôi không biết anh tại sao lại trùng hợp xuất hiện ở nơi đó, cũng không hiểu anh rốt cuộc muốn làm điều gì. Tôi chỉ biết anh hiện tại đã trở thành dạng này cũng vì tôi, cho nên tôi không cách nào để anh không quan tâm được. Tôi không đi. Khi nghe thấy ba chữ này, ánh mắt Hạ Kỳ Lâm liền trở nên đỏ rực. Em không còn cơ hội rồi. Dứt lời, anh cúi người xuống hôn lên môi cô. An Nhược Mạn hoàn toàn không nghĩ đến, trừng lớn đôi mắt. Đây là lần đầu tiên anh chủ động hôn cô, nhưng dưới tình huống này. Sau đó, An Nhược Mạn bắt đầu phản kháng. Nhưng mà cô càng phản kháng, Hạ Kỳ Lâm càng ôm chặt lấy cô. Hương thơm nhàn nhạt trên người giống như chất kích thích tình cảm ở trong người. Không quan tâm đến sự chống cự của cô ở trong lòng, nâng khuôn mặt cô, điên cuồng hôn xuống. Hạ, Hả, anh mau buông tôi ra. An Nhược Mạn nhếch nhác trốn tránh. Hạ Kỳ Lâm như vậy khiến trong lòng cô hoảng sợ. Nhưng Hạ Kỳ Lâm có lý nào buông cô ra? Cũng không biết có phải do lên cơn sốt dẫn đến hồ đồ hay không. Hay vì dục vọng sâu tận trong tim khiến anh căn bản không cách nào ngừng được. Điên cuồng hôn lấy cô, hận không thể đem cô hòa tan vào sâu tận trong xương cốt. Cuối cùng, An Nhược Mạn vẫn không cách nào chống cự được sự công kích này. Hoặc là nói, sự phòng bị trong lòng đã bị công phá. Chậm rãi, từ từ buông bỏ chống cự. Hai người bắt đầu ôm hôn lấy nhau. An Nhược Mạn không tiếp tục phản kháng, còn hồi đáp nụ hôn của anh. Anh có biết tôi là ai không? An Nhược Mạn nhìn anh hỏi, ánh mắt mang theo một tia hy vọng. Nhược Mạn. Hạ Kỳ Lâm ôm lấy cô, hận không thể chiếm đoạt lấy cô. Từ sofa lăn xuống nền nhà, phần đầu của Hạ Kỳ Lâm bất cẩn đập vào bình rượu, lúc này đau đớn mới buông An Nhược Mạn ra. An Nhược Mạn lúc này khôi phục tinh thần, nhớ đến anh vẫn còn đang sốt cao, nhìn xung quanh xem thử có túi sơ cứu hay không, nhưng đáng hận chính là không có. Cuối cùng không còn cách nào khác, An Nhược Mạn chỉ đành cầm điện thoại của Hạ Kỳ Lâm gọi đến bác sĩ. Bác sĩ vẫn chưa đến. Bác sĩ vẫn chưa đến, cô phải phí hết sức lực. Cô phải phí hết sức lực mới có thể lôi kéo anh từ trên nền nhà lên ghế sofa. Chân của cô cũng không quá thuận tiện. Hành hạ tốn sức như vậy cũng khiến cô đổ ra một tầng mồ hôi. Nửa tiếng đồng hồ sau, bác sĩ đến truyền nước biển cùng xử lý vết thương trên cánh tay. Hạ Tổng cũng bị vết thương sưng viêm trên cánh tay mới dẫn đến việc sốt cao. Hiện tại vết thương đã xử lý tốt, chỉ cần không chạm vào nước cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Quả nhiên là vì nguyên nhân này, An Nhược Mạn lại gật đầu. Tôi biết rồi. Jason ở một bên nhìn. Cảm ơn bác sĩ, tôi tiễn ông ra ngoài. An Nhược Mạn nhìn Hạ Kỳ Lâm đang nằm trên giường, trong lòng không nói lên tư vị. Lúc này Jason vừa bước ra ngoài không bao lâu liền trở về. Khi thấy An Nhược Mạn ngồi một bên, anh liền ho khẽ một tiếng. An Nhược Mạn quay đầu nhìn Jason đang đứng một bên. Cô An, nếu đã như vậy, Hạ Tổng liền làm phiền cô chăm sóc, tôi về công ty trước. Tôi sao? Thật ra thời gian cô không ở đây, tôi có thể nhận ra được Hạ Tổng rất nhớ cô, chỉ là anh ấy không muốn thừa nhận thôi. Jason nói. An Nhược Mạn càng nhíu chặt chân mày. Nhớ đến cô sao? Làm sao có thể? Vừa muốn chăm chọc, Jason liền nói. Ngày hôm đó tại nhà hàng, bắt gặp cô cùng người đàn ông khác ở bên nhau, Hạ Tổng đêm đó đã uống rất nhiều rượu. Thật ra hơn một năm nay, Hạ Tổng không biết đã uống say bao nhiêu lần. Anh ấy vẫn một mình sao? An Nhược Mạn nhìn không được mà hỏi. Nghe đến đây, Jason xem như chuyện đương nhiên mà gật đầu. Tất nhiên, Hạ Tổng vẫn luôn một mình. Nhưng mà ngày hôm đó, tôi nhìn thấy anh ấy cùng một người phụ nữ. Nói được một nửa, An Nhược Mạn liền ngừng lại. Cô không biết bản thân khi hỏi đến vấn đề này, đây là có ý nghĩa gì. Nhưng mà ý thức khi hỏi những điều này đều không uổng công. Không có chút ý nghĩa gì cả. Ngày nào chứ? Jason nhíu mày không hiểu rõ, anh mỉm cười. Ngày nào chứ? Chuyện này tôi cũng không nhớ rõ. Có lẽ là chuyện công việc. Công việc sao? An Nhược Mạn dù sao cũng không phải đồ ngốc, làm sao đến công việc cùng cuộc sống cũng không phân biệt được chứ. Không có gì đâu. An Nhược Mạn mỉm cười. Thật ra người phụ nữ đó là ai thì có liên quan gì đến cô cơ chứ? Jason sợ bản thân nói sai khiến An Nhược Mạn hiểu lầm thì không tốt, anh liền nói. Vậy tôi về công ty trước. Nhưng mà anh ta... Vậy làm phiền cô trước mắt chăm sóc cho Hạ Tổng. Hạ Tổng không trở về công ty, tôi cũng có rất nhiều chuyện phải xử lý. Thật sự làm phiền nhiều đến cô rồi. Cô An. Vừa dứt lời, cũng không đợi An Nhược Mạn tiếp tục lên tiếng, Jason liền nhanh chóng biến mất. Nhìn theo phương hướng của Jason, An Nhược Mạn bất lực thở dài một tiếng. Nhất thời trong gian phòng chỉ còn lại hai người, An Nhược Mạn cùng Hạ Kỳ Lâm. Hạ Kỳ Lâm nằm trên giường truyền nước biển, chân mày cũng khẽ nhíu, giống như giữa hai hàng chân mày có tâm sự không cách nào buông xuống. Cánh tay của cô chậm chạp vươn sang, nhẹ nhàng khẽ dùng ngón tay vẽ lại khuôn mặt anh. Đã bao lâu rồi không được tỉ mỉ ngắm nhìn anh như vậy. Cho dù không muốn thừa nhận nhưng cũng không cách nào tự lừa dối mình được. Chỉ cần anh xuất hiện, mọi sự đề phòng của cô đều bị đánh bại. Nhìn vết thương trên khuôn mặt của anh, nước mắt dần lên trong đôi mắt. Cũng không biết vì sao lại khó chịu hay là đau lòng. Hạ Kỳ Lâm, anh có biết anh có bao nhiêu tàn nhẫn không? Tôi gần như đã quên được anh, nhưng anh tại sao lại xuất hiện trước tầm mắt của tôi chứ? Anh có biết hay không, để quên được anh có bao nhiêu khó khăn? Nước mắt của cô không ngừng rơi xuống trên bàn tay anh. Hạ Kỳ Lâm từ từ tỉnh lại. Khi nhìn thấy An Nhược Mạn đang giúp anh lấy khăn bông chùm trán. Nhược Mạn, anh thều thào nói. Nghe thấy anh gọi tên mình, An Nhược Mạn vội vàng lên tiếng. Anh tỉnh rồi. Hạ Kỳ Lâm có chút choáng váng, nắm chặt cánh tay của An Nhược Mạn. Không được đi. An Nhược Mạn gật đầu. Anh yên tâm đi, tôi sẽ không bỏ đi. Anh cứ nghỉ ngơi cho thật tốt. Lời này của cô giống như có ma lực. Sau khi nghe xong, Hạ Kỳ Lâm lại một lần nữa ngủ thiếp đi. Nhìn thấy anh nắm chặt bàn tay mình, đầu mắt An Nhược Mạn nó không lên sự lấp lánh trong đó. Chính vào lúc này, chuông cửa lại vang lên lần nữa. An Nhược Mạn cho rằng Jason đã trở lại, dốc hết sức lực mới có thể thoát khỏi cánh tay của Hạ Kỳ Lâm, lau khô nước mắt trên mặt, sau đó khập khiễng bước về phía cánh cửa. Nhưng mà sau khi mở cửa thì liền sửng sốt không thôi. Người ngoài cửa nhìn cô, An Nhược Mạn cũng quan sát người đang đứng ngoài cửa. Cuối cùng người đứng ngoài cửa lên tiếng trước. Cô là... Hạ Kỳ Lâm đang ở đâu? Lý Thành Thành nhìn An Nhược Mạn mà hỏi. Nếu như trí nhớ của An Nhược Mạn không tồi, cô gái này chính là người đã cùng Hạ Kỳ Lâm xuất hiện trong nhà hàng. Chỉ là Lý Thành Thành không nhận ra cô mà thôi. Có, anh ấy đang ở bên trong. An Nhược Mạn lên tiếng, chỉ là đối với việc đột ngột xuất hiện của Lý Thành Thành, trong lòng An Nhược Mạn không nói nên lời, càng không biết rằng giữa cô ấy cùng Hạ Kỳ Lâm có mối quan hệ gì. Lý Thành Thành liền tự nhiên bước vào bên trong, sau đó lại quay đầu nhìn về phía An Nhược Mạn. Cô là... Tôi là An Nhược Mạn. À, xin chào. Lý Thành Thành nhìn về phía cô gật đầu, dù cho chỉ đơn giản chào hỏi, nhưng giữa đôi chân mày vẫn có chút kiêu ngạo. An Nhược Mạn từ trước đến nay đều không cùng người khác so đo. Tính cách cô từ nhỏ đã dịu dàng đối đãi với người khác, cho dù sức thân cô cao hơn người, nhưng mà cũng chưa từng nhìn người khác bằng ánh mắt như vậy. Hiện tại, Lý Thanh Thanh nhìn cô từ tận sâu đáy lòng cảm thấy không vui. Có chuyện gì sao? An Nhược Mạn trực tiếp hỏi. Nếu như đã không thích, vậy thì cô cũng không cần phải giả vờ. Đôi mắt của Lý Thanh Thanh khẽ liếc nhìn cổ chân của An Nhược Mạn, vẫn đang được băng bó, dù cho mang một đôi giày đế bằng thì cũng không cách nào che giấu được. Lời này đáng lẽ phải do tôi hỏi cô mới đúng. Cô cùng Kỳ Lâm có quan hệ gì? Lý Thành Thành trực tiếp hỏi. An Nhược Mạn nhíu mày, nói thật lòng cô cũng không biết mối quan hệ giữa mình cùng Hạ Kỳ Lâm được xem là mối quan hệ như thế nào. Chính vào lúc cô đang do dự, Lý Thành Thành ngược lại lên tiếng. Tôi quên tự mình giới thiệu, tôi là Lý Thành Thành. Nếu như không có điều gì bất ngờ xảy ra, tương lai tôi sẽ là vợ của Hạ Kỳ Lâm. Nói ra những lời này, cô ta hoàn toàn bày ra tư thế của nữ chủ nhân. Vợ sao? An Nhược Mạn ngước mắt, ánh mắt có chút khó tin nhìn Lý Thanh Thanh. Vừa rồi, Jason không phải đã nói. Cũng đúng, cô gái này có thể tìm đến đây, tất nhiên cũng đã rõ mối quan hệ giữa hai người bọn họ. Có lẽ đêm qua, hai người bọn họ đã cãi nhau chăng? Chỉ là trong lòng cô vẫn có chút không cam tâm. Hai người chuẩn bị kết hôn sao? An Nhược Mạn nhìn cô mà hỏi. Lý Thanh Thanh không trả lời, chỉ gật đầu. Vừa mới quyết định, An Nhược Mạn còn có thể nói được điều gì, khóe môi nhếch lên một nụ cười chăm chọc. Cô còn tự mình đa tình mà chạy đến đây để làm gì cơ chứ? Gật đầu sau đó nhìn Lý Thanh Thanh. Cô đừng hiểu nhầm, tôi cùng Hạ Kỳ Lâm, Hạ Tổng, không có bất kỳ quan hệ gì. Đêm qua anh ấy giúp đỡ, hôm nay tôi đặc biệt đến cảm ơn, chỉ là trùng hợp anh ta lên cơn sốt đang truyền nước biển mà thôi. Vậy thì tôi đi trước đây. Vừa nói xong, cô liền cầm túi sách bước chân ra ngoài. An tiểu thư à, cảm ơn cô. Tôi cũng không quan tâm giữa cô cùng Hạ Kỳ Lâm có quan hệ gì, nhưng mà hy vọng cô đừng đến quấy rầy anh ấy nữa. Lý Thành Thành từ phía sau nói vọng lên. Cô yên tâm, con người tôi không giỏi nhất chính là quấy rầy người khác. Có điều Lý tiểu thư này, cô không cần bày ra dáng vẻ duy nhất chỉ bản thân mình tôn quý, cũng không cần bày ra ánh mắt rét lạnh như vậy. Cũng vì thứ cô nói tôi cũng có, hơn nữa thứ cô không có tôi cũng có. Ngoài ra, chúc hai người hạnh phúc. Dứt lời, liếc mắt nhìn Lý Thanh Thanh, An Nhược Mạn liền quyết định bước ra ngoài. Lý Thanh Thanh đứng bên trong nhìn theo bóng lưng của An Nhược Mạn, chân mày nhíu chặt. Không thể không thừa nhận, An Nhược Mạn nói ra những lời này, đặc biệt có khí chất. Người phụ nữ này là ai cơ chứ? An Nhược Mạn bước ra khỏi chung cư của Hạ Kỳ Lâm, sự ngụy trang trên khuôn mặt lập tức sụp đổ. Dù cho những lời vừa rồi có hay ho đến đâu, cũng không cách nào che giấu được sự thất vọng của cô vào giây phút này. Nước mắt không ngừng từ khóe mắt rơi xuống. Vừa rồi cũng chính là lúc vừa rồi, cô còn cho rằng trong trái tim của Hà Kỳ Lâm ít nhất còn có cô. Nhưng mà sự thật thì cũng không biết đã đi được bao xa, khập khiễng bước đi, cuối cùng chỉ đành dựa vào tường, nước mắt vẫn không cách nào khống chế được. Thân thể từ từ trượt xuống, cô ngồi bệt trên mặt đất, biểu cảm có chút trống rỗng, có đôi khi nỗ lực che giấu một số chuyện, nhưng sự nỗ lực này cũng đã bán đứng cô. Hạ Kỳ Lâm, tại sao chứ? Tôi rõ ràng đã cách xa thế giới của anh như vậy, nhưng anh vẫn muốn đến làm phiền tôi lần nữa. Nước mắt rơi xuống, cô dùng mu bàn tay lau đi, thế nhưng bất lực, có nỗ lực như thế nào, nhưng mà không cách nào phủ nhận được việc cô đang rất đau lòng. Cũng không biết trải qua bao lâu, An Nhược Mạn mới rời khỏi. Cô bước đi trên đường, cô cần thời gian từ từ bình tĩnh lại, cũng cần thời gian để thả lỏng bản thân. Chính vào lúc này, một chiếc xe lướt ngang, tài xế nhìn người đang bước đi phía trước, chân mày khẽ nhíu chặt. Cô Tổng, người kia không phải An Tiểu Thư sao? Cô Mạn lúc này đang đọc báo trên điện thoại, khi nghe thấy lời này của tài xế cũng ngước mắt nhìn khung cảnh bên ngoài, liền thấy An Nhược Mạn đang bước trên đường, giống như một đứa trẻ bị ruồng bỏ, từng bước tiến về phía trước, dáng vẻ thất vọng khi người khác không nhìn được mà động lòng. Cô ấy không phải đang ở nhà nghỉ ngơi sao? Như thế nào lại ở đây cơ chứ? Không kịp suy nghĩ quá nhiều, anh vội vàng lên tiếng. Dừng xe. Gần như chiếc xe ngay lập tức dừng lại ở bên đường, Cố Mạn trực tiếp đẩy cửa xe bước xuống. Nhược Mạn, anh bước sang, trực tiếp vươn tay nắm chặt lấy cô, cũng vì cao hơn cô một cái đầu, nên từ trên cao nhìn xuống cô. An Nhược Mạn khôi phục tinh thần, nhìn thấy Cố Mạn đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, khẽ chớp mắt nói. Em không sao cả. Cô lắc đầu, nỗ lực kiềm chế cảm xúc của bản thân. Nhìn viên mắt đỏ hồng của cô, giống như đã từng khóc qua, Cố Mạn càng thêm đau lòng, trực tiếp vươn tay ôm cô vào lòng. Ôm lấy cô thật chặt. Còn bên phía Hà Kỳ Lâm, An Nhược Mạn sau khi rời đi, Lý Thành Thành liền bước vào trong phòng ngủ. Nhìn thấy anh đang nằm trên giường, ánh mắt phức tạp. Quả thật ngày hôm đó, sau khi nghe thấy những lời của anh, cô đã vô cùng tức giận. Nhưng mà cũng chính vì như vậy mới khiến cho cô không cam tâm. Bất kể vì nguyên nhân gì, đều khiến cô cảm thấy tò mò với người đàn ông này. Bước sang, ngồi xuống bên cạnh giường, nhìn khuôn mặt anh thuấn của anh càng từ chối, cô càng muốn. Bất kể như thế nào, cô cũng muốn người đàn ông này phải yêu mình. Cô vươn tay chạm đến vầng trán của anh. Nhược Mạn. Hà Kỳ Lâm trong mơ màng gọi một cái tên. An Nhược Mạn. Lý Thành Thành nhíu mày, anh đang gọi tên của người phụ nữ kia sao? Chính vào lúc cô đang suy nghĩ, Hà Kỳ Lâm ngược lại hung hăng nắm lấy cánh tay đang đặt trên trán mình, mở to mắt nhìn. Vốn dĩ cho rằng bản thân đã nắm thật chặt cánh tay của An Nhược Mạn, nhưng khi nhìn thấy người trước mặt, ngược lại nhíu chặt chân mày. Tại sao lại là cô? Lý Thành Thành ngược lại mỉm cười. Không phải là tôi, vậy thì là ai? Hà Kỳ Lâm từ trên giường ngồi dậy, nhìn kim tim trên tay, chân mày nhíu lại. Không lẽ tất cả mọi chuyện đều là ảo giác sao? Lý Thành Thành tỉ mỉ quan sát anh, sau đó lại nói. Anh vẫn đang còn lên cơn sốt, tốt nhất đừng động đậy. Cô thế nào lại đến đây cơ chứ? Hà Kỳ Lâm không mang đến lời nói của cô, trực tiếp lấy kim tiêm trên tay, từ trên giường bước xuống, từ đầu đến cuối đều không mang đến cô. Lý Thành Thành nhíu mày, cảm giác Hà Kỳ Lâm giống như một con ngựa hoang thoát yên cương, bất kể cô khống chế như thế nào, anh từ đầu đến cuối đều không để ý đến cô. Hà Kỳ Lâm, anh vẫn đang còn lên cơn sốt đấy. Lý Thành Thành kinh ngạc lên tiếng, không nghĩ đến, anh vậy mà trực tiếp lấy kim tiêm ra. Không liên quan gì đến cô cả. Vừa nói, Hà Kỳ Lâm ngồi dậy, mang dép vào, trực tiếp bước ra phòng khách, sau đó nhớ đến chuyện khác. Cô vẫn còn chưa trả lời tôi. Lý Thành Thành cũng đứng dậy, bất lực nói. Xe của anh ở bên ngoài, một mục tiêu lớn như vậy, nếu không anh còn muốn như thế nào? Nghe đến đây, Hà Kỳ Lâm lúc này mới giãn chân mày, sau đó cảm giác có điểm không đúng, liền hỏi. Làm sao lại vào được đây? Lý Thành Thành ngược lại cùng anh bước đến phòng khách. Tất nhiên là do trợ lý của anh mở cửa rồi. Chạy sân sao? Hà Kỳ Lâm cũng không suy nghĩ quá nhiều, từ trong nhà bếp rót lấy một ly nước. Lý Thành Thành ngược lại trực tiếp ngồi lên sofa, hất cằm hoàn mỹ mà nói. Tôi muốn cà phê. Cảm ơn. Hà Kỳ Lâm uống nước, đặt ly nước xuống, tay không bước ra ngoài, nhìn cô ngồi trên sofa, đôi mắt sâu thẳm mà nói. Có chuyện gì sao? Lý Thành Thành nhìn anh nhấn mạnh từng chữ mà nói. Tôi nói, tôi muốn uống cà phê. Hà Kỳ Lâm ngược lại lười nhác để ý đến cô. Nếu như cô không có chuyện gì khác, thì cô có thể rời khỏi đây. Lý Thành Thành nhíu mày, cả khuôn mặt không vui nói. Anh đuổi tôi đi sao? Hà Kỳ Lâm ngược lại nhìn về phía cô, ánh mắt mang đầy sự phiền chán. Tôi không muốn lãng phí thời gian. Lý Thành Thành ngược lại đứng bật dậy, trực tiếp đi về phía Hà Kỳ Lâm, ánh mắt nhìn thẳng vào anh. Vừa hay, tôi cũng không thích lãng phí thời gian. Hà Kỳ Lâm dáng vẻ cao ráo thẳng tắp, cho dù Lý Thành Thành đã mang giày cao gót nhón chân nhưng vẫn thấp hơn anh một cái đầu. Nhìn khuôn mặt của cô được phóng to lớn trước mặt mình, đôi mắt bình tĩnh vẫn như cũ, không chút gợn sóng, cũng không có biểu cảm như thừa nào. Sau đó, Lý Thành Thành mỉm cười. Tôi chính là người thích khiêu chiến độ khó. Hà Kỳ Lâm, tôi có thể cho anh cơ hội theo đuổi tôi. Lý Thành Thành tự tin mà nói. Không cần đâu. Hà Kỳ Lâm quyết đoán từ chối, giọng nói không hề dâng lên, rõ ràng có vài phần lạnh nhạt. Vừa dứt lời, liền bước sang một bên. Lý Thành Thành nhíu chặt chân mày, khuôn mặt xinh đẹp mang theo tia không vui. Tại sao? Hạ Kỳ Lâm không trả lời. Không yêu thích vẫn có lý do tại sao sao? Chính là vì người phụ nữ kia sao? Lý Thành Thành nhướng mày buộc miệng nói. Bước chân của Hạ Kỳ Lâm lập tức ngừng lại, quay đầu nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm xem như cũng có chút sao động. Phụ nữ gì? Thực ra anh muốn hỏi, khi cô đến đây có phải chăng đã gặp được An Nhược Mạn hay không? Nhưng mà lời nói đến cuối cùng cũng đành dừng lại. Đôi mắt sâu không thấy đáy vẫn luôn nhìn chằm chằm phía Lý Thành Thành đứng cách đó không xa. Giống như ý thức bản thân đã nói được điều gì sai, ánh mắt Lý Thành Thành có chút né tránh, cuối cùng nhớ đến điều gì, kiên quyết hất cằm mà nói. Chính là người phụ nữ, anh đừng nói, không cách nào buông xuống được. Thì ra là như vậy, anh còn cho rằng, thu hồi tầm mắt dưới đáy mắt để thu lại cảm xúc, anh nói. Lý tiểu thư à, tôi nghĩ tôi đã nói rõ ràng rồi. Hai người chúng ta không thích hợp, cho nên vẫn mời cô nên rời khỏi đây. Người đàn ông này, thật là... Hết lần này đến lần khác lại hạ lệnh với cô. Lý Thành Thành là loại người nào chưa từng gặp qua. Nhưng cứ gặp phải loại người không biết tốt xấu như thế này. Nhưng mà có thể như thế nào, anh càng muốn đẩy cô ra xa, cô càng thêm tò mò. Cô chính là không tin, bản thân không sánh được với người phụ nữ tên An Nhược Mạn kia. Sau khi Tiễn An Nhược Mạn về nhà, cho đến khi bước đến trước cửa An gia, cô cũng không hề lên tiếng. Sau khi bước xuống xe, cô Mạn nhìn cô. Nhược Mạn à, anh có chuyện muốn nói với em. Một đường này, tâm trạng cũng đã bình tĩnh hơn rất nhiều, ngước mắt nhìn cô Mạn. Có chuyện gì? Vẫn còn nhớ những lời trước đây anh đã nói hay không? Đợi sau khi em khai trương thuận lợi, anh có lời muốn nói với em. Đôi mắt sâu của cô Mạn nhìn về phía khuôn mặt trắng trẻo của cô, từ từ mà lên tiếng. An Nhược Mạn lại gật đầu. Nhớ rõ, anh hiện tại muốn nói với em. Ánh mắt của cô Mạc hiện lên ánh sáng sinh động, giống như con người của anh luôn có thể mang đến hy vọng cho người khác. Nhưng mà tại sao khi An Nhược Mạn nhìn vào đôi mắt của cô Mạc, trong lòng có chút hoảng hốt, giống như biết rõ anh muốn nói điều gì, đến mức vẫn có chút muốn né tránh. An Nhược Mạn không nhúc nhích đứng trước mặt anh, nhưng ánh mắt vẫn nhìn thẳng về phía cô Mạc. Cô Mạc mím môi suy nghĩ một lát, sau đó liền nói. Nhược Mạn à, anh thích em, em có thể làm bạn gái của anh không? Quả nhiên chính là như vậy. An Nhược Mạn đứng im tại chỗ, nhất thời không biết trả lời anh như thế nào mới tốt. Cuối cùng cô đành miễn cưỡng nhếch môi. Cố Mạn, anh đừng đùa nữa. Anh nghiêm túc. Lời của cô còn chưa dứt liền bị Cố Mạn cắt ngang. Anh vẫn luôn suy nghĩ nên nói với em như thế nào, nhưng mà vẫn không tìm được cơ hội thích hợp. Cho đến hôm nay, khi nhìn thấy em một mình bước đi trên đường, cô đơn như vậy, giống như một đứa trẻ đi lạc. Giây phút đó, trong lòng anh chỉ cảm thấy đau đớn. Anh không muốn tiếp tục che giấu em. Nhược Mạn à, ở bên cạnh anh, để anh có thể bảo vệ em, anh tuyệt đối sẽ không làm tổn thương đến em. Lời này của anh quả thực rất động lòng, đã chạm đến nơi mềm mại nhất trong trái tim của An Nhược Mạn. Cô thừa nhận, hôm nay khi nhìn thấy Cố Mạc xuất hiện trên đường, cô quả thực có chút cảm động. Nhưng mà cô hiểu rõ đây không phải là yêu. An Nhược Mạn có chút luống cuống tay chân, cúi mặt nói. Cố Mạc, anh cũng biết rằng em đã từng kết hôn, cũng đã từng ly hôn. Anh không quan tâm đến những chuyện đó. Cố Mạc trực tiếp phủ nhận. Nếu như anh thật sự để ý đến điều này, vậy thì hôm nay cô sẽ không nói với em nhiều lời đến như vậy. Cũng không có tư cách nói nhiều lời với em như vậy. Nhược Mạn à, anh thật sự nghiêm túc. Những lời này của anh đã xóa nhỏ hết đáng đo trong lòng của An Nhược Mạn. Nhưng mà trong lòng của cô vẫn không ngừng đáng đo. Cũng vì cô biết rằng cô căn bản không cách nào quên được Hà Kỳ Lâm. Cô Mạc, cảm ơn anh, nhưng em không muốn giấu giếm gì với anh cả. Em vẫn không quên được Hà Kỳ Lâm. An Nhược Mạn nói, trong giọng nói có vài phần chua xót. Quả nhiên khi nhắc đến Hà Kỳ Lâm, ánh mắt của Mạc cũng sâu hơn vài phần. Khuôn mặt của anh cũng trở nên căng thẳng hơn. Cô vậy mà lại từ chối anh. Em hôm nay chính là đến gặp anh ấy. Em vẫn luôn cho rằng bản thân đã quên được. Nhưng mà sự thật chứng minh rằng em vẫn không hề quên đi. An Nhược Mạn nhấn mạnh từng chữ. Đối diện với người thật lòng với mình, cô cũng không muốn lừa gạt anh. Cô Mạc nhìn cô, mím môi, nhìn dáng vẻ đặc biệt không quá vui vẻ. Ý của em chính là em muốn cùng Hà Kỳ Lâm bắt đầu lại từ đầu sao? Không. An Nhược Mạn quả quyết lên tiếng. Sẽ không. Bắt đầu từ hôm nay, em cùng anh ta không có bất kỳ mối quan hệ nào, cũng vì anh ấy cũng đã sắp kết hôn rồi. Nghe đến đây, sắc mặt của cô Mạc mới trở nên ôn hòa một chút. Nếu đã như vậy, anh cũng không để ý. Ở bên cạnh anh sẽ khiến em triệt để quên đi anh ta. Nhưng mà điều này không công bằng với anh. Những chuyện này anh đều không để ý. Người anh quan tâm chỉ có em, chỉ cần em đồng ý ở bên cạnh anh. Cố Mạc nói, anh cũng không nghĩ đến tình yêu anh dành cho An Nhược Mạn cũng có thể sâu đậm đến như vậy. Trước đây anh đơn thuần chỉ có tình cảm tốt, sau đó không nhịn được bị cô thu hút. Còn hiện tại, anh vậy mà có thể vì cô, có thể nhường bước nhiều như vậy. Nên cả bản thân anh cũng cảm thấy kinh ngạc, nhưng mà anh ngược lại không hối hận. An Nhược Mạn cũng nhìn Cố Mạc, không biết nên nói với anh như thế nào mới tốt. Cố Mạc à, anh cho em chút thời gian, chuyện này sẽ qua quá đột ngột. Em căn bản không có thời gian suy nghĩ. An Nhược Mạn nói, cúi thấp đầu không biết nên làm sao. Cuối cùng Cố Mạc lại gật đầu. Được, anh cho em thời gian suy nghĩ. Nhưng Nhược Mạn à, em đừng để anh phải chờ đợi quá lâu. An Nhược Mạn lại gật đầu. Cố Mạc lúc này mới chậm rãi thả lỏng căng thẳng mà nhìn cô. Được rồi, đã muộn rồi, vào nhà đi. Hôm nay anh không cùng em vào nhà đâu. Cố Mạc biết rằng cô hiện tại cần thời gian và không gian riêng tư. An Nhược Mạn lại gật đầu. Vâng. Vừa xoay người bước vào trong vài bước, lúc này Cố Mạc đột nhiên ở phía sau lên tiếng. Đúng rồi, bên phía cửa hàng của em, anh đã cho người lắp đặt các thiết bị chống trộm. Phía bên kia cũng thuận lợi, em không cần phải quá lo lắng. Sau khi nghe thấy chuyện này, An Nhược Mạn ngây người, có một cảm giác không nói nên lời hiện lên trong tim. Cô quay đầu nhìn Cố Mạc. Cố Mạc, cảm ơn anh. Nếu như có thể, ba chữ này anh đều định nguyện đổi thành điều khác. Cố Mạc lại nói. Trong mắt của An Nhược Mạn lóe lên một tia bất lực. Cố Mạc lại mỉm cười. Em vào nhà đi. An Nhược Mạn lúc này mới gật đầu bước vào trong. Vừa bước vào nhà, Vân Ý liền bước đến. Nhược Mạn à, hôm nay con đã đi đâu vậy? Điện thoại cũng không liên lạc được. Điện thoại của con hết pin rồi. An Nhược Mạn nhàn nhạt nói. Chân của con vẫn chưa bình phục, đừng chạy lung tung. Có biết mẹ rất lo lắng không? Mẹ à, con đã lớn như thế này rồi, không sao đâu. Không có chuyện gì là tốt nhất. Có đói không? Có muốn ăn gì mẹ nấu cho con? Không cần, con không đói, chỉ có chút mệt mỏi. Con lên lầu nghỉ ngơi trước đây. Dứt lời, An Nhược Mạn trực tiếp bước lên trên lầu. Vân Ý đứng dưới lầu. Mặc dù An Nhược Mạn điều gì cũng không nói, nhưng mà bà cũng có thể cảm nhận được có chuyện gì đó không đúng. An Nhược Mạn là do bà sinh ra, bà làm sao có thể không biết cơ chứ? Chỉ là nguyên nhân vì sao chứ? Sau khi trở về phòng, An Nhược Mạn ngã xuống giường, trong lòng không nói lên sự bực bội cũng phức tạp. Vốn dĩ chuyện của Hà Kỳ Lâm đã khiến cô phiền lòng, hiện tại lại thêm chuyện của Cố Mạc. Nghĩ đến những lời Cố Mạc đã từng nói, An Nhược Mạn căn bản không cách nào bình tĩnh được, cô cuồng phiền não nhắm chặt mắt. Cô có bao nhiêu mong muốn có thể rời khỏi tất cả những chuyện này, hoặc là có cách nào khiến bản thân mình quên được mọi chuyện, triệt để quên đi tất cả mọi thứ. Chỉ là suy nghĩ như vậy, căn bản không thể nào, cũng không cách nào thoát ly được sự trói buộc này, cô chỉ có thể tiến về phía trước. Chính vào lúc này, cánh cửa ở bên ngoài vang lên âm thanh. An Nhược Mạn mở mắt, Vân Ý đẩy cửa bước vào. Mẹ, mẹ có thể vào không? Vân Ý nhìn cô mà hỏi. An Nhược Mạn gật đầu, từ trên giường ngồi dậy. Vân Ý lúc này mới đẩy cửa bước vào bên trong. Mẹ tìm con có chuyện gì không? Mẹ có vài lời muốn nói với con. Vân Ý lên tiếng, ngồi xuống bên cạnh giường của An Nhược Mạn. An Nhược Mạn nhìn thẳng vào đôi mắt bà, đợi Vân Ý lên tiếng. Mẹ mặc dù không biết rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng mà là người từng trải, có câu này vẫn muốn nói với con. Mẹ, mẹ cứ nói đi. An Nhược Mạn lại nói. Làm người phải nhìn về phía trước, chứ không phải nhìn về phía sau. Mẹ không biết con có phải vì chuyện trước đây mà cảm thấy không vui không? Nhưng mà mẹ thật lòng hy vọng con có thể vui vẻ, hạnh phúc. Cố Mạc, mặc dù quen biết không bao lâu, nhưng mà theo mẹ quan sát thấy, cậu ta rất có lòng với con. Phụ nữ cả một đời, không phải vì một người đàn ông yêu thương, bảo vệ bản thân sao? An Nhược Mạn gật đầu, lời nói đơn giản, nhưng chuyện này có thể đơn giản như lời đã nói ra sao? Con có từng nghĩ qua tại sao con cùng Hà Kỳ Lâm đều không hạnh phúc không? Vân Ý cũng không né tránh vấn đề này, chỉ nhìn cô mà hỏi. An Nhược Mạn ngược lại ngước mắt nhìn Vân Ý, trong mắt mang theo sự nghi ngờ. Cũng vì cậu ta không dành tình cảm cho con, một người đàn ông không quan tâm đến con, làm sao có thể bền lâu được? Vân Ý hỏi ngược lại. Câu nói này cũng chính là điều An Nhược Mạn không muốn nghe nhất, nhưng mà đây chính là sự thật. Tâm tư của Hà Kỳ Lâm, An Nhược Mạn chưa từng nói cho bất kỳ người nào khác, nhưng mà dựa vào sự thật trước mắt, suy đoán của Vân Ý cùng An Nhược Mạn đã như vậy. Cho nên, phụ nữ cả đời này, điều quan trọng nhất không phải là tìm một người mình yêu, mà là tìm một người yêu mình. Đây mới là điều quan trọng nhất. Tất nhiên, tiền đề chính là con cũng không chán ghét người đàn ông đó. Vân Ý lại nói. An Nhược Mạn ngồi một bên chăm chú lắng nghe. Những lời bà nói e rằng chính là suy nghĩ sau khi trải qua chuyện tình cảm. An Nhược Mạn cũng suy nghĩ, nhưng mà thật sự khi bắt tay vào làm, ngược lại phát hiện đây là một chuyện vô cùng khó khăn. Chỉ là An Nhược Mạn nhướng mày nhìn Vân Ý. Mẹ, mẹ nói như thế này, lại nói suy nghĩ này, không lẽ mẹ? Lời này mặc dù chưa dứt, nhưng mà biểu cảm cùng nụ cười đã nói rõ điều gì. Vân Ý trừng mắt với cô, nhưng cuối cùng cũng mỉm cười. Không sai, mẹ năm đó được rất nhiều người theo đuổi, bọn họ ai cũng tốt hơn so với ba con. An Nhược Mạn mỉm cười. Không nghĩ đến mẹ cũng có một quá khứ huy hoàng như vậy. Chuyện này tất nhiên rồi, nhưng mẹ cuối cùng vẫn chọn ba con. Vân Ý nói, nghĩ đến chuyện quá khứ, dùng kinh nghiệm của bản thân để nói cho An Nhược Mạn nên phải làm thế nào. Tại sao? Cũng vì ông ấy khiến mẹ cảm thấy an toàn. Tình yêu chính là điều khiến con cảm thấy thoải mái, cũng chính là một thứ khiến người khác vô cùng khát vọng. Nhưng nếu như thứ tình yêu này làm tổn thương con, vậy thì con tại sao lại tiếp tục lựa chọn nó chứ? Mặc dù mẹ ban đầu không yêu ba con, nhưng mà ông ấy quả thật chính là một người đàn ông tốt. Nhiều năm trôi qua, sự thật đã chứng minh rằng lựa chọn của mẹ là không sai. Vân Ý cảm thán mà nói. An Nhược Mạn nghe vậy, quả thật tình yêu của cô cũng chỉ trở thành vũ khí tổn thương cô mà thôi. Hơn nữa không chỉ một lần, mà là mỗi một lần. Chỉ cần nhìn trái tim của An Nhược Mạn đột nhiên trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều, nhìn sang Vân Ý khẽ chớp hàng mi. Mẹ, vậy hiện tại mẹ có yêu ba không? Thật ra cô hỏi rằng ban đầu bà thật sự không yêu An Mạc Thiên chút nào sao? Ánh mắt của Vân Ý hiện từ nhìn An Nhược Mạn, bà gật đầu. Tất nhiên, thật ra tình yêu chính là tình cảm được bồi dưỡng trong thời gian dài. Khi con cảm thấy bản thân không chọn sai người thì chính là bắt đầu dụng tâm. Như thế nào lại không yêu cơ chứ? Vậy mẹ có từng hối hận không? An Nhược Mạn tiếp tục hỏi. Tất nhiên có chút do dự, cũng sợ bản thân hối hận. Nhưng thời gian chứng minh được mẹ không hề chọn sai người, cho nên hiện tại mẹ chỉ cảm thấy hạnh phúc. Vân Ý lại nói. Khi nghe thấy những lời này, chân mày của An Nhược Mạn khẽ nhíu, giống như đang suy nghĩ đến chuyện của bản thân. Cô cũng có thể như vậy sao? Đối với Hạ Kỳ Lâm, hai người từ sớm đã không thể nào, cô cần gì phải cố chấp. Có lẽ buông tay mới là cách tốt nhất cho hai người. Có lẽ nhìn thấy An Nhược Mạn đang suy nghĩ, Vân Ý liền nói. Mẹ nói những chuyện này chỉ muốn nói cho con biết, có đôi khi người con vẫn luôn nhớ mãi không quên, chưa chắc là người thích hợp. Người thích hợp nhất với con chính là người yêu con, cũng vì người đó có thể bao dung tất cả mọi thứ của con. Vân Ý nói. An Nhược Mạn nghe thấy cuối cùng gật đầu. Con biết rồi, mẹ, con hiểu ý của mẹ. Con hiểu rõ là tốt, được rồi, cũng đã khuya rồi, con nghỉ ngơi sớm, cũng đừng nên thức quá khuya. Vân Ý lại nói. An Nhược Mạn gật đầu. Con biết rồi. Vân Ý ôm lấy cô, sau đó bước xuống lầu. căn phòng chỉ còn lại một mình An Nhược Mạn. Còn có những lời vân ý trước khi rời đi, cô ngồi trên giường trầm tư, có lẽ làm như vậy chính là sự lựa chọn đúng nhất. Ngày hôm sau, An Nhược Mạn liền đến cửa hàng. Cũng vì cô quả thật không cách nào yên tâm được, chỉ vì mới khai trương, làm sao có thể yên tâm không quan tâm cơ chứ. Mặc dù vết thương trên chân vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, nhưng mà cũng không có vấn đề gì quá lớn, chỉ cần cẩn thận một chút, có lẽ không có chuyện gì xảy ra. Điều quan trọng nhất chính là An Nhược Mạn nhận được một cuộc điện thoại. Chính xác mà nói là một cuộc điện thoại hợp tác. Khu thương mại Vạn Thắng muốn mời phía bên bọn họ mở một cửa hàng trong trung tâm. Phải biết rằng, chi tiêu tại khu trung tâm thương mại Vạn Thắng khá cao, hơn nữa danh tiếng cũng đặc biệt tốt, có thể mở cửa hàng ở đó. Cũng chính là nói, những món trang sức của An Nhược Mạn càng có thêm có cơ hội được triển lãm với bên ngoài. Cô tất nhiên sẽ không từ chối, cũng vì đây là cơ hội tốt. Từ sớm đã đến cửa hàng chuẩn bị, sau đó người bên phía Vạn Thắng cũng đích thân ghé sang, An Nhược Mạn đích thân đón tiếp cùng giới thiệu. Người phía bên Vạn Thắng nhìn vô cùng hài lòng. Chỉ là An Nhược Mạn vẫn có điểm tò mò. Lý Tổng, tôi có thể hỏi rằng phía bên ông tại sao lại chọn nhãn hiệu của chúng tôi không? Dù sao, cô nghĩ rằng đối với nhãn hiệu này của mình cũng chỉ vừa mới bắt đầu, hơn nữa tất cả mọi thứ đều quá nhanh, cùng với Vạn Thắng hợp tác tất nhiên là tốt, nhưng kết quả này vẫn có chút khiến cô kinh ngạc. An tiểu thư tại sao lại hỏi vậy? Không lẽ cô đối với chúng tôi không có lòng tin? Lý Tổng kia cũng rất thông minh mà hỏi ngược lại. Tất nhiên là không phải, tôi chỉ tò mò, cũng vì chúng tôi vừa mới khai trương chưa được bao lâu. Thật ra cô muốn hỏi, có phải An Mạc Thiên ở giữa làm điều gì không, cho nên Vạn Thắng mới có thể làm như vậy? Lý Tổng lại mỉm cười. An tiểu thư, tôi chính là nhìn trúng tiềm năng nhãn hiệu của cô. Tôi tin rằng cô sớm muộn gì cũng sẽ có một chỗ đứng. Mặc dù An Nhược Mạn cũng rất có lòng tin, nhưng mà vẫn cảm giác có chỗ nào đó không đúng. Cuối cùng sau một hồi thương lượng, An Nhược Mạn lại lên tiếng. Lý Tổng à, ông có thể cho tôi thời gian suy nghĩ không? Lý Tổng có chút kinh ngạc khi nghe thấy những lời này của cô. Hiện tại, người người chen chúc muốn hợp tác với Vạn Thắng. Không nghĩ đến, An Nhược Mạn vậy mà lại nói muốn suy nghĩ. Có điều, nếu như do bên trên sắp xếp, ông cũng không thể nói được gì, chỉ gật đầu. Được, An tiểu thư khi suy nghĩ thấu đáo liền trả lời tôi vậy. Nhất định, An Nhược Mạn gật đầu, cuối cùng tiễn Lý Tổng rời khỏi. Vừa tiễn Lý Tổng, An Nhược Mạn lập tức cầm điện thoại gọi cho An Mạc Thiên. Ba, có phải ba đã nói gì với bên phía Vạn Thắng không? An Mạc Thiên lúc này đang bận rộn, nghe đến đây có chút sửng sốt. Cái gì? Chủ tịch của Vạn Thắng còn đang nói gì? Nếu như chuyện này do An Mạc Thiên làm, ông từ trước đến nay sẽ không phủ nhận. Hiện tại ông hỏi ngược lại, chuyện này lại khiến An Nhược Mạn ngây người, sau đó thành thật khai báo. Người bên Vạn Thắng gửi lời mời đến con sang đó mở một cửa hàng, không lẽ không phải do ba dặn dò sao? An Mạc Thiên có chút bất ngờ. Từ lần trước con đã nói qua với ba, từ đó về sau ba cũng không nhúng tay vào chuyện của con. Chuyện này tuyệt đối không phải do ba làm, con cũng đừng đến mà hỏi ba. An Nhược Mạn nhíu mày, cô hiện tại có chút khó tin chuyện bản thân may mắn, chỉ vừa mới khai trương, vậy mà được phía bên Vạn Thắng xem trọng. Nhược Mạn à, con có thực lực, cũng nên tin tưởng vào bản thân mình. Huống hồ dù cho con khai trương, ba có giới thiệu vài người đến, nhưng mà bọn họ đều không ngừng khen ngợi sản phẩm của con. Ba tin rằng không phải là su nịnh, cho nên con phải tin tưởng bản thân. An Mạc Thiên cổ vũ con gái ở trong điện thoại. An Nhược Mạn suy nghĩ sau đó gật đầu. Ba, con đã hiểu. Dứt lời cô liền cúp điện thoại. Cuối cùng sau khi suy nghĩ một lát, An Nhược Mạn không thể không chấp nhận sự thật này. Cô cũng không cần phải từ bỏ cơ hội này. Sau đó Lý Tổng rời đi chưa được bao lâu, An Nhược Mạn liền gọi điện thoại đến. Đầu tiên là xin lỗi, cuối cùng là đồng ý hợp tác. Sau đó tất cả mọi chuyện bắt đầu được chuẩn bị. Thật ra có một cơ hội tốt đây này, An Nhược Mạn làm sao có thể không vui mừng cơ chứ. Cô trân trọng lần hợp tác này, cho nên cũng cẩn thận từng bước lên kế hoạch thiết kế. Ngày hôm đó, An Nhược Mạn ngồi tại vị trí làm việc của mình kiểm tra hồ sơ. Lúc này Tịnh Tịnh cũng bước sang trò chuyện với cô. Chị Nhược Mạn, cửa hàng của chúng ta chỉ vừa mới khai trương, nhưng giống như việc kinh doanh quả thật không tệ. Nghe được câu nói này của Tịnh Tịnh, An Nhược Mạn ngước mắt mỉm cười. Chỉ vừa mới khai trương, tất cả mọi người đều cảm thấy mới lạ, một thời gian sau sẽ trở nên bình thường. Tịnh Tịnh nghe vậy cảm thấy có chút đạo lý. Em đã biết, chị cứ yên tâm, em sẽ cố gắng. An Nhược Mạn mỉm cười. Nếu như đã dự tính làm chuyện này, nhất định phải suy nghĩ thấu đáo, cũng như suy xét đến các phương diện. Nhìn Tịnh Tịnh bước sang một bên bận rộn, An Nhược Mạn lại mỉm cười, cúi đầu tiếp tục kiểm tra hồ sơ. Kiểm tra hồ sơ đến mệt mỏi, cô đứng lên hoạt động một lát, tiện tài giúp đỡ Tịnh Tịnh cùng Minh Kha. Ở nơi này, toàn bộ đều là tâm huyết của cô, tất nhiên cũng không hoàn toàn là tác phẩm của cô, còn có một số tác phẩm của bạn bè khi còn du học bên London. Nếu như gia nhập vào Vạn Thắng, tất nhiên phải thiết kế ra một sản phẩm chủ đạo, cho nên An Nhược Mạn vẫn đang không ngừng lựa chọn. Chính vào lúc này, có hai bóng người bước vào. An Nhược Mạn đưa lưng đối diện với cửa, cho nên căn bản không cách nào để tâm đến. Tôi nói cho bà biết, nơi này mặc dù chỉ mới khai trương, nhưng mà thiết kế quả thật không tệ. Rất có trí tưởng tượng, cho nên mới dẫn bà đến đây xem. Có thể khiến bà đề cử như vậy, nhất định phải đến xem thử. Phía sau vang lên hai tiếng trò chuyện. Tịnh Tịnh sau khi nhận ra liền bước sang. Hai vị có cần tôi giúp đỡ gì không? Có gì đặc sắc để giới thiệu với chúng tôi không? Tất nhiên, xin mời bà sang bên này. Vừa nói, Tịnh Tịnh liền dẫn đường, bước về phía An Nhược Mạn. Chị Nhược Mạn. Tịnh Tịnh ngọt ngào gọi tên cô. An Nhược Mạn ngước mắt, vừa muốn nói điều gì, nhưng thấy người trước mặt lập tức sững người. Rất rõ ràng, người đối diện khi nhìn thấy cô cũng sửng sốt không thôi. Nhược Mạn. Cuối cùng, Hứa Tuệ Nghi đang đứng trước mặt cô cũng lên tiếng trước. Người đứng bên cạnh Hứa Tuệ Nghi cũng nhìn An Nhược Mạn. Quan hệ hai người thân thiết như vậy, tất nhiên biết rõ mối quan hệ của cô cùng người nhà Hạ gia, chỉ là đưa mắt nhìn nhau cũng không nói lời nào. Vậy là An Nhược Mạn phản ứng trước, nhìn về phía bọn họ mỉm cười. Xin chào Hạ phu nhân. Hạ phu nhân sao? Cách xưng hô xa lạ đến vậy sao? Hứa Tuệ Nghi nhìn cô, nỗ lực không quan tâm đến cách xưng hô kia, tiến về phía trước một bước. Nhược Mạn, cho khi nào trở về vậy? Hứa Tuệ Nghi hỏi han. Cũng đã được một khoảng thời gian rồi. An Nhược Mạn cũng không có ý giả vờ che giấu không quen biết hoặc xa lạ, bình tĩnh đối mặt, đây mới gọi là buông xuống thật sự. Huống hồ cô cũng không hận Hứa Tuệ Nghi, bà ấy cũng không hề có lỗi gì với cô cả. Nhược Mạn, Hứa Tuệ Nghi kích động, nhất thời không biết nên mở lời như thế nào. An Nhược Mạn mỉm cười. Đúng rồi, hai người muốn mua gì cứ nói với cháu sẽ tặng cho hai người. Hứa Tuệ Nghi kinh ngạc. Cửa hàng này do cháu mở sao? An Nhược Mạn lại gật đầu. Vâng. Hứa Tuệ Nghi cũng không biết nên nói thế nào mới đúng. Kết quả nửa ngày sau cũng không nói được điều gì. Nhưng An Nhược Mạn ngược lại trở nên khác hơn so với trước đây rất nhiều. So với trước đây càng thêm phần tự tin, nhưng lại mất đi một phần ngây thơ cùng đáng yêu. Tất cả mọi thứ đều do Hạ Kỳ Lâm gây nên, bà làm sao lại không biết cơ chứ. Cuối cùng, may mắn dưới sự dẫn dắt của bạn tốt, lúc này mới rời đi. Bọn họ vừa rời đi, nụ cười trên khuôn mặt của An Nhược Mạn liền biến mất. Chỉ cần nhìn thấy bà ấy, liền một lần nữa nhớ đến những chuyện xưa cũ trước đây. Tâm trạng của An Nhược Mạn không nói lên có bao nhiêu phức tạp. Có những chuyện không phải muốn né tránh thì có thể né tránh được. Cũng vì bạn không biết bọn họ sẽ xuất hiện gặp gỡ khi nào, sau đó liền có cách khiến bạn nhớ lại tất cả những mất mát khi xưa. Cho nên, biện pháp tốt nhất chính là tiếp nhận, bình thản đối mặt. Cho dù trong lòng có chút đau đớn, nhưng mà đây chính là cách tốt nhất. An Nhược Mạn đứng im bất động cho đến tận khi Tịnh Tịnh bước sang. Chị Nhược Mạn, chị không sao chứ? An Nhược Mạn lúc này mới khôi phục tinh thần, lắc đầu. Chị không sao cả. Sắc mặt chị như thế nào cũng không tốt. Chị không sao, nghỉ ngơi một lát là được. Dứt lời liền miễn cưỡng nở nụ cười, sau đó bước sang một bên. Tịnh Tịnh quay đầu đưa mắt nhìn Minh Kha. Hai người bọn họ đều nhún vai bất lực. Cả một buổi chiều ngày hôm nay, An Nhược Mạn ở một bên kiểm tra tài liệu. Lúc bắt đầu như thế nào cũng không cách nào chuyên tâm. Đến một lát sau tự mình giải tỏa một khoang, lúc này mới tốt hơn một chút, tài liệu cũng xem như đã nhập tâm hơn để xem. Cho đến tận thời gian buổi tối, đến thời gian cửa hàng chuẩn bị đóng cửa, trước cửa liền dừng lại một chiếc xe. Cố Mạc từ trên xe bước xuống đi vào bên trong. Cũng vì Cố Mạc đã đến đây vài lần, Tịnh Tịnh cùng Minh Kha cũng đã quen biết với anh. Cố tiên sinh, anh hôm nay làm sao lại đến sớm như vậy? Đến tìm chị Nhược Mạn ăn tối sao? Tịnh Tịnh mỉm cười nói, biểu cảm sùng bái mà nhìn Cố Mạc. Em thật thông minh đấy. Cố Mạc mỉm cười nói, mặc dù anh nhìn vô cùng cao quý, nhưng nụ cười ngược lại vô cùng thân thiết. Chị Nhược Mạn đang ở bên trong, trạng thái hôm nay của chị ấy không được tốt. Tịnh Tịnh nhỏ giọng nói, nghe đến đây Cố Mạc nhíu chặt chân mày. Đã xảy ra chuyện gì rồi? Em cũng không quá rõ. Chỉ là hôm nay có một vị khách đến, Sau khi hai người bọn họ rời đi, sắc mặt của chị Nhược Mạn liền trở nên không tốt. Tịnh Tịnh thành thật mà nói. Cố Mạc đứng im nghe những lời này của Tịnh Tịnh, ánh mắt nhìn bên ngoài, chân mày khẽ nhíu. Anh biết rồi, thời gian cũng không còn sớm, hai em cũng nên thu dọn trở về với bạn trai bạn gái đi. Khuôn mặt của Tịnh Tịnh hiện lên một vệt đỏ. Cô làm gì có bạn trai? Cố Mạc bước vào bên trong, nhìn thấy An Nhược Mạn có chút đau đầu đang vươn tại sau huyệt thái dương. Không thoải mái sao? Giọng nói tự tin vang lên trên đỉnh đầu cô. An Nhược Mạn giật mình ngẩng đầu, liền nhìn thấy Cố Mạc đang đứng phía sau, lúc này mới thở phào một tiếng. Không có, anh khi nào đi đến đây? Vừa mới đến. Nói đến đây, Cố Mạc liền bước về phía trước nhìn cô, ánh mắt dịu dàng mà quan tâm. Sắc mặt của em không được tốt. Đối với hành động áp sát vào người của anh, An Nhược Mạn có chút không quen, cảm thấy mờ ám, nhưng mà cũng không lùi lại, chỉ dời tầm mắt. Chỉ là hôm nay có chút bận rộn, không có chuyện gì cả. Để anh đưa em trở về. Cố Mạc nói, nhìn nước da trắng trẻo của cô dần ửng đỏ, tâm trạng cũng trở nên tốt hơn. Một người phụ nữ có thể ngượng ngùng trước mặt bạn, chứng minh người đó có cảm giác với bạn. Nghĩ đến đây, khóe môi của anh lại nhếch lên. Được, đợi em thu xếp một lát. An Nhược Mạn nói. Cố Mạc gật đầu, An Nhược Mạn liền xoay người, quay đầu cất tài liệu vào chỗ cũ. Thật ra cũng không có gì cần phải dọn dẹp, cô chỉ đành tìm một lý do để tránh khỏi tầm mắt của anh mà thôi. Cố Mạc đứng phía sau lưng, ánh mắt luôn nhìn thẳng đánh giá cô. Được rồi, đi thôi. An Nhược Mạn lên tiếng. Cố Mạc gật đầu, hai người lúc này mới cùng nhau bước ra ngoài. Ngồi trên xe, Cố Mạc lên tiếng. Có cần đi ăn gì trước không? Sau đó mới trở về. An Nhược Mạn ngồi trên ghế gật đầu. Được, em muốn ăn gì? Món gì cũng được. Vậy anh đưa em đến một nơi. Được, An Nhược Mạn lại gật đầu. Cô còn cho rằng Cố Mạc sẽ dẫn cô đến một nhà hàng cao cấp, nhưng không nghĩ đến anh lại dẫn cô đến một nơi gần trường đại học. Nơi này là trường học của anh, trước đây vẫn thường xuyên đến đây ăn, mùi vị cũng không tệ mà cũng rất sạch sẽ. Cố Mạc nói. An Nhược Mạn nhìn xung quanh, không biết như thế nào, hiện tại bước đến trường đại học, tâm trạng cũng tốt hơn. Anh trước đây học đại học ở đây sao? Cố Mạc lại gật đầu. Đúng vậy, có chuyện gì sao? Em cũng vậy. Cố Mạc rõ ràng, thoáng sững sờ. Anh như thế nào chưa từng gặp em? Em cũng chưa từng gặp anh. Hai người đưa mắt nhìn nhau bật cười. Vậy xem ra, đến đây ăn cũng không vấn đề gì. Tất nhiên, An Nhược Mạn mỉm cười cùng Cố Mạc bước vào bên trong. Chỉ là có chút do dự, vì hiện tại vẫn chưa đến giờ cơm, học sinh cũng rất ít, chỉ có lác đác vài người. Hai người bọn họ, một người mặc áo vest, một người mặc váy, khi bước vào liền mang đến cho người khác một cảm giác kỳ quái. Ông chủ bước đến, bọn họ liền gọi vài món, vừa trò chuyện lại vừa ăn. Không nghĩ đến, thức ăn của nơi này cũng rất ngon. Cố Mạc gật đầu. Đúng vậy, anh trước đây vẫn hay đến đây ăn cơm. Vừa nói, liền nâng ly bia ở trong tay. Có muốn uống chút gì không? An Nhược Mạn lập tức đặt đũa xuống, nâng ly lên. Cố Mạc mỉm cười, rót cho cô nửa ly. Hai người vừa ăn uống vừa trò chuyện. Nhắc đến thời gian học đại học, tâm trạng của hai người bọn họ cũng không tệ, còn trò chuyện vài chuyện thú vị, cũng khiến cho An Nhược Mạn phát hiện được cô Mạc thật ra là một người rất ưu tú. Mặc dù nói anh thừa kế sự nghiệp của gia đình, nhưng cũng có lý tưởng cùng trách nhiệm của bản thân, nhưng ít ra cho đến hiện tại, Cố Thị trong tay anh vẫn không ngừng lớn mạnh. Nếu như nói trước đây hai người là người quen biết với nhau, chỉ giới hạn trong hai từ quen biết, cũng có lẽ so với chữ quen biết thì thân thiết hơn một chút. Nhưng mà trải qua một đêm này, cô càng thêm hiểu rõ Cố Mạc. Ăn uống no say, hai người bọn họ liền tính tiền rời khỏi. Cũng vì đây là khu vực trường đại học, hai người bọn họ vừa rồi đi dạo đến đây, cho nên hiện tại cũng đi dạo trở về. Em cứ ở đây chờ, anh lái xe đến. Cùng nhau đi đi, cứ như vậy xem như tản bộ. An Nhược Mạn nói. Cố Mạc lại gật đầu, hai người liền bước sang một bên. An Nhược Mạn đi phía trước, hai người kẻ trước người sau cùng nhau dạo bước. Nhưng mà chỉ vừa đi vài bước, lúc này có một chiếc xe phóng đến, tốc độ nhanh đến mức không cản được. An Nhược Mạn đang đi phía trước, Cố Mạc khi nhìn thấy lập tức vươn tay kéo cô trở về. Cẩn thận. Cũng vì quá dùng sức, hai người liền ngã trên nền đất. Chiếc xe kia gào thét mà phóng đi. Giây phút vừa rồi quả thật quá nguy hiểm. An Nhược Mạn cũng không biết tất cả mọi chuyện xảy ra như thế nào, đầu óc là một mảng trắng xóa. nhưng mà hiện tại bình tĩnh lại, ngược lại nhận ra bản thân đang nằm trong lòng Cố Mạc, còn Cố Mạc lúc này đang dùng cánh tay bảo vệ lấy cô. Trái tim đập nhanh, cũng không biết rốt cuộc là vì nguyên nhân của chiếc xe hay vì nét mặt lo lắng của Cố Mạc. Như thế nào, không có chuyện gì chứ? Cố Mạc nhìn cô mà hỏi. An Nhược Mạn lắc đầu. Em không sao cả. Cố Mạc lúc này mới buông cô ra. Không có gì là tốt. Sau đó quay đầu nhìn chiếc xe vừa rồi. Có lẽ tài xế uống sai thôi. Nhắc đến đây, anh liền đứng dậy, nhưng lại đau đớn phát ra một tiếng rên. An Nhược Mạn phát hiện có điều không đúng, xoay người nhìn anh. Anh thế nào rồi? Có phải đã bị thương rồi không? Anh không sao cả. Cố Mạc lắc đầu, cứng rắn ngồi dậy. Nhưng An Nhược Mạn vẫn nhạy bén phát hiện ra trên cánh tay của anh có vết trầy lớn. An Nhược Mạn nhíu mày, có chút hoảng hốt. Như thế nào lại không có chuyện gì cơ chứ? Anh đã bị thương rồi. Áo vest cũng đã bị rách. Cố Mạc nhìn sang cũng không để tâm mà nói. Không có chuyện gì, chỉ là vết trầy nhỏ mà thôi. Chút chuyện nhỏ mà. Chút chuyện nhỏ sao? Một mảng máu lớn như vậy mà xem như là chút chuyện nhỏ sao? An Nhược Mạn nhìn anh có chút nóng nảy. Làm sao là chuyện nhỏ cơ chứ? Cũng là do em khiến anh bị thương. Thật xin lỗi. Nhìn dáng vẻ căng thẳng cùng lo lắng của An Nhược Mạn, Cố Mạc cũng thầm tình nhìn cô. Em đang lo lắng cho anh sao? Không lẽ em không nên lo lắng cho anh sao? An Nhược Mạn ngước mắt nhìn anh mà hỏi lại, đôi mắt ngần ngấn nước mắt. Cũng vì câu nói này của cô, trong lòng của Cố Mạc cũng cảm thấy hài lòng. Em có biết không, chỉ cần một câu nói này của em, cho dù có bị thương nặng hơn nữa, anh cũng cảm thấy xứng đáng. Đừng nói như vậy. An Nhược Mạn cũng không biết nên tiếp lời anh như thế nào. Cố Mạc ngược lại là mỉm cười. Anh ngược lại cảm thấy may mắn. Lần này khi em gặp nguy hiểm, người bên cạnh em chính là anh, chứ không phải là Hà Kỳ Lâm. Giây kế tiếp, An Nhược Mạn vươn tay ôm chặt lấy anh. Cố Mạc, đừng tiếp tục nói như vậy. Nhìn thấy An Nhược Mạn chủ động ôm lấy mình, Cố Mạc ngây người nhưng cũng không cách nào phủ nhận được niềm vui trong lòng. Nhược Mạn, em... Anh rất tốt, căn bản không cần để ý đến bất kỳ người nào. Nhưng mà em nói là sự thật sao? Tất nhiên là thật rồi. An Nhược Mạn gật đầu, trong lòng vẫn có chút cảm động. Cố Mạc mỉm cười cũng ôm lấy An Nhược Mạn. Từ phòng khám ở gần trường học bước ra ngoài, An Nhược Mạn vẫn có chút lo lắng. Có cần đến bệnh viện để kiểm tra không? Thật sự là không sao cả, chỉ là chút vết thương nhỏ, em không cần lo lắng. Cố Mạc lại an ủi. Thật ngại quá. An Nhược Mạn cúi đầu, không biết nên bộc lộ cảm xúc trong lòng như thế nào. Lúc này, Cố Mạc bước sang nhìn cô. Nhược Mạn à, anh có thể nhận ra rằng em thực sự lo lắng cho anh. Nếu đã như vậy, có thể nào cho anh một cơ hội hay không? Để anh có thể bảo vệ em. An Nhược Mạn đứng trước mặt anh, nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Cố Mạc, cũng không hề mở lời từ chối. Cuối cùng mà sự quỷ khiến thế nào liền gật đầu. Nhìn thấy cô gật đầu, Cố Mạc ngược lại vô cùng vui mừng. Em thực sự đồng ý sao? An Nhược Mạn từ trước đến nay đều không biết rằng thì ra chỉ cần một cái gật đầu của mình có thể khiến cho người bên cạnh vui mừng đến như vậy. Cô giống như đã hiểu được những lời trước đây của Vân Ý. Tìm người mình yêu không bằng tìm người yêu mình. Ít ra người đó sẽ vẫn luôn ở bên cạnh vì cô mà vui vẻ. Hạ Gia, Hứa Tuệ Nghi lúc này đang ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách, vẫn đang suy nghĩ đến chuyện sáng nay gặp được An Nhược Mạn. Nó thật lòng, bà ngược lại cảm thấy vô cùng hài lòng với An Nhược Mạn. Nghĩ đến thời gian vui vẻ trước đây, liền không nhịn được thở dài một hơi. Vốn dĩ luôn cho rằng bọn họ sẽ có một kết cục tốt đẹp, nhưng không nghĩ đến cuối cùng, kết cục lại là ly hôn. Chính vào lúc bà vẫn đang cảm thấy đáng tiếc, Hà Kỳ Lâm cũng trở về. Mẹ như thế nào vẫn chưa nghỉ ngơi. Hà Kỳ Lâm bước sang nhìn Hứa Tuệ Nghi. Còn Hứa Tuệ Nghi lúc này đang ngồi trên sofa nhìn Hà Kỳ Lâm. Bà cũng không biết anh có biết không. Mẹ làm sao vậy? Sắc mặt nhìn không được tốt. Hà Kỳ Lâm bước sang sờ lên trán bà. Cũng không phải là không khỏe. Hứa Tuệ Nghi lấy tay anh từ trên trán xuống. Không có, mẹ không cảm thấy không khỏe. Đã muộn như vậy, mẹ như thế nào vẫn chưa nghỉ ngơi. Hà Kỳ Lâm lại hỏi. Hứa Tuệ Nghi cũng nhìn anh, ý nghĩ một lát cuối cùng vẫn lên tiếng. Còn có biết hôm nay mẹ đi dạo phố đã gặp ai không? Nhược Mạn. Nhắc đến cái tên này, trong lòng Hà Kỳ Lâm nhìn không được cảm thấy chấn động, chỉ là nụ cười trên khuôn mặt nhất thời đã vừa tắt. Nhìn thấy Hà Kỳ Lâm im lặng không nói nữa, Hứa Tuệ Nghi tiếp tục mở lời. Con bé khai trương một cửa hàng trang sức, hôm nay khi mẹ ghé đến liền gặp mặt. Kỳ Lâm mà, con vẫn chưa gặp lại Nhược Mạn sao? Hứa Tuệ Nghi nhìn anh mà hỏi. Hạ Kỳ Lâm cũng không biết đang suy nghĩ điều gì, đến cả những lời của Hứa Tuệ Nghi cũng không nghe lọt tai. Kỳ Lâm à, con làm sao vậy? Con nghe mẹ đang nói điều gì không? Hứa Tuệ Nghi lại hỏi. Hạ Kỳ Lâm khôi phục tinh thần nhìn sang bà. Có. Con đang suy nghĩ điều gì? Hứa Tuệ Nghi nhìn anh mà hỏi. Hạ Kỳ Lâm lúc này mới thu lại cảm xúc, cũng không nói gì. Con có nghe mẹ nói điều gì không? Mẹ, mọi chuyện đều đã qua, mẹ cũng đừng suy nghĩ quá nhiều, vẫn nên nghỉ ngơi sớm một chút. Dứt lời, Hạ Kỳ Lâm nhìn bà, sau đó đứng dậy bước về phòng. Chuyện này, Hứa Tuệ Nghi vẫn không muốn nói điều gì, nhưng nhìn dáng vẻ của Hạ Kỳ Lâm, xem ra vẫn là bà đã suy nghĩ quá nhiều. Ở trên lầu, trong phòng sách, Hạ Kỳ Lâm ngồi bên trong, nhìn người trên màn hình máy tính, ánh mắt vô cùng sâu xa. Trong tâm trí lại nhớ đến chuyện xảy ra hôm nay, anh vốn dĩ cho rằng mọi chuyện là sự thật, nhưng không nghĩ đến chỉ là một giấc mơ. An Nhược Mạn nhìn tấm hình trước màn hình máy tính, ngũ quan tuấn tú của Hạ Kỳ Lâm không nói lên sự căng thẳng. Có đôi khi đến bản thân anh cũng không biết bản thân từ khi nào đã lún sâu vào, nhưng mà hiện tại ngược lại không cách nào thoát ra được. Ngày hôm sau, An Nhược Mạn nhận được một cuộc điện thoại, là một cuộc điện thoại ngoài ý muốn đến từ Hạ Tịch Nghiên. Cô lúc này vẫn đang chìm vào giấc ngủ, sau khi nghe giọng nói của Hạ Tịch Nghiên, rất lâu sau mới khôi phục tinh thần, cuối cùng hai người hẹn gặp ngoài tiệm cà phê. Khi An Nhược Mạn đến, Hạ Tịch Nghiên đã sớm có mặt. Dù cho đã nghe qua chuyện của cô ấy cùng Mục Chính Hy, nhưng hiện tại khi gặp mặt vẫn xinh đẹp không gì sánh bằng. Thật ngại quá, chị đến muộn. An Nhược Mạn bước sang, khi nhìn thấy cô ấy bước đến, Hạ Tịch Nghiên liền nở nụ cười dịu dàng cùng thân thiết. Không muộn, mau đến đây ngồi đi. An Nhược Mạn bước xuống ngồi đối diện cô. Đã lâu không gặp, chị càng ngại càng xinh đẹp hơn trước. Hạ Tịch Nghiên khoáng khoái khen ngợi. Lời này phải do chị nói mới đúng. Em đã kết hôn rồi nhưng vẫn xinh đẹp như vậy. An Nhược Mạn lại nói. Lúc này nhân viên phục vụ bước đến đặt xuống một ly cà phê. Em giúp chị gọi một ly cà phê, như thế nào? An Nhược Mạn gật đầu, thể hiện không có vấn đề gì. Nhân viên phục vụ rời đi, Hạ Tịch Nghiên lúc này mới khuấy nhẹ ly cà phê. Chị trở về từ khi nào vậy? Không lâu trước đây. Thật ra em cũng trở về không được bao lâu, Hạ Tịch Nghiên nói. Nghe đến đây, An Nhược Mạn nhíu mày. Em có ý gì chứ? Sau đó Hạ Tịch Nghiên đem mọi chuyện kể lại cho cô ấy. An Nhược Mạn sau khi nghe xong có chút kinh ngạc. Cô vẫn luôn ở London, đối với những chuyện xảy ra ở thành phố này vẫn luôn cố ý không hỏi han đến, nhưng không nghĩ đến lại xảy ra loại chuyện như thế này. Vậy em hiện tại? An Nhược Mạn nhìn cô có chút không biết nên mở lời thế nào. Hạ Tịch Nghiên ngược lại mỉm cười. Em hiện tại rất hạnh phúc. An Nhược Mạn lúc này mới thở vào nhẹ nhõm. Mặc dù trước đây sẽ ra chút hiểu lầm với Hạ Tịch Nghiên, nhưng sau này đã hóa giải khuất mắt. Nếu nói đến những chuyện khác, cô vẫn luôn rất bội phục Hạ Tịch Nghiên. Cô đang suy nghĩ, nếu như không có chuyện của Hạ Kỳ Lâm, e rằng sớm đã trở thành bạn bè tốt với Hạ Tịch Nghiên. Chỉ là đáng tiếc. Chị thì sao? Chị gần đây thế nào rồi? Hạ Tịch Nghiên hỏi, tào nhã cầm ly cà phê nhấp một ngụm. Chị vẫn ổn, gần đây vừa mở một cửa hàng trang sức. Em nếu có thời gian có thể ghé sang. An Nhược Mạn mỉm cười nói. Hạ Tịch Nghiên đặt ly cà phê xuống gật đầu. Em cũng có nghe mẹ nhắc đến, chúc mừng chị. Cảm ơn em. An Nhược Mạn cũng mỉm cười uống một ngụm cà phê. Chị Nhược Mạn. Hạ Tịch Nghiên nhìn cô. Có vài lời không biết có thích hợp để hỏi không? Chuyện gì? Chị đã gặp lại anh trai em chưa? Hạ Tịch Nghiên hỏi. Thật ra An Nhược Mạn cũng đoán được Hạ Tịch Nghiên sẽ hỏi chuyện này. Chỉ là sau khi nghe kể về chuyện của cô ấy, trong lòng có chút rung động, cô thu lại cảm xúc gật đầu. Ừ, đã từng gặp mặt. Vậy hai người? Hạ Tịch Nghiên đột nhiên cảm giác không biết nên hỏi như thế nào. Mặc dù nói hôm nay do Hứa Tuệ Nghi nhờ cậy, nhưng nếu như biết được An Nhược Mạn đã trở về, cô cũng sẽ hẹn gặp mặt cô ấy. An Nhược Mạn ngược lại mỉm cười. Dù là chuyện trong quá khứ, hai người bọn chị đều sống không tệ. Một câu nói đơn giản cũng đã thể hiện lập trường của cô ấy. Hạ Tịch Nghiên đột nhiên nhớ đến bản thân mình vào thời gian trước đây, khi vừa cùng Mục Chính Hy ly hôn, càng không muốn nghe người khác nhắc đến. Hiện tại nhìn An Nhược Mạn đang ngồi trước mặt mình, ngược lại có cảm giác đồng cảm. Giống như những chuyện của cô cùng Mục Chính Hy. Hạ Tịch Nghiên cũng không miễn cưỡng, dù sao mục đích cô đến đây hôm nay cũng không phải làm thuyết khách, ngược lại là mỉm cười nói. Chị Nhược Mạn, chị có biết không, em cảm thấy số mệnh của hai chúng ta rất giống nhau. Hả? Chị đến cuối cùng nhất định cũng sẽ hạnh phúc, Hạ Tịch Nghiên nói. An Nhược Mạn mỉm cười. Chị cũng hy vọng là như vậy. Chính vào lúc này điện thoại liền vang lên, cô cầm lên nghe máy. Vợ à, em đang ở đâu đấy? Em đang ở cà phê cùng với chị Nhược Mạn trò chuyện. Nhược Mạn sao? Vâng, anh đang ở gần đây, anh lập tức đến đó. Được. Đơn giản trò chuyện vài câu sau đó ngắt máy. Hạ Tịch Nghiên đặt điện thoại lên trên bàn, khóe môi nhếch lên một nụ cười hạnh phúc. Anh Dính Hy sao? An Nhược Mạn nhướng mày hỏi. Hạ Tịch Nghiên liền gật đầu. Đúng vậy, anh ấy lập tức đến đây. Chính vào lúc này liền nghe thấy tiếng xe vang lên bên ngoài. Sau đó không bao lâu sau liền thấy một người đàn ông bóng dáng cao lớn bước vào, thân thể cao ráo tiêu chuẩn, một thân quần tây áo sơ mi, mang theo một cảm giác cao quý. Có điều khiến người khác mở rộng tầm mắt chính là trong tay anh ôm một đứa bé. Sau khi bước vào, đưa mắt nhìn xung quanh, cuối cùng tập trung bước về phía hai người bọn họ. Mục Chính Hy trước đây từng vắng bóng một thời gian, vậy mà trở thành ông bố của trẻ con. Vợ à? Mục Chính Hy lại bước sang. Hà Tịch Nghiên mỉm cười. Mục tiên sinh à, vất vả cho anh rồi. Không vất vả, Mục Chính Hy mỉm cười hiền lành nói. Ánh mắt của Hà Tịch Nghiên ngược lại mỉm cười, chỉ tập trung vào tiểu thời quang trong vòng tay anh. Bảo bối, con có nhớ mẹ không? Vừa nói, luyện thuận tài đón lấy đứa bé trong tay anh, ôm vào trong lòng không ngừng ôm hôn. Hình ảnh này đặc biệt đẹp. An Nhược Mạn ngồi đối diện, nhìn khung cảnh gia đình ba người nhà bọn họ, ánh mắt hiện lên một tia hâm mộ. Nguyện có trái tim một người, bạc đầu cũng không lìa xa, nắm tay nhau, cùng nhau đi đến già. Hai câu nói này đặc biệt thể hiện được hết lên trên người của Hạ Tịch Nghiên cùng Mục Chính Hy. Lúc này, Mục Chính Hy ngước mắt nhìn An Nhược Mạn đang ngồi đối diện, mỉm cười nói. Nhược Mạn, đã lâu không gặp. Anh Chính Hy, đã lâu không gặp. Anh khiến em cảm thấy kỳ lạ vô cùng. Cô thế nào lại không nghĩ đến, khi còn nhỏ từng gặp qua Mục Chính Hy, không mang đến mọi chuyện lại có bệnh sạch sẽ. Như thế lại ôm lấy một đứa trẻ ở nơi đông người như thế này, còn lại dáng vẻ của người cha hiền lành. Mục Chính Hy lại mỉm cười. Chỉ cần vì người mình thích, bất kể làm chuyện gì cũng là chuyện đương nhiên, không có điều gì là kỳ lạ cả. Vừa nói, tầm mắt liền nhìn sang hai người trong lòng. Một người là con trai của anh, một người là vợ của anh. Hai người đều là bảo vật quý giá nhất trên đời này. Giây phút này, hình tượng Mục Chính Hy trong lòng An Nhược Mạn cũng trở nên vĩ đại hơn. Đều là phụ nữ, cả một đời không phải chính là điều mong ước này sao? An Nhược Mạn thừa nhận, giây phút này, cô thật sự rất hâm mộ Hạ Tịch Nghiên. Cũng thật lòng chúc phúc, cũng vì Hạ Tịch Nghiên xứng đáng có được tất cả mọi thứ như hiện tại. Nhìn hình ảnh này không nhịn được, cũng bị cảm động. Từ tận sâu trong lòng, cô cũng hy vọng bản thân có được hạnh phúc như vậy. An Nhược Mạn mỉm cười nhìn Hạ Tịch Nghiên, còn có tiểu thời quang, vươn tay bắt lấy bàn tay nhỏ của thằng bé. Đứa bé tên gì vậy? Thời quang, tiểu thời quang. Hạ Tịch Nghiên mỉm cười nói. An Nhược Mạn mỉm cười. Thời quang, cái tên rất hay. Hạ Tịch Nghiên lại mỉm cười. Vậy sao? An Nhược Mạn ngược đầu. Có điều chị vẫn luôn cho rằng em sẽ sinh con trai, không nghĩ đến lại là con gái. Hạ Tịch Nghiên cùng Mục Chính Hy thoáng nghe người, sau đó bật cười ra tiếng. Mục Chính Hy mở miệng đính chính lại. Là con trai. Hả? An Nhược Mạn chớp hàng mi dài, nhìn tiểu thời quang. Hai người nói chính là. Hạ Tịch Nghiên gật đầu. An Nhược Mạn cũng nhìn không được mà cười lớn. Lớn lên xinh đẹp như vậy, thật sự giống con gái mà. Hạ Tịch Nghiên cũng mỉm cười gật đầu. Cũng có rất nhiều người đã nhận làm giống như chị. Tầm mắt của An Nhược Mạn nhìn sang tiểu thời quang, nắm chặt bàn tay nhỏ bé. Thời quang, tiểu thời quang, tên của con là tiểu thời quang có đúng không? Gọi gì nào? Con sinh ra quá xinh đẹp rồi. Một câu gì này khiến cho nụ cười trên môi của Hạ Tịch Nghiên đông cứng. Thật ra trong lòng cô có chút ái náy. Nếu như không phải vì cô, có lẽ Hạ Kỳ Lâm cùng An Nhược Mạn sẽ có cuộc sống hạnh phúc. Có điều cô là một người có tư tưởng lạc quan, tuyệt đối sẽ không vì những chuyện này mà tăng thêm áp lực cho bản thân. Dựa theo những gì Mục Chính Hy nói, chuyện này cũng không phải do cô có thể khống chế được. Trò chuyện một lát, điện thoại của An Nhược Mạn cũng vang lên. Sau khi nhận được điện thoại, An Nhược Mạn nhìn hai người bọn họ. Tịch Nghiên à, anh Chính Hy, em vẫn còn chút chuyện, phải đi trước đây. Chúng ta hẹn gặp lại một ngày khác. Hạ Tịch Nghiên lại gật đầu. Được, chị cứ đi trước đi. Chú ý an toàn, Mục Chính Hy cũng dặn dò. An Nhược Mạn gật đầu, cầm lấy túi sách bước ra ngoài. Không lâu sau, Hà Tịch Nghiên cùng Mục Chính Hy nhìn thấy một chiếc xe dừng lại trước mặt An Nhược Mạn. Sau đó từ bên trên bước xuống một bóng người. Vóc dáng cao ráo, thân thể thon dài, cũng vì khoảng cách khá xa, Hà Tịch Nghiên không cách nào nhìn rõ, nhưng vẫn có thể nhận ra quan hệ của hai người bọn họ không tầm thường. Người đàn ông kia còn đích thân xuống xe mở cửa xe, hành động của hai người nhìn vô cùng thân mật. Hà Tịch Nghiên nhìn không được mà lo lắng thay cho Hà Kỳ Lâm, cũng vì anh ấy đã gặp được đối thủ. Mục Chính Hy ngược lại cũng nhìn ra bên ngoài, nhìn không được nhướng mày. Cố Mạc. Hà Tịch Nghiên quay đầu nhìn sang anh. Anh quen biết sao? Có quen biết với bà của anh ta. Người này là người như thế nào? Không quá rõ ràng. Mục Chính Hy lắc đầu, sau đó hất cằm. Như thế nào? Vẫn còn muốn làm mối cho anh trai em cùng với Nhược Mạn sao? Em chỉ là cảm thấy trong lòng của anh trai có Nhược Mạn, còn Nhược Mạn cũng yêu anh trai. Hà Tịch Nghiên nói. Hai người bọn họ đã ly hôn rồi. Chúng ta cũng đã từng ly hôn. Mục Chính Hy im lặng. Hơn nữa, ly hôn cũng không hề có bất kỳ tình cảm nào. Hà Tịch Nghiên không thể không nói ra sự thật. Có một sự thật làm ví dụ như vậy, Mục Chính Hy không thể không phục. Nhưng không phải ai cũng lợi hại như anh. Vừa nói, Mục Chính Hy liền tiến sát lại gần, hôn lên đôi môi của Hà Tịch Nghiên. Hà Tịch Nghiên cũng không nhịn được mà bật cười. Trình độ tự luyến của Mục Chính Hy cho đến hiện tại cũng chưa từng giảm bớt. Đôi mắt nhìn ra bên ngoài, chiếc xe kia cũng đã rời đi, không còn cách nào nhìn thấy người. Nếu như An Nhược Mạn đã kiên quyết, vậy thì chuyện này có chút khó khăn. Hạ gia. Khi Hà Kỳ Lâm từ trên lầu bước xuống, Hà Tịch Nghiên lúc này cùng Hứa Tuệ Nghi trò chuyện. Cầm lấy điện thoại, giống như đang xem điều gì, hai người bọn họ trò chuyện đặc biệt náo nhiệt. Hà Kỳ Lâm liếc mắt nhìn sang tiểu thợ hoàng đang tự chơi, không nhìn được, bước thẳng về hướng của thằng bé. Hai người kia giống như không nhìn thấy anh, vẫn tiếp tục nói chuyện. Hai người đang nói gì vậy? À, không có gì cả. Chỉ đang xem hình của tiểu thời quan, anh trai có muốn xem không? Vừa nói, Hà Tịch Nghiên liền đưa điện thoại sang. Hà Kỳ Lâm không đón lấy cũng không được. Anh tùy ý lướt xem vài tấm hình, cũng vì hình của tiểu thời quan quả thật quá nhiều, cũng không có gì hiếu kỳ cả. Sau đó, anh vừa muốn đặt điện thoại xuống, ngược lại vô ý nhìn thấy một tấm hình. Động tác tài cũng dừng lại. Là tấm hình An Nhược Mạn ôm lấy tiểu thời quan, chỉ là một góc nghiêng, nhưng mà ngược lại mỉm cười vô cùng dịu dàng. Tầm mắt của Hà Kỳ Lâm không nhìn được, dừng lại trên màn hình điện thoại. Trên tấm ảnh, An Nhược Mạn nở một nụ cười vô cùng yêu nhu. Mặc dù chỉ là một bên của khuôn mặt, thế nhưng đã rất dịu dàng, Hà Kỳ Lâm không cách nào rời khỏi màn hình điện thoại. Hà Tịch Nghiên sau khi nhìn thấy, sau đó liền nói. Hôm nay ở bên ngoài nhìn thấy chị Nhược Mạn liền trò chuyện một lát. Cũng không biết là vô tình hay cố ý, sau khi nói xong câu này, ánh mắt của Hà Tịch Nghiên vẫn lạnh lẽ đánh giá Hà Kỳ Lâm. Hà Kỳ Lâm như thế nào lại không biết, chính là cô cố ý nhắc đến. Ngón tay của anh phản ứng thật nhanh, sau đó lại buông điện thoại xuống, mở miệng nói. Gần đây ở bên ngoài không khí không tốt, đừng thường xuyên mang thời quan ra bên ngoài. Nói lại một câu như vậy, liền trực tiếp hướng phòng bếp mà đi đến. Em nghe chị Nhược Mạn nói, anh và chị ấy đã gặp mặt nhau. Hà Tịch Nghiên nhìn Hà Kỳ Lâm mà nói. Ừ, Hà Kỳ Lâm cũng tùy ý lên tiếng, nhìn vô cùng hờn hững. Con bé còn nói gì nữa không? Hứa Tuệ Nghi lại hỏi. Hà Tịch Nghiên lắc đầu. Có điều chị ấy giống như có bạn trai, còn thấy có một người đàn ông đến đón chị ấy. Người nhìn cũng không tệ, khí chất phi phàm. Hà Tịch Nghiên thành tâm ca ngợi. Hà Kỳ Lâm từ phòng bếp bước ra, nghe được Hà Tịch Nghiên nói như vậy, thân hình dừng lại một chút, ánh mắt không khỏi nhìn về cô bên này. Hà Tịch Nghiên nhìn qua, anh lập tức thu liễm lại cảm xúc trên mặt, giả vờ như không có chuyện gì quan trọng, mở miệng nói. Anh lên lầu có chút chuyện, sau khi xử lý xong sẽ đi xuống trò chuyện cùng mọi người. Nói xong liền bưng ly nước đi lên lầu. Hà Tịch Nghiên cùng Hứa Tuệ Nghi chỉ có thể im lặng, hai người lại đưa mắt nhìn nhau. Kỳ thật, hai người là cố ý nhắc đến An Nhược Mạn, bởi vì Hà Tịch Nghiên nhìn ra trong lòng Hà Kỳ Lâm có An Nhược Mạn, thế nhưng chính vì lý do gì lại không nguyện ý thừa nhận cơ chứ. Hứa Tuệ Nghi nhìn không được mà thở dài. Anh trai của con bây giờ thật sự rất để người khác lo lắng. Hà Tịch Nghiên lại cười cười. Mẹ, mẹ không cần lo lắng đâu. Con tin tưởng anh trai có suy nghĩ của mình. Con cũng tin tưởng anh ấy sớm muộn gì cũng sẽ nhận rõ nội tâm của mình. Hiện tại sở dĩ còn không thể chủ động là bởi vì không có chuyện gì có thể kích động đến anh ấy cả. Chỉ hy vọng là như thế. Hứa Tuệ Nghi gật đầu, sau đó giống như nhớ tới điều gì, lại nhìn Hạ Tịch Nghiên mà nói. Còn nói Nhược Mạn có bạn trai là thật sao? Hạ Tịch Nghiên gật đầu. Dạ, con nhìn thấy có người qua đón chị ấy. Hai người nhìn quan hệ vô cùng thân mật. Hài, Nhược Mạn là một đứa bé tốt như vậy, anh trai con lại không biết quý trọng, thật sự là không có phúc khí mà. Hứa Tuệ Nghi lại nói. Hạ Tịch Nghiên cũng cười cười, không biết nên nói lời an ủi như thế nào, dứt khoát cũng không nói điều gì. Nhưng mà cô luôn có cảm giác sự việc vẫn chưa xong đâu. Trong công ty, Hạ Kỳ Lâm vừa cướp điện thoại liền nhìn trên màn hình điện thoại. Không sai, chính là bức ảnh chụp trong điện thoại của Hạ Tịch Nghiên. Thừa dịp cô không chú ý, anh đã len lén gửi đến điện thoại di động của mình. An Nhược Mạn đứng một bên, nghiêng mặt về phía ánh sáng, nở một nụ cười vô cùng vui vẻ. Nụ cười kia không khỏi làm xúc động tận đáy lòng của anh. Đúng lúc này, Jason gõ cửa bước đến. Nhìn thấy cậu ta bước vào, Hạ Kỳ Lâm cũng không chút biến sắc, đưa di động thu lại để qua một bên. Hạ Tổng, phần văn kiện này cần có chữ ký của anh. Hạ Kỳ Lâm lập tức cầm qua xem, sau đó liền ký tên xuống. Đúng rồi Hạ Tổng. Jason như nhớ tới điều gì, sau đó đưa ra một chuỗi chìa khóa đặt trên bàn của Hạ Kỳ Lâm. Đây là ngày đó, An tiểu thư không cẩn thận nhét vào trên xe của tôi. Hiện tại, phiền anh lát nữa chuyển cho cô ấy. An tiểu thư. Hạ Kỳ Lâm ngước mắt, nhìn đồ vật ở trên bàn lại nhíu mày hỏi. Cái gì An tiểu thư cơ chứ? Chính là thiếu phu nhân. An tiểu thư. Jason lại nói. Nhìn chuỗi chìa khóa kia, Hạ Kỳ Lâm nhíu chặt lông mày. Chìa khóa của cô ta làm sao lại ở trên xe của cậu? Nhìn ánh mắt dò xét của Hạ Tổng, Jason liền mở miệng. Chính là ngày đó, thân thể của anh không được thoải mái, không tới công ty. An tiểu thư tới đây tìm anh, sau đó cùng tôi đi đến chung cư tìm anh. Về sau, vẫn là An tiểu thư gọi điện thoại tìm bác sĩ đi qua. Jason ở một bên nói, còn một bên nhìn sắc mặt của Hạ Kỳ Lâm. Chẳng lẽ Hạ Tổng mất trí nhớ rồi sao? Hạ Kỳ Lâm ngồi ở nơi đó, nghe Jason nói, tay cầm bút đều trở nên dùng sức hơn rất nhiều. Cho nên, chuyện ngày đó không phải là giấc mơ. An Nhược Mạn đi thật, mà nụ hôn kia còn có lời nói của cô, tất cả đều là sự thật. Hạ Kỳ Lâm ngước mắt, còn người sắc bén nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Cậu nói là sự thật sao? Jason sững sờ, chẳng lẽ anh nói sai điều gì rồi? Gật gật đầu, Jason trả lời, đương nhiên là tôi nói thật. Một giây sau, Hạ Kỳ Lâm trực tiếp cầm lấy chuỗi chìa khóa trên mặt bàn. Tôi ra ngoài một chút, văn kiện sau khi tôi trở về sẽ ký. Để làm một câu như vậy, anh liền vọt thẳng ra khỏi văn phòng. Jason đứng nơi đó, không có phản ứng tới. Có ai có thể nói cho anh biết rốt cuộc là chuyện gì đã phát sinh không? Hạ Kỳ Lâm lái xe, lái rất nhanh, trong đầu thoáng hiện lên những hình ảnh phát sinh vào ngày hôm đó. Đương nhiên, còn có cái nụ hôn kia. Anh vẫn luôn cho rằng là một giấc mơ, không nghĩ đến lại là sự thật. Trong lòng nó không nên lời có bao nhiêu vui mừng cùng với kích động. Liền cả lý trí cũng không thể ngăn cản anh được, anh cứ như vậy mà chạy đến. Một tay ghét lên cửa sổ xe cầm lấy chuỗi chìa khóa, một tay khác lại để lên tay lái. Trên đường đi, anh đều không biết mình đang suy nghĩ điều gì, thẳng đến khi đi đến cửa hàng của An Nhược Mạn. An Nhược Mạn lúc này đang bận rộn, thế nhưng anh lại đi thẳng vào. Tịnh Tịnh chưa từng thấy qua Hạ Kỳ Lâm, nhìn thấy anh có khí chất bất phàm như vậy, tướng mạo lại anh tuấn vô cùng, thế là lập tức bước lên phía trước để chào đón. Xin chào, xin hỏi anh cần chúng tôi trợ giúp điều gì? Hạ Kỳ Lâm ngược lại nhìn bốn phía mà hỏi. An Nhược Mạn đâu? Chị Nhược Mạn. Tịnh Tịnh nhíu mày, thì ra là người quen của chị Nhược Mạn. Làm sao tất cả đàn ông tốt đều là người quen của chị Nhược Mạn như vậy? Ngón tay của cô ấy lại chỉ lên bên trong. Ở bên kia. Hạ Kỳ Lâm trực tiếp nhanh chân bước đến bên trong, để lại cho Tịnh Tịnh một bóng lưng lạnh lùng. Các bạn thân mến, ngoài trường 2 đến đây là hết.